cấp tốc giảm xuống thân thể đột nhiên một đốn, Lâm Y Y còn không có từ được cứu vớt kinh hỉ trung hoàn hồn, cả người liền dựa vào quán tính hướng về thân cây đụng phải đi lên. Ngao, Lâm Y Y vừa tiếp xúc thân cây, liền liều mạng hướng lên trên bò. Ông trời, nàng vừa mới thậm chí có thể cảm giác được, lang trong miệng thở ra nhiệt khí phun đến nàng bàn chân tâm. Ta cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dựa gần ma ý, Lâm Y Y mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới nàng. Thật sự cho rằng chính mình chết chắc rồi, nếu không phải ma ý phản ứng nhanh chóng, túm chặt dây đằng, nàng liền trực tiếp nện xuống đi rơi vào bầy sói. Cũng không biết có thể hay không trước khi chết còn tạp chết một đầu lang đi đệm lưng, đây là nàng lúc ấy trong đầu duy nhất ý tưởng. Chú định di hòa vạn năm người là không dễ dàng chết như vậy. Ma ý phỉ nhổ, ra vẻ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vừa mới kia trong nháy mắt thật là quá mạo hiểm, nếu là hắn phản ứng lại chậm một chút, không có bắt lấy dây đằng thật là đáng sợ, ngẫm lại đều là một thân mồ hôi lạnh. Tiểu quỷ nói chuyện muốn phụ trách nhiệm, ta nơi nào di hòa vạn năm. Lâm Y Y bất mãn, còn không phải là xui xẻo một chút, vì sao phải đem như thế nặng trĩu mũ khấu đến nàng trên đầu a? Chết nữ nhân, chính ngươi nói, ta gặp được ngươi lúc sau có một việc không phải gà bay chó sủa không? Ma Y trừng mắt, còn có, lão tử không phải tiểu quỷ. Thịt rắn hương vị làm. Lâm Y Y không tự giác nhớ tới ngày đó ở trong rừng rậm, nàng cùng hắc báo chia sẻ kia đốn ếch xanh bữa tiệc lớn khi cảnh tượng. Hắn ở nơi nào đâu? Uy, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Ma Y quay đầu, nhìn ôm thịt rắn ngây người Lâm Y Y, vừa mới không phải thẳng kêu đã đói bụng, hiện giờ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm làm ra đồ ăn cư nhiên không ăn lại là sao lại thế này? Không có việc gì, chỉ là nhìn đến Thái Dương mau lạc sơn, vì cái gì ẩn bọn họ còn không có trở về. Lâm Y Y tổng cảm thấy có chút bất an, loại này bất an ở nàng gặp được bầy sói thời điểm còn thực đạm, nhưng là theo thời gian trôi qua, liền càng thêm nùng liệt lên. Có lẽ là hôm nay đi khá xa, gần nhất mấy ngày, ẩn bọn họ trở về đều đã khuya, cho nên Ma Y cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Đi thôi. Chúng ta đi thụ đỉnh, theo nhánh cây rời đi khu rừng này. Lâm Y Y quyết định, vẫn là làm điểm cái gì tương đối hảo, ít nhất sẽ không miên man suy nghĩ. Về sơn động, Ma Y không cảm thấy đây là cái ý kiến hay, chúng ta hiện tại đi nhất định sẽ kinh động phía dưới đám kia sói con, nếu bị bầy sói phát hiện chúng ta nơi dừng chân, đã có thể phiền toái. Hắn nhưng không nghĩ dẫn sói vào nhà, như vậy liền ý nghĩa, trừ phi đem này đàn gia hỏa hoàn toàn tiêu diệt. Bằng không về sau buổi tối ngủ đều đừng nghĩ kiên định. Phỏng chừng này bầy sói đã phát hiện chúng ta cư trú sơn động. Lâm Y Y thở dài một hơi, tuy rằng nàng cũng không muốn thừa nhận, nhưng là này khả năng thật là sự thật, các nàng cư trú địa điểm đã bại lộ. Sao có thể? Lâm Y Y trả lời không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo, làm Ma Y cả người đều ngốc tại đương trường. Tuy rằng hắn đối hắc báo ẩn có như vậy một ít mâu thuẫn, nhưng là người nọ thực lực Ma Y vẫn là rất rõ ràng, hắn sở sưu tầm nơi nương náu đều là ẩn nấp thả an toàn. Liền tỉ như hiện tại bọn họ sở cư trú địa phương, không chỉ có ở dãy núi mặt trái, lại còn có một cái dòng suối từ sơn động trước trải qua, đi ra ngoài trở về người trải qua dòng suối, liền có thể che giấu rất khí vị, không dễ dàng bị người truy tung. Như vậy một chỗ địa phương, sao có thể sẽ bị bầy sói phát hiện? Như thế nào không có khả năng? Ngươi nhìn xem kia chỉ dẫn đầu lang từ phương hướng nào tới. Lâm Y Y hừ một tiếng, hiện tại dỗi dánh tưởng trải qua, đem trước sau manh mối một chuỗi, nhiều ít cũng cân nhắc ra điểm hương vị. Ngươi tưởng, nếu không có ngoài ý muốn tình huống, bầy sói như thế nào sẽ tách ra hành động? Hảo đi, liền tính bầy sói tách ra hành động, vì mau sẽ chạy đến rừng rậm tới. Này đó lang không phải vẫn luôn sinh hoạt ở thảo nguyên sao? Chẳng lẽ ngươi là tưởng nói, chúng nó là đi trước chúng ta cư trú sơn động? Ma Y nhìn Lâm Y Y, nếu đây là thật sự, như vậy này đó lang vì cái gì sẽ có được như vậy trí tuệ? Duy nhất giải thích chính là, bầy sói cũng đúng có cùng tạp tu bọn họ giống nhau thú nhân tồn tại. Lâm Y Y duỗi tay thọc. Thọc Ma Y tiểu bộ ngực, thế nào, đi vẫn là không đi? Đi đâu? Ma Y trong đầu một đoàn hỗn loạn, nếu bầy sói thật sự có nhân thú, như vậy vì cái gì ngay từ đầu ẩn bọn họ không có phát hiện đâu? Đương nhiên là đi thảo nguyên tìm ẩn bọn họ. Lâm Y Y hoạt động một chút thủ đoạn, quay người bắt đầu hướng thụ đỉnh bò. Uy, đừng thất thần, nếu bầy sói cái kia thú nhân lúc này tới rồi, chúng ta ở trên cây đã có thể ngồi xổm không được. Nếu bầy sói tồn tại thú nhân cái này giả. Thiết Thành Lập nói, như vậy các nàng bị tập kích chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Hơn nữa, nàng thực lo lắng hắc báo. Thụ đỉnh cành khô có thể thừa nhận cự mãng như vậy trọng lượng. Như vậy các nàng như vậy thân thể trải qua cũng nên là không có trì hoãn, chỉ cần tiểu tâm một chút. Trên cây con mồi di động kinh động dưới tàng cây gác bầy sói. Này đó lang nhóm hiển nhiên không dự đoán được Lâm Y Y các nàng sẽ lựa chọn ở trên cây thoát đi, trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn. Bất quá thực mau liền một bên tiếng rít một bên dọc theo các nàng rời đi phương hướng đuổi sát lại đây. Sát! Này còn không có xong không có. Lâm Y Y cúi đầu nhìn thoáng qua dưới tàng cây nhắm mắt theo đuôi bầy sói, thật sâu cảm giác thực vô lực. Phía trước không xa chính là rừng rậm cùng thảo nguyên chỗ giao giới. Nếu còn không thể thoát khỏi bầy sói truy kích, nàng muốn đi tìm hắc báo kế hoạch cũng chỉ có thể là nói suông. Có linh cẩu. Ma Y đột nhiên chỉ vào nơi xa thảo nguyên thượng một mảnh điểm đen nhỏ giọng kêu lên, số lượng còn không ít, nhìn dáng vẻ là ở đi săn. Có cái gì hảo kế hoạch tốc độ nói. Lâm Y Y đương nhiên không tin Ma Y sâu ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, nếu là ngắm phong cảnh, nơi xa màn trời thượng dáng đỏ có thể so đám kia hôi thình thịch linh cẩu đẹp nhiều. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu của chúng ta. Ma Y cười hắc hắc, linh cẩu nếu cùng bầy sói làm lên nói, chúng ta chạy trốn thời gian liền có. Ngươi muốn đi đem linh cẩu dẫn lại đây đâu vẫn là muốn đem bầy sói dẫn qua đi. Lâm Y Y nhìn ra một chút linh cẩu cùng các nàng chi gian khoảng cách, thuộc về có thể tiếp thu ra tốc phạm vi. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi thu phục liền trở về cùng ngươi hội hợp. Ma Y không có chính diện trả lời Lâm Y Y vấn đề, cáo biệt rừng rậm, ở thảo nguyên thượng hắn tuyệt đối là không chọn không khấu chức nghiệp thợ săn. Am hiểu đường dài buôn tập bầy sói ở cự ly ngắn bùng nổ tốc độ. Thượng, tuyệt đối không phải Ma Y đối thủ. Ngốc tại cao cao chạc cây thượng, Lâm Y Y nhìn theo Ma Y nhất kỵ tuyệt trần, hướng về đang chuẩn bị hướng lộc đàn khởi xướng công kích linh cẩu nhóm chạy đi. Linh cẩu vòng vây vừa mới khởi động, đã bị Ma Y cùng theo sau đuổi tới bầy sói xé rách một cái miệng to. Đã chịu kinh hách lộc đàn căn bản không màng còn không có chuẩn bị tốt tiến công linh cẩu, tứ tán phi trốn. Nguyên bản hẳn là một hồi hoàn mỹ đi săn, hiện giờ bị rảo đến hỏng bét, linh cẩu nhóm phẫn nộ có thể nghĩ. Ma Y chạy trốn quá nhanh, đi theo phía sau hắn bầy sói liền thành người chịu tội thay. Hai bên đều là thảo nguyên thượng có tiếng kéo bè kéo lũ đánh nhau cao thủ, trong lúc nhất thời một hồi đại chiến là chạm vào là nổ ngay. Lâm Y Y lại không rảnh đi lưu tâm trận này hỗn chiến, Ma Y đến bây giờ còn không có nhìn thấy bóng dáng, chẳng lẽ là gặp cái gì phiền toái. Mau xuống dưới, chúng ta đi. Liền ở Lâm Y Y suy xét có phải hay không muốn đi tìm Ma Y khi, dưới tảng cây trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến quen thuộc kêu gọi, Lâm Y Y một cúi đầu không khỏi cả kinh, Ma Y này tiểu quỷ là khi nào lẻn đến dưới tảng cây tới. Chúng ta về trước sơn động đi xem tình huống. Lâm Y Y nhẹ nhàng thở ra, từ trên cây xuống dưới liền bắt đầu nói kế hoạch, nếu sơn động thật sự bại lộ nói, chúng ta liền chạy nhanh đi ra ngoài tìm ẩn bọn họ. Trong sơn động một mảnh hỗn độn, dùng để đương cái đệm da lông bị xé thành. Từng mảnh ném được đến chỗ đều là. Còn có bố nhĩ nồi cụ, cũng lung tung rối loạn tan đầy đất. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Ma Y không kịp nhìn kỹ, kéo Lâm Y Y liền ra bên ngoài chạy. Nếu bầy sói cùng linh cẩu chiến đấu kết thúc, nói không chừng còn sẽ hồi nơi này tới. Sơn động chung quanh hoàn cảnh Lâm Y Y các nàng đều rất quen thuộc. Bởi vậy không có phí cái gì sức lực liền thoát khỏi bầy sói dây dứa. Ma Y tìm một cái tơi gần núi non rừng cây, lôi kéo Lâm Y Y. Liền chạy đi vào, nơi này ly chúng ta cư trú sơn động không xa, chúng ta hôm nay trước tiên ở nơi này nghỉ cả đêm đi, nếu ngày mai còn không có ẩn bọn họ tin tức, chúng ta lại đi tìm. Hảo, Lâm Y Y không có phản đối, Ma Y cái này an bài thực thỏa đáng, gần nhất là trời tối đi tìm người không thế nào hiện thực. Thứ hai cũng là lo lắng sợ cùng ẩn bọn họ đi lạc. Vậy ngươi ở chỗ này trước ngốc trong chốc lát, ta đi tìm điểm ăn. Ma Y dàn xếp hảo Lâm Y Y, liền đứng lên đi ra. Ngoài, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì dường như quay đầu lại, ngàn vạn đừng chạy loạn a. biết rồi. Lâm Y Y xua tay, ý bảo cái kia rong dài ra hỏa chạy nhanh biến mất, mau đi đi, thiên đã muốn đen. Nhìn đến Ma Y đi xa, Lâm Y Y mới nhẹ nhàng thở ra, dựa vào trên thân cây nghỉ ngơi. Từ xuyên qua đến thế giới này đến bây giờ, nàng sợ gặp được phiền toái so sánh lần này, cơ hồ đều chỉ có thể coi như là tiểu đánh tiểu nháo. Lần này chính là liền cư trú mà đều bị người đánh lén a. Nghĩ đến đây Lâm Y Y nhìn không được đánh cái dùng mình, còn tưởng rằng là nàng vận khí bối, chính là thử nghĩ một chút, nếu các nàng không có rời đi sơn động đi rừng cây, kia không phải vừa lúc bị đổ vừa vặn. Chính là, vì mao bầy sói cũng hiểu được đánh lén chiến thuật đâu. Cho nên nói đối phương không có thú nhân, Lâm Y Y là hoàn toàn không thể tin tưởng. Nhưng là, kia chỉ thú nhân vì cái gì muốn chỉ huy bầy sói đối hắc báo bọn họ hà như vậy trọng sát thủ đâu. Bởi vì lãnh địa chi tranh, thoạt nhìn tựa hồ không giống, như vậy đại thảo nguyên, không cần phải vì một khối cư trú mà đều cái ngươi chết ta sống. Như vậy dư lại, chẳng lẽ là vì báo thù, chẳng lẽ là gặp tạp tu bọn họ cùng tộc. Chính là cũng không đúng a, ẩn bọn họ không phải nói, bầy sói đã bị diệt tộc sao? Như vậy nhóm người này lang lại là từ đâu tới đây? Một loạt lung tung rối loạn vấn đề ở Lâm Y Y trong đầu đổi tới đổi lui, rảo đến nàng đầu đau muốn nứt ra. Cao mày, Lâm Y Y xoa xoa huyệt thái dương, quyết định mặc kệ thế nào, ngày mai nhất định phải tìm được dấu đi hỏi cái rõ ràng. Nhìn một cái, ta phát hiện cái gì? Một con có thể hóa hình tiểu thư báo. Một tiếng cười khe vang lên ở Lâm Y Y phía sau, cả kinh nàng nhảy dựng lên, bỗng nhiên quay đầu lại, người nào? Quả nhiên là lang. Lâm Y Y không tự giác nghĩ đến đã từng xem qua một bộ phiến tử lang cùng cẩu thời gian, bất quá nàng lúc này không cần mê mang, trước mắt vị này tuyệt đối là người tới không có ý tốt. Hắn hóa thành lang hình lúc sau, thoạt nhìn so tạp tu cùng ni lạc hình thể còn muốn to lớn khổng lồ một ít, gần như vậy nhẹ nhàng đứng, kia khí thế đều ép tới Lâm Y Y tưởng xoay người khai lưu. Hỗn đản, nàng là báo đâu, sao có thể bị trước mắt một đầu sói con sợ tới mức quay đầu liền chạy. Lâm Y Y gầm nhẹ một tiếng, xem như cấp chính mình thêm can đảm, ngay sau đó thừa dịp cự lang quay đầu công phu, toàn bộ thân thể giống như rời cung phi mũi tên giống nhau, hướng về cự lang sở chạm phương hướng phát tới. Không thành công liền xả thân, Lâm Y Y công kích làm cự lang cũng cảm giác được uy hiếp, theo bản năng chợt lóe tránh khỏi nàng tiến công. Lại tại hạ một giây, cự lang dở khóc dở cười phát hiện, kia chỉ mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí âu báo đã chạy trốn không có tung tích. Ha ha, bị lừa. Lâm Y Y bay nhanh buôn tiến rừng rậm, tay chân cùng sử dụng bò lên trên gần đây một cây đại thụ, nương nhánh cây đem chính mình tàng đến kín mít, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ngay từ đầu, tiến công A gì đó đều là ngụy trang. Dựa vào thực lực của nàng, Lâm Y Y thập phần rõ ràng biết, thần ma kéo dài thời gian chờ Ma Y trở về cứu chàng căn bản là vô nghĩa, cự lang thu thập nàng chỉ là chớp mắt sự tình. Cho nên, nàng liền nghĩ đến dựa người không bằng dựa vào chính mình, dựa vào cự lang đối nàng nhất định phải được thái độ, tất nhiên sẽ cho rằng nàng muốn phản kháng. Như vậy nàng dứt khoát làm ra một bộ phản kháng rốt cuộc bộ dáng, nhân cơ hội khai lưu, quả nhiên thành công. Đến nỗi Ma Y bên kia, chờ hắn trở về ngửi được trong không khí tàn lưu hương vị, cũng nên biết phát sinh sự tình gì. Rốt cuộc lang khí vị không phải dễ dàng như vậy liền sẽ tiêu tán hầu như không còn. Uy, nữ nhi, ngươi là chính mình xuống dưới đâu, vẫn là muốn ca ca đi lên tìm ngươi. Đáng chết, nghe dưới tảng cây chuyển đến quen thuộc trêu đùa thanh, Lâm Y Y hận đến thẳng cắn răng, nàng ngàn tính vạn tính cố tình quên mất, lang cái mũi có đôi khi so nàng còn dùng tốt. Ta xuống dưới chịu chết sao? Dù sao đã bị phát hiện, Lâm Y Y cũng lười đến lại trốn, đơn giản từ ẩn thân chỗ bỏ ra tới, cùng dưới tàng cây đứng người sói mắt to chừng mắt nhỏ, ta mới không có như vậy buồn. Nói như vậy, ngươi là ở mời ta đi lên lâu. Người sói nghe xong Lâm Y Y nói không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười lên tiếng, hảo đi, ta tới tìm ngươi, ngoan ngoan ở nơi đó chờ. Ta, chờ ngươi mới có quỷ. Nhìn đến người sói bắt đầu leo cây, Lâm Y Y không nói hai lời, động tác nhanh chóng liền hướng thụ trên đỉnh tho án. Bởi vì có ban ngày rèn luyện, lúc này thao tác lên quả thực chính là nhẹ giá liền thục. từ nàng bị phát hiện tránh ở trên cây bắt đầu, Lâm Y Y liền nghĩ tới kế tiếp chạy trốn thủ đoạn. Nàng đối chính mình ở trên cây linh hoạt độ vẫn là có tin tưởng, tuy rằng không thể cùng vượn người Thái Sơn so sánh với, nhưng là so qua kia chỉ quen. Trên mặt đất sinh tồn người sói tơi nói, vẫn là có phần thắng. Hơn nữa, thụ đỉnh nhánh cây thừa trọng năng lực đều là hữu hạn, chống đỡ nàng như vậy tiểu thân thể không thành vấn đề, chính là người sói như vậy khổ người đã có thể quá sức. Cho nên trung thượng sở thuật, Lâm Y Y cho rằng, nàng từ trận này tao ngộ chiến trung chạy trốn khả năng tính vẫn là rất lớn. Nhưng là, đương Lâm Y Y nhìn đến căn bản không mượn dùng nhánh cây, trực tiếp dùng một thân cây bay vọt đến một khác cây biện pháp hướng nàng truy lại đây khi, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều tiêu tan ảo ảnh. Thật là quá hố cha, khó trách này rừng rậm không thấy được một con khỉ, người sói đều mẹ nó sẽ lên cây, con khỉ còn có thể không dưới cương sao. Mắt thấy đến người sói tay muốn đụng tới Lâm Y Y nháy mắt, Lâm Y Y làm ra một cái làm người sói nháy mắt sắc mặt đại biến hành động, nàng trực tiếp buông lỏng ra thân cây, cả người từ mười mấy mét cao trên ngọn cây rơi thẳng xuống. Trên đường mượn dùng rũ xuống dây đằng giảm sóc, ở rơi xuống đất nháy mắt hóa thân vì báo, đảo mắt liền thoát được bóng dáng. Có ý tứ, người sói hít mắt, nghe nơi xa chuyển đến hết đợt này đến đợt khác tiếng rít, biết hắn lúc này lại truy đã mất bất luận cái gì ý nghĩa. Chúng ta sẽ gặp lại. Người sói đứng lên, vuốt cằm nghiền ngẫm cười khẽ, khó trách hắc báo bọn họ sẽ ở phát hiện hắn lúc sau cực lực đem hắn dẫn dắt rời đi. Nguyên lai là bởi vì có như vậy cái bảo bối ở A. Lâm Y Y theo tiếng một đường chạy như điên, thẳng đến rất xa nhìn thấy cái kia hình bóng quen thuộc, mới hoàn toàn buông cảnh giác, hóa thành hình người lập tức phát tới, ẩn. Hắc báo gắt gao đến đem Lâm Y Y ủng ở trong ngực, thẳng đến giờ khắc này, hắn lựa chọn tâm mới tính thả xuống dưới. Trời biết hắn có bao nhiêu lo lắng, từ buổi sáng phát hiện cái kia người sói hành tung lúc sau, bọn họ liền một đường truy kích. Hy vọng có thể đem bầy sói đuổi ra bọn họ lãnh địa, lại. Không nghĩ chúng bọn họ điệu hổ ly sơn chi kế. Còn hảo trong lòng ngược Y Y không có việc gì, bằng không hắn, ẩn, ngươi chạy đi nơi đâu. Súp ở ẩn trong lòng ngực, Lâm Y Y oán trách mang theo khóc nức nở, ngươi có biết hay không, cái kia người sói cư nhiên sẽ lên cây. Ngươi gặp được hắn. Lâm Y Y nói làm ẩn thân thể nháy mắt căng thẳng, vừa mới ma y chỉ nói Y Y không thấy. Hắn còn chỉ cho là nàng chạy ra đi lạc đường, lại không nghĩ nàng là gặp như vậy nguy hiểm. Ân, ma y mới vừa đi ta đã bị hắn phát hiện. Lâm Y Y từ ẩn trong lòng ngực ngẩng đầu, ta vốn dĩ nghĩ, ma y trở về nhất định sẽ căn cứ tàn lưu hương vị đuổi theo ta, cho nên ta liền tiến rừng rập, sau lại tên kia cũng đi theo đuổi theo đi vào. Ta không có tiến rừng rập, chỉ là rất xa nhìn đến không có ngươi động tĩnh, liền ở bốn phía tìm. Sau đó liền đụng phải gấp trở về ẩn bọn họ. Không đợi hắc báo bọn họ đặt câu hỏi, ma y liền dành trước giải thích nói, nếu ngươi không có xuất hiện, chúng ta khẳng định sẽ đi vào tìm manh mối. Dù sao lần này đủ huyền. Sư tử huyễn thấy hắc báo sắc mặt khó coi, vội vàng ra tới hòa giải. Ma y cùng y y lưu tại trong động, cũng không biết có người sói không phải. Hiện tại cũng không có việc gì, ngươi cũng đừng bản cái mặt. Này chỉ bầy sói vốn dĩ không nên xuất hiện ở chúng ta này phiến lãnh địa, các ngươi liền không cảm thấy có cái gì không đúng. Lão hổ lôi rõ ràng không có sư tử huyễn tưởng như vậy lạc quan. Nguyên bản chỉ tưởng một con bị xâm chiếm lãnh địa chạy trốn lại đây bầy sói, hiện giờ tới xem, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Như vậy một con cấp bậc rõ ràng tổ chức nghiêm mật số lượng khổng lồ còn có một cái người sói làm thủ lĩnh. Thấy thế nào đều không thể là bị người đuổi ra lãnh địa chủ nhân A, như thế nào sẽ mạc danh đến bọn họ nơi này tới. Mặc kệ thế nào, nguyên lai địa phương là không thể ở. Ẩn lôi kéo Lâm Y Y, chúng ta cần thiết thừa dịp trời tối, rời đi nơi dừng chân. Xin lỗi, ta ở buổi tối hoàn toàn giúp không được gì. Bồ nhĩ buông tay, có chút bất đắc dĩ, nếu là ban ngày, nó còn có thể hỗ trợ cảnh giới, nhưng là buổi tối. Nó chính là cái gì đều nhìn không tới. Không có việc gì, liền tính là ban ngày, ngươi cũng không thể trời cao. Sư tử huyễn chụp sợ bồ nhĩ bả vai, ngươi vừa lên thiên không thể nghi ngờ là một cái di động bia tiêu, thời khắc nói cho đám kia lang chúng ta vị trí đâu. Ẩn, chúng ta đây là muốn đi. Đâu? Đi theo hắc báo đi rồi một đoạn, lão hổ lôi cảm thấy có chút không đúng, trong trí nhớ bọn họ dự phòng cư trú mà tựa hồ không phải cái này phương hướng a. Rời đi nơi này, đổi lãnh địa. Hắc báo không quay đầu lại, thực ngắn gọn trả lời nói, cái kia người sói nếu là không có nhìn thấy y y, chúng ta nhưng thật ra có thể đổi cái nơi cư trú, nhưng là hiện tại hắn gặp được y y, sao có thể từ bỏ đối nàng sưu tầm. Điều này cũng đúng, bất quá, này chung quanh lãnh địa nhưng đều là có chủ. Sư tử huyện nghi nghĩ, tựa hồ bọn họ chung quanh địa bàn đã bị chia cắt không còn, những cái đó linh cẩu đàn sở chiếm hữu thảo nguyên diện tích có thể so bọn họ lớn hơn. Vậy đoạt một khối lại đây. Hắc báo nói được nhẹ nhàng bâng quơ, thật giống như là đàm luận thời tiết giống nhau đơn giản. Uy, mang theo y y không có phương tiện đi. Sư tử huyện có chút không đồng ý, muốn nói kia chính là hạn chế cấp huyết tinh trường hợp, bọn họ mấy cái đơn độc đi ra ngoài. Làm một phiếu cũng liền thôi, chính là còn có cái tiểu thư báo đi theo, ẩn liền không lo lắng dọa đến nàng. Có cái gì không có phương tiện? Ma y đi theo sư tử huyễn phía sau tiếp lời, nàng lực phá hoại nhưng lớn đâu, ngươi hoàn toàn không cần thiết vì nàng lo lắng. Này một mảnh địa vực ta đều rất quen thuộc, tới gần bên hồ có một khối địa bàn linh cẩu đàn tương đối muốn nhược một ít, nếu muốn ra tay nói, nơi đó tương đối thích hợp. Bồ nhĩ lo lắng sư tử huyễn cùng ma y ở. Ngay lúc này lại lần nữa xảo lên, vội vàng mở miệng nói sang chuyện khác, hơn nữa tới gần bên hồ, con mồi cũng sung túc, chính là cư trú mà nói có chút phiền phức. Không quan trọng, một đoạn này thời gian, y y cần thiết toàn bộ hành trình đi theo chúng ta. Ẩn nhìn thoáng qua trong lòng ngực đã ngủ rồi tiểu thư báo, ngày này buôn ba, nàng thật là mệt muốn chết rồi. Bồ nhĩ, đề nghị của ngươi là thực không tồi, bất quá có thể hay không đạt tới liền khó nói. Đi tuốt đàng. Trước mặt sư tử huyễn đột nhiên ngừng bước chân, nhìn trước mắt một chản xanh mơn mởn đèn lồng cười lạnh, sớm biết rằng bọn người kia động tác nhanh như vậy, chúng ta nên tại chỗ ngốc nghỉ ngơi, cũng không cần chạy xa như vậy, trên thực tế nửa điểm tác dụng không có lăn lộn mù quáng. Tốc chiến tốc thắng, ở gia hỏa kia không có đuổi kịp tới phía trước, tiêu diệt chúng nó. Lão hổ lôi không có do dự, trực tiếp hóa thân vì hổ hình nhào vào bầy sói. Bồ nhĩ, ngươi lại. Đây nhìn y y. Hắc báo cẩn thận đem lâm y y đặt ở trên mặt đất, nhìn thoáng qua bồ nhĩ liền cũng không quay đầu lại gia nhập chiến cuộc. Uy, ma y, muốn hay không một lần. Cơ hội như vậy không thể so sức chiến đấu thật sự là quá đáng tiếc không phải. Sư tử huyễn trả sát tay, quay đầu lại mời phía sau ma y, muốn nói, ta còn không có cùng ngươi chính thức hợp tác quá đâu. Không cần so, ma y ngẩng đầu, nhìn sư tử huyễn thập phần tự tin cười cười, ta nhất định sẽ thắng. Thiết, mạnh miệng nói cũng quá sớm đi, không có so như thế nào biết. Ma y tự tin làm sư tử huyễn có chút bất mãn, vẫn là tiểu tử ngươi căn bản là, huyễn. Sư tử huyễn lời nói còn không có nói xong, hắn chỉ nghe được bồ nhĩ tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên, liền cảm giác được chính mình cổ chợt lạnh. Cái loại này quen thuộc răng nhọn nhập hậu thanh âm hắn thập phần quen thuộc, chính là, vì cái gì? Vì cái gì công kích hắn, sẽ là ma y? Người chết như thế nào thắng ta? Không để ý tới bồ nhĩ cùng hắc báo bọn họ kinh ngạc, chuyển làm người hình ma y nhìn ngã trên mặt đất hai mắt trừng to sư tử huyễn, cho nên ta mới nói ta nhất định sẽ thắng, cái này ngươi tin đi. Ma y, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bồ nhĩ bỗng nhiên che ở lâm y y trước người, trừng mắt từng bước một đi tới ma y, liền tính là huyễn đã từng cùng ngươi đấu võ mồm, nhưng cũng không đến mức làm ngươi động thủ giết hắn a. Ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Bồ nhĩ, mang theo y. Y đi mau. Cắn đứt cuối cùng một con lang yết hầu, chuyển làm người hình biến mất có ngừng lại hướng về bọn họ bên này vọt lại đây. Mau, mang nàng đi. Hôm nay các ngươi ai đều đừng nghĩ đi. Ma y chút nào không thèm để ý phát lại đây ẩn, chỉ là hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng một kích trưởng, một cái cự mãng đột nhiên từ bên cạnh bụi cỏ chung chạy trốn ra tới. Một ngụm khói độc vừa lúc đưa bọn họ toàn bộ bao phủ ở trong đó, ta vốn đang tưởng lại cùng các ngươi ngốc một đoạn. Bất quá, hiện tại sự tình có biến, không phải do ta không tiên hạ thủ vi cường. Lâm y y nhớ rõ chính mình làm một cái rất dài mộng, mơ thấy sâu ta ma y đột nhiên nghịch tập biến thành vai áp B.O.S.S, đem các nàng cấp tới cái đoàn diệt. Sau đó vừa mở mắt, phát hiện chính mình cư nhiên giống như một cái bánh trưng giống nhau, bị người vững chắc bó ở trong sơn động. Không phải đâu, Lâm Y Y ngắm liếc mắt một cái bên người nằm ẩn, bộ nhĩ còn có lôi, chẳng lẽ chính mình làm cái kia? Mộng là thật sự. Ngươi tỉnh, không nghĩ tới này vài người trung gian, trước hết tỉnh lại người là ngươi. Liền ở Lâm Y Y suy tư sự tình từ đầu đến cuối là lúc, một cái quen thuộc thanh âm vang lên ở sơn động khẩu. Tiểu quỷ, ngươi, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy là ma ý, Lâm Y Y đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cảm giác được không thích hợp, không có khả năng các nàng đều bị trói lại, duy độc hắn một người không có việc gì. Ngươi nói đi. Ma Y từng bước một tới gần Lâm Y Y, cuối cùng ngừng ở nàng trước mặt nửa thước chỗ, đột nhiên giơ tay, thật mạnh một cái tát phiến ở Lâm Y Y trên mặt, khuôn mặt dữ tợn siết chặt Lâm Y Y cằm. Ta ghét nhất người khác kêu ta tiểu quỷ, thay đổi người khác, hiện tại hắn cũng đã là một cái chết người. Phi. Lâm Y Y nhìn xuống trên mặt nóng rát đau, một búng máu mạt phun ở Ma Y trên mặt, cười lạnh, ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi không giết tri ân? Không biết tốt xấu nữ nhân nhưng không bị người thích. Ma Y không giận phản cười, giơ tay hủy diệt trên mặt huyết mạt, đặt ở trước mắt đánh giá, nữ nhân, nếu ta làm trò ngươi mặt, từng khối đem hắc báo thịt xé xuống tới, ngươi có thể hay không cầu ta? Ngươi không phải Ma Y, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Y Y cưỡng chế chủ nội tâm sợ hãi, trực giác nói cho nàng, trước mặt người này một chút cũng không có nói giỡn, nhưng là vì cái gì? Trước mặt người này rõ ràng là Ma Y bộ dáng, chính là vì cái gì nàng? Tổng cảm thấy có chút không đối đâu. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta đương nhiên là Ma Y. Ma Y cười tủm tỉm để sát vào Lâm Y Y, bất quá, không phải cái kia mềm yếu chỉ biết bám vào người khác phía sau tiểu quỷ, cũng không phải cái kia ở trong rừng rậm chỉ biết tránh ở ngươi phía sau nghe phân phó vô năng hạng người, ta mới là thân thể này chân chính chủ nhân. Hai nhân cách. Lâm Y Y ra đầu một trận tê dại, nàng ở xuyên qua trước, cũng từng nghe nói qua có chuyện. Như vậy lệ, nói là người ở đã chịu kích thích hoặc là cái gì đã kích lúc sau, sẽ phát sinh bệnh tâm thần biến, ở chính mình tư tưởng phân liệt ra mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng nhân cách ra tới. Nhưng là không nghĩ tới, nhân thú cũng có thể phân liệt ra song trọng tính cách tới. Uy, nữ nhân, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Nhìn thấy Lâm Y Y phát ngốc, Ma Y rất là bất mãn, duỗi ra tay túm chặt nàng tóc, đem Lâm Y Y đôi mắt mạnh mẽ vặn hướng hắn phương hướng. Nếu ta làm trò ngươi mặt đem hắc báo từng khối xé thành mảnh nhỏ, ngươi có thể hay không khóc lóc hướng ta xin tha? Nàng sẽ không. Ẩn thanh âm không lớn, lại lộ ra chân thật đáng tin khẳng định. Nghe được ẩn thanh âm, Lâm Y Y vui sướng xoay đầu nhìn hắn. Ẩn ngươi không có việc gì đi. Ma Y, ngươi nếu là một người nam nhân, liền đem Y Y thả. Hắc báo nhìn Ma Y, nhất quán lạnh lùng trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc dao động. Như nhau hắn đạm nhiên như nước tiếng nói, vô cớ khiến cho tâm hoảng ý loạn Lâm Y Y bình tĩnh xuống dưới. Ta đương nhiên sẽ thả nàng, nhưng là kia cũng là ở ngươi sau khi chết. Ma Y hử lạnh một tiếng, bước nhanh đi đến ẩn bên người, thật mạnh một quyền nện ở hắn trên bụng nhỏ, đổi lấy ẩn một tiếng kêu rên. Ta ghét nhất ngươi như vậy một bộ lạnh nhạt thanh cao bộ dáng. Ngươi cho rằng năm đó ngươi đem tộc trưởng chi vị nhường ra tới, sau đó rời đi tộc đàn, là có thể giải quyết hết thảy. Ngu ngốc. Ta, nếu không rời đi tộc đàn, hôm nay ngươi có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Ẩn nhìn Ma Y đạm nhiên cười, ngươi thật sự cho rằng, ta đem tộc trưởng chi vị nhường cho ngươi, ngươi là có thể phục chúng. Ma Y, ngươi dã tâm bại lộ quá sớm. Không cần rảo biện, dù sao hiện tại ta cũng không cần cái kia vị trí. Ma Y ngồi dậy, đi đến một bên ngồi xuống. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ so ngươi cường, ta làm được. Thật là không biết xấu hổ tiểu quỷ. Lâm Y Y đột nhiên ở một bên cười ha hả, này thật là ta đi vào nơi này, nghe được tốt nhất cười một câu. Tuy rằng ngươi thuộc về Ma Y một khác trọng tính cách, nhưng là loại này biệt nữ tính cách vẫn là một chút không thay đổi. Nữ nhân, ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, ta liền cắt rớt ngươi đầu lưỡi. Ma Y đằng đứng lên. Hàm răng cắn đến khanh khách vang, cái này to gan lớn mật nha đầu, một mà lại nhị tam khiêu chiến hắn cực hạn, quả thực là như thế mà còn nhìn được thì còn có. gì không nhìn được nữa. Ta có nói sai sao? Cường không cường, cũng không phải là dựa chơi tâm cơ có thể nói minh vấn đề. Có bản lĩnh ngươi liền cùng ẩn chính đại quang minh đánh một hồi. Nếu ngươi thắng, chúng ta vui lòng phục tùng tùy ngươi xử trí. Lâm Y Y cười hắc hắc, đương nhiên, nếu ngươi thua nói, ngươi liền phải thả chúng ta. Nữ nhân, ngươi cho rằng ta sẽ thượng ngươi đương. Ma Y ha ha cười, xoay người hướng về sơn động khẩu đi đến, tỉ thí cơ hội có rất nhiều. Không vội với này nhất thời. Hắn đối với ngươi động thủ. Tuy rằng khoảng cách Lâm Y Y có một khoảng cách, nhưng là ẩn vẫn là thấy được Lâm Y Y trên mặt vệt đỏ, ngôn ngữ gian cũng không khỏi lạnh vài phần. Không có việc gì, đã sớm không đau. Lâm Y Y thay đổi cái phương hướng, nhìn ẩn cười, lại không cẩn thận xả tới rồi trên mặt sưng khởi, đau đến một hút khí, làm cái này cười xem ở ẩn trong mắt so với khóc còn khó coi hơn. Chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Lão hổ lôi nằm ở ly các nàng xa nhất góc, vừa mở mắt ra cũng là đầy mặt nghi hoặc, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, không khỏi mắng lên tiếng, cái kia thằng nhãi danh, rốt cuộc muốn làm gì? Lôi, ngươi năng động sao? Biến mất có cấp trả lời lôi vấn đề, chỉ là dãy ruộng một chút, phát hiện sẽ chỉ làm trên người dây đằng bó đến càng khẩn, năng động nói, ngươi nghĩ cách lại đây một chút, ta ngẫm lại biện pháp. Lôi thở hắt ra, vặn vẹo thân thể hướng ẩn bên này dựa sát, này, đáng chết cây mây càng tránh càng chặt, biến thành hành vi man dợ cũng vô dụng a. Không bằng gần đây lợi dụng cục đá ma đoạn nó. Cuối cùng mới tỉnh lại bộ nhĩ nhìn đến lôi nửa ngày cũng không hoạt động vài bước xa, đưa ra một cái càng phương tiện hoàn thành kiến nghị, loại này đằng nói, ma đoạn là thực mau. Ta nói, vẫn là tạm thời không cần uổng phí sức lực đi. Lâm Y Y vị trí vừa lúc có thể nhìn đến cửa động, nàng hướng về phía bên ngoài nâng nâng cằm, cái kia biến dị. Mang hoa ở ngoài động đâu, liền tính là chúng ta ma chặt đứt dây thừng, cũng không có khả năng thoát được rớt. Ta có chút không rõ, bên ngoài cái kia mãng như thế nào sẽ nghe ma y nói. Lôi dựa vào trên tảng đá, nghĩ đến đêm qua kia một màn hắn vẫn là có chút không minh bạch, không phải nói cái kia biến dị mãng là ngoại lai sao. Trong ngoài cấu kết bái, này lại không phải cái gì mới mẻ sự. Lâm y y thở dài, quả nhiên ở địa phương nào, khăng khít cái này chức nghiệp đều là thực nổi tiếng. Chết nữ nhân ngươi có ở đây không? Liền ở Lâm Y Y các nàng có một câu không một câu khai phân tích sẽ thời điểm, Lâm Y Y nghe được ngoài động truyền đến cái làm nàng cảm thấy phá lệ kinh tủng mạc danh xưng hô. Chết nữ nhân, ngươi ở cũng không đáp lại một tiếng. Ma Y từ bên ngoài chạy vào, nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối Lâm Y Y đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo liền oán giận khai, ngươi tưởng đem ta cấp chết có phải hay? Không. Ngươi lại là ai? Lâm Y Y đầu óc xoay nửa ngày, cuối cùng phản ứng lại đây, lắp bắp hỏi, Ma Y tiểu quỷ. Chết nữ nhân, đừng gọi ta tiểu quỷ. Ma Y nổi giật, oán hận trừng mắt Lâm Y Y, tính, lúc này thời gian khẩn cấp, ta trước cho các ngươi mở trói, trong chốc lát lại nói tỉ mỉ. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Nhìn Ma Y một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng, lão hổ lôi nhìn không được phát mao. Hướng về phía hắn giận dữ hét, muốn làm gì nói thẳng. Không cần tới này một bộ. Y Y, ngươi đi trước. Thấy Lâm Y Y khôi phục tự do thân, một bên ẩn rốt cuộc ở Ma Y lại lần nữa sau khi xuất hiện mở miệng, nhìn thấy Lâm Y Y còn muốn nói cái gì, sắc mặt trầm xuống, chân thật đáng tin chừng mắt nàng, đi mau, để ngừa vạn nhất. Lâm Y Y do dự một chút, cuối cùng hóa thân vì báo hướng về ngoài động chạy như bay mà đi. Nàng biết, ẩn lo lắng, nếu Ma Y thật là hai nhân cách nói, như vậy lúc này tới cứu các nàng, nhất định là trước đây. Ma Y, nhưng là, ai biết người này cách có thể duy trì bao lâu đâu, nếu người kia cách đột nhiên khôi phục, như vậy các nàng chỉ sợ là ai đều trốn không thoát. Tránh ở cách sơn động không xa trên thân cây, Lâm Y Y chờ ẩn bọn họ xuất hiện, lại chỉ nhìn đến bay nhanh từ trong sơn động lao tới báo đốm Ma Y. Nàng biết, ẩn bọn họ khẳng định là ra không được. Trước mắt kết quả làm Lâm Y Y ảo não tưởng đâm thụ, nếu vừa mới làm cái kia Ma Y trước cứu ẩn, kia hiện tại hắn có lẽ còn có thể nghĩ đến giải cứu các nàng biện pháp, chính là cố tình Ma Y trước cứu ra chính là cái gì đều sẽ không chính mình. hiện tại phải làm sao bây giờ? Lâm Y Y súp ở trên thân cây, cưỡng chế chủ nội tâm sợ hãi cùng lo lắng, đem đầu thật sâu chôn ở đầu gối gian. Không được, nàng không thể trốn ở chỗ này chờ chết. Lâm Y Y đột nhiên ngẩng đầu, từ trên thân cây đứng lên, liền tính là một phần vạn cơ hội, nàng cũng phải đi đánh cuộc một keo. Lâm Y Y quyết định đi tìm cái kia cùng chính mình chỉ có gặp mặt một lần người sói. Tuy rằng nàng cũng không biết lần này đi kết quả là cái gì, nhưng là so với bị ma y chảo trở về hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục tới nói, tìm người sói còn xem như có như vậy một chút hy vọng. Rốt cuộc, người sói nơi đó còn có như vậy một tia thương lượng đường sống, mà ma y nơi đó cái gì đều không có. Bất quá thực mau, Lâm Y Y liền phát hiện, quyết định này thực thi lên khó khăn cũng không thấp, quái liền quái nàng ly vừa mới giam giữ các nàng sơn động khoảng cách thân cận quá, phát hiện nàng đào tẩu lúc sau, ma y liền vẫn luôn ở rừng rậm phụ cận lắc lư. Cũng may nàng ở lên cây phía trước trải qua cái kia dòng suối, bằng không chỉ sợ dựa vào khí vị chính mình đã sớm bị phát hiện. Tuy rằng bầy sói thực khổng lồ, nhưng là tán ở thảo nguyên nếu muốn tìm đến cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Như thế nào tránh đi ma y đuổi bắt, thuận lợi tìm được bầy sói sau đó nhìn thấy cái kia người sói thủ lĩnh, liền thành bãi ở trước mắt nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Như vậy tránh ở trên cây cũng không phải biện pháp. Nhìn đến ma y đi sơn động phương hướng nửa ngày chưa từng nhìn thấy lại trở về, Lâm Y Y suy xét có lẽ có thể đánh cuộc một phen, vì thế nàng quyết đoán nương bóng đêm, nhanh chóng từ trên cây bò xuống dưới, cảnh giác mọi nơi nhìn nhìn, không thấy đến cái gì dị thường, mới xoay người hướng về thảo nguyên phương hướng chạy đi. Kỳ thật nàng cũng không biết đi nơi nào tìm người sói, nhưng là Lâm Y Y cân nhắc, nếu đêm qua các nàng tao ngộ tới rồi bầy sói phục kích, như vậy cái kia người sói hẳn là thời khắc chú ý các nàng bên này hướng đi. Như vậy hiện tại chính mình độc thân một người ở thảo nguyên thượng xuất hiện, hắn cũng nên lập tức liền sẽ biết. Nếu không biết người sói rơi xuống, như vậy cũng chỉ có thể bại lộ chính mình hấp dẫn người sói tới tìm nàng. Lâm Y Y ôm cái này ý tưởng, liền hoàn toàn không có đi làm cái gì ẩn nấp. Trực tiếp tìm một chỗ trống trải địa giới, ghé vào nơi đó chờ đợi bình minh. Nhưng là đương ma y xuất hiện ở nàng trước mặt khi, Lâm Y Y mới kinh ngạc phát hiện, muốn tìm chính mình rơi xuống, xa không ngừng người sói một cái, này chỉ tinh phân báo cũng là một trong số đó. Mà thực rõ ràng, người sói lần này một chút cũng không cho lực, uổng phí Lâm Y Y đối hắn tín nhiệm. Ta không nghĩ tới, gia hỏa kia còn có thể chạy ra. Tựa hồ căn bản không có lo lắng Lâm Y Y sẽ có cái gì. Động tác, ma y lập tức ở nàng trước mặt hóa thành hình người, xem ra, ngươi cùng hắn quan hệ vẫn là man không tồi sao. Bất quá ta rất kỳ quái, các ngươi không đều là nhận đồng cường giả sao, vì cái gì đối cái kia mềm yếu ra hỏa như vậy để bụng, là vì lợi dụng hắn sao, ngươi có bị hại vọng tưởng chứng đi. Lâm Y Y cũng biết lúc này tùy tiện chạy trốn hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, đơn giản cũng hóa thành hình người, cùng ma y tiếp lời, hắn có thể có cái gì đáng giá chúng ta lợi dụng. Và lại, ngươi cùng hắn so, còn không thấy được so với hắn cường đâu. Người này chỉ hiểu biệt nữ xem người xem sự, chỉ biết không cao hứng liền bắt người hết giận, nơi nào cường hãn. Lâm Y Y không tự chủ được nhớ tới xuyên qua phía trước chứng kiến quá, những cái đó chính mình bị suy sụp liền đem lửa giận cùng bất mãn phát tiết đến người khác trên người người, hoàn toàn là không có bất luận cái gì tinh thần thừa nhận năng lực kẻ đáng thương. Ngươi nói cái gì? Ta không bằng hắn. Ma y giống như bị người giẫm cái đuôi miêu, bỗng nhiên đi phía trước tới gần mấy bước, bất quá ngược lại lại tựa nghĩ đến cái gì giống nhau ngừng lại, cười lạnh nói, ta biết ngươi ý tưởng nhiều, tưởng kích ta tức giận sau đó toàn ta chỗ trống sao. Ta tỏ vẻ cùng ngươi câu thông thập phần khó khăn, ngươi vẫn là muốn làm gì đi. Lâm y y giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Câu thông thực khó khăn, ta xem ngươi là căn bản không muốn cùng ta nói chuyện đi. Lâm Y Y nói mạc danh làm ma y lại lần nữa bạo nộ lên, hướng về phía Lâm Y Y rít gào, ngươi cùng các nàng quả nhiên là giống nhau, mặt ngoài đều nói không để bụng, trên thực tế chính là ghét bỏ ta, cười nhạo ta là cái quái vật đúng hay không? Này đều cái gì cùng cái gì a? Lâm Y Y cảm thấy đầu óc càng thêm hỗn loạn lên, nàng cũng không biết phía trước người này tao ngộ cái gì. Nhưng là từ hắn biến thành hình người lúc sau bộ dáng tới phán đoán, nhất định là bị người sở cười nhạo cùng đả kích. Tuy rằng hắn biến thành báo lúc sau cường tráng vô cùng, nhưng là cũng như cũ che giấu không được hắn làm hình người thời điểm khuyết tật. Tương phản, nguyên nhân chính là vì hắn thân là báo khi cường hãn, mới đưa hắn làm người khi nhược điểm đối lập càng thêm tiên minh. Khó trách vừa mới ẩn sẽ cùng hắn có như vậy đối thoại, khó trách hắn sẽ như vậy không phục. Bất quá thì tính sao, thương tổn hắn lại không phải các nàng. Lâm Y Y cũng nổi giận, dựa vào cái gì đến làm các nàng tới tiếp thu hắn như vậy, hoàn toàn là không lý do giận chó đánh mèo. Ngươi liền tiếng người đều nghe không hiểu, ta như thế nào cùng ngươi câu thông? Bởi vì sinh khí, Lâm Y Y cũng lười đến lại cố kỵ Ma Y có thể hay không phát cuồng. Dù sao gia hỏa này tùy thời sẽ bão nổi, chi bằng ở trước khi chết đồ cái miệng thống khoái, tùy hứng làm bậy lại tự cho là đúng. Ngươi quả nhiên chính là cái không có lớn lên tiểu thí hài, xú tiểu quỷ, ngao. Lâm Y Y vừa dứt lời, liền cảm thấy chính mình cánh tay đau xót, thân thể một nhẹ, cả người không hề dấu hiệu bay đi ra ngoài, ngay sau đó truyền vào cảm quan, đó là chùy tâm đến xương đau nhức. Miêu, cánh tay khẳng định là thương đến xương cốt. Đau đến thẳng hút khí, Lâm Y Y nhìn chằm chằm bên kia từng bước một hướng nàng đi tới Ma Y, dự cảm chính mình kế tiếp nhật tử khẳng định sẽ không quá hảo quá. Quả nhiên là độc miệng hại chết người a. Lâm Y Y thở dài, đơn giản trực tiếp nằm ở trên cỏ, liền nàng hiện tại thân thể trạng thái, chạy trốn gì đó căn bản là mây bay. Ta nhớ rõ ta nói rồi, nếu ngươi lại nói hiêu nói vượt, ta liền nhổ ngươi đầu lưỡi. Ma Y ngồi xổm thể, nhìn Lâm Y Y mặt tiếc hận lắc lắc đầu, chính là ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta không chỉ có muốn nhổ ngươi đầu lưỡi, ở kia phía trước, ta còn muốn trước phế đi ngươi tứ chi. Nhìn xem như vậy ngươi, còn có thể hay không cùng như bây giờ miệng lưỡi sắc bén. Khi đó ta sẽ chỉ ở trong lòng nguyền rủa ngươi, như ngươi mong muốn, nghe không thấy. Lâm Y Y cười hắc hắc, hướng về phía Ma Y làm cái mặt quỷ, chính là tiểu quỷ, ngươi có thể đem mọi người đầu lưỡi đều rút sao? Thương tổn giống cái cũng không phải là một cái thành niên giống được chuyện nên làm nha, tiểu quỷ. Không đợi Ma Y lại có sở động tác, một tiếng cười khe vang lên ở hắn phía sau, làm nguyên bản đã quyết định chờ chết Lâm Y Y lại lần nữa bốc cháy. Lên hy vọng cái kia không cho lực người sói, rốt cuộc tới. Ngươi là cái kia người sói, nơi này không có ngươi sự tình gì, ngươi tránh ra. Người sói xuất hiện hoàn toàn ở Ma Y ngoài ý liệu, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, đã sớm nên tốc chiến tốc thắng, cũng sẽ không xuất hiện như bây giờ ngoài ý muốn trạng huống. Nhưng là tưởng tượng, bọn họ xưa nay cùng bầy sói là đối địch, lúc này này chỉ lang xuất hiện hẳn là không phải là tới bênh vực kẻ yếu, nhiều nhất cũng bất quá là xem. Náo nhiệt đi, ngươi đem này chỉ tiểu thư báo cho ta, nơi này liền không có gì chuyện của ta. Người sói vui vẻ thoải mái đứng ở Ma Y phía sau, những lời này xuất khẩu cũng cùng nói giỡn giống nhau tự nhiên, chỉ là Ma Y lại như thế nào cũng không có biện pháp đem những lời này xem thành là vui đùa. Ta không cho rằng các ngươi lang tộc sẽ đã không có giống cái. Ma Y nắm tay, nghe chung quanh trong bụi cỏ sàn sạt thanh, không cần đoán cũng biết hắn bị vây quanh. Nhưng là, muốn hắn đem Lâm Y Y như vậy dễ dàng giao ra đi, lại không phải hắn mong muốn. Những cái đó làm sao có thể cùng trước mắt người này hình giống cái so sánh với. Như thế nào, lưu lại nàng, ta lập tức liền rời đi. Người sói lời nói không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Thấy Ma Y còn không có phản ứng, nhìn không được cười, uy, tiểu quỷ, ta chỉ là đánh với ngươi cái tiếp đón mà thôi, kỳ thật ngươi không gật đầu cũng không quan hệ. Ngươi loại này đánh lén cách làm, thật sự làm người khinh thường. Ma Y nhìn một con xuất hiện ở hắn chung quanh lang, thật là thất sách, hẳn là đem cái kia biến dị cự mãng mang ra tới. Sai rồi, ta đây là minh đoạt. Người sói hướng về phía Ma Y lắc lắc ngón tay, cười tủm tỉm để sát vào Ma Y mặt, tiểu quỷ, lần này ta thả ngươi đi, lần sau, thấy ta nhớ rõ đường vòng ác, lần sau, ta sẽ muốn ngươi mệnh. Ma Y nắm tay, cưỡng chế chủ nội tâm lửa giận, oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái người sói. Lúc sau, quay đầu hóa thân vì báo, biến mất ở trong bóng đêm. Tâm tắc, thật hạ thủ được. Tiễn đi Ma Y. Người sói mới chậm gì gì đi đến Lâm Y Y bên người kiểm tra nàng thương thế, cuối cùng đều bị tiếc hận tâm tắc có thanh, xem ra, này cánh tay trong thời gian ngắn xem như phế bỏ. tê ngã ngươi không thể nhẹ điểm sao? Lâm Y Y bị người sói động tác lăn lộn đến đau đớn muốn chết, rốt cuộc nhìn không được thấp giọng oán giận nói, ngươi đây là ở người khác miệng vết thương. Thượng giải muối, tính chất kỳ thật càng ác liệt. Hảo đi, ta đã tới chậm, hại ngươi bị tội, là ta không tốt. Người sói giơ tay sờ sờ Lâm Y Y đầu, bất quá ngươi yên tâm, liền tính là ngươi thật sự tứ chi tàn tật mất đi đầu lưỡi, ta cũng nhất định sẽ chiếu cố ngươi rốt cuộc, tuyệt không sẽ quỵt nợ. Cảm ơn ngươi bảo đảm, ta cảm thấy ta như bây giờ tử liền khá tốt. Lâm Y Y dãy rủa muốn đứng dậy, lại bị người sói một cái hoành ôm ôm vào hắn trong lòng ngực, không khỏi mặt đỏ lên, thanh như muỗi nạp, ta thương chính là cánh tay không phải chân. Gì, ngươi thương có phải hay không trước chân sao? Người sói ra vẻ khó hiểu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Lâm Y Y, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Lâm Y Y nhìn trời, hảo đi, ngươi thắng. Nha, ẩn, ngươi nhìn xem cái kia vừa mới còn như vậy tự tin nói nhất định phải đem Y Y mang về tới gia hỏa, như thế nào một người mặt xám mày cho đã trở lại. Nghe được sơn động khẩu động tĩnh ngẩng đầu lão hổ, Lôi nhìn không được thổi tiếng huýt sáo. Lôi, ngươi không cần đắc ý. Cái kia nha đầu bị cái kia người sói mang đi, nói không chừng kết cục còn muốn bi thảm đâu. Ma Y cái chán gân xanh thẳng nhảy, này mấy cái hỗn đản, chờ đến hắn xong xuôi chính sự nhi, một hai phải từng bước muốn bọn họ đẹp. Ma Y, ngươi bị thương Y Y. Vẫn luôn nhắm mắt ẩn đột nhiên mở hai mắt, kim sắc con ngươi sát khí tất lộ, Ma Y vào núi động khi, tàn lưu ở hắn trên người quen thuộc tanh vị. Ngọt làm hắn đáy lòng căng thẳng, trả lời. Ta lộng chặt đứt nàng một cái cánh tay, hắc hắc, cái này đáp án ngươi vừa lòng sao? Ma Y đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền thay một bộ đắc ý phi phàm tươi cười. Ha ha ha, ẩn, ngươi cũng có sợ hãi lo lắng một ngày. Thế nào, ta cắn đứt nàng cái cánh tay, nghe được xương cốt răng rắc một tiếng đứt gãy thời điểm. Nữ nhân kia biểu tình thật là tốt đẹp cực kỳ, ngươi muốn hay không nhìn một cái? Ma Y, ta sẽ vặn gãy ngươi cổ. Ẩn nhắm mắt lại, tiếp tục dựa hồi trên vách đá không hề có bất luận cái gì động tác, nhưng là kia một câu lại làm Ma Y như trụi hầm băng. Huyễn bị người sói mang về bầy sói nơi dừng chân, vừa vào mắt đó là một hình bóng quen thuộc, cư nhiên là tao ngộ Ma Y tập kích khi bị trọng thương sinh tử không rõ sư tử Huyễn. Lại lần nữa nhìn thấy người quen, Lâm Y Y có vẻ phá lệ kích động. Bị người sói một buông liền một khắc không ngừng vọt tới sư tử Huyễn bên người, thật cẩn thận. Nhìn hắn trên cổ bị dược thảo hồ phong tốt miệng vết thương, lại giơ tay xem xét hắn hơi thở, tuy rằng mỏng manh nhưng tốt xấu còn có hô hấp, mới tính chân chính yên lòng. Thật tốt quá, Huyễn còn sống. Ta đuổi tới thời điểm còn tính kịp thời. Người sói đi tới, ngồi ở ly Lâm Y Y không xa một cục đá thượng, hơn nữa này đầu sư tử sinh mệnh lực thật sự tràn đầy, cho nên hiện tại còn chưa có chết. Cảm ơn ngươi. Này phân cảm kích là phát ra từ nội tâm, rốt cuộc sư tử Huyễn đã từng là người sói địch nhân, còn giết hắn không ít cùng tộc, cứ như vậy người này còn cứu Huyễn, thật sự là rất khó đến. Đừng cảm tạ ta chỉ là rất tò mò mà thôi. Người sói nhún vai, một chút đều không lánh Lâm Y Y cảm kích chi tình. Ta đuổi tới thời điểm, ta cùng tộc đã chết một mảnh, nhưng là nhìn đến trên mặt đất đảo này chỉ sư tử, ta còn là thực kích động, rốt cuộc ta cùng tộc không có bạch chết. Bất quá ở vừa thấy sư tử miệng vết thương, còn có hiện trường lưu lại. Cái loại này cự mãng mới lại ghê tởm hương vị, ta lại mê hoặc, ta thật sự là làm không rõ, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì, này chỉ sư tử vết thương chí mạng sẽ là một con báo tạo thành đâu. Cho nên, ta liền quyết định trước đêm này chỉ sư tử lộng trở về, chờ dưỡng hảo thương, tái hảo hảo khảo vấn là sự tình trải qua. Thấy Lâm Y Y không hé răng, người sói lại tiếp tục giải thích nói, ta hiện tại không động thủ, là lo lắng này chỉ sư tử hiện tại quá yếu. Xuống tay trọng một chút đem hắn cấp đùa chết không phải thực đáng tiếc. Khi ta vừa mới cái gì cũng chưa nói, Lâm Y Y khóe miệng run rẩy, thập phần quyết đoán đem vừa mới cảm kích thu hồi. Đồng thời đem trong lòng cho hắn người tốt ấn tượng bất động thanh sắc mạt đến sạch sẽ. Không lời nói cùng ta nói. Đợi trong chốc lát, thấy Lâm Y Y cũng không có nói nữa. Người sói tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hắn thay đổi cái thoải mái tư thế, kêu Lâm Y Y một tiếng. Ta cho rằng, ngươi sẽ muốn ta đi cứu hắc báo bọn họ. Chính mình trong lòng suy nghĩ bị người sói nói toạc ra, Lâm Y Y trong nháy mắt rất là có chút chật vật, bất quá cũng may nàng đưa lưng về phía người sói, trên mặt kinh ngạc biểu tình hắn nhìn không tới. Phải làm sao bây giờ, thừa nhận vẫn là phủ định. Lâm Y Y lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, dựa vào nàng đối cái này người sói hiểu biết, hắn hẳn là không thuộc về cái loại này sẽ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ loại hình, ngược lại. Càng giống cái loại này sẽ nhạn quá rút mao ích lợi truy đuổi giả. Hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ ra tay giúp nàng, nhưng là trên tay nàng cũng không có cái gì cùng hắn trao đổi lợi thế, trừ bỏ nàng chính mình. Như thế nào? Hay là ta đã đoán sai? Người sói thấy Lâm Y Y như cũ không hé răng, đơn giản trực tiếp tiến đến nàng bên người, hay là ngươi thật là chạy trốn chung sau đó bị ta cứu? Nếu ta nói, ta tưởng thỉnh ngươi đi cứu hắc báo bọn họ, ngươi sẽ tiếp thu. Sao? Lâm Y Y quay đầu, nhìn gần trong gang tấc người sói, ngươi khẳng định sẽ không đáp ứng, cho nên, ngươi vừa mới nói những lời này đó, ta trả lời cùng không trả lời, có như vậy quan trọng sao? Đã từng nghe qua bảo hổ lột ra cách nói, hiện giờ xem ra, chính mình là muốn cùng lang mưu ra. Lâm Y Y cười khổ, nhưng là hiện tại không làm như vậy, còn có khác biện pháp sao? Nghe tới, ngươi tựa hồ man hiểu biết ta sao? Người sói vuốt cằm, nhếch miệng cười, này thật đúng là làm ta giật mình, bất quá, ta rất cao hứng. Không phải ta hiểu biết ngươi, mà là ngươi không có đi cứu bọn họ lý do. Lâm Y Y lắc đầu, cũng không có hoàn toàn nhận đồng người sói nói, ngươi cùng hắc báo bọn họ bản thân là đối địch quan hệ, ngươi hoàn toàn không có lập trường đi cứu chính mình địch nhân, đúng hay không? Vậy ngươi cho ta cái lý do sao? Nếu có thể làm ta tiếp thu, ta liền đi giúp ngươi cứu người. Người sói lại lần nữa nghiêm túc đánh giá khởi cái này thoạt. Nhìn yếu đuối mong manh tiểu nha đầu, liền tính là có thể biến thân làm người hình giống cái, này phân dũng cảm cùng chấn định vẫn là thập phần khó được. Huống chi nàng hiện tại còn chỉ là một cái hài tử, nếu là chờ nàng lớn lên, ngươi muốn ta đi. Lâm Y Y xoay người ngồi ngay ngắn, bình tĩnh nhìn người sói, thân là có thể biến thân làm người hình giống cái, ta rất rõ ràng ngươi cứu ta là vì cái gì. Ân, nói tiếp. Người sói gật đầu, ý bảo Lâm Y Y sau này nói, cái này. Tiểu nha đầu còn rất có đảm lược. Ngươi giúp ta cứu người, ta tiếp thu ngươi làm bằng hữu của ta, như thế nào? Lâm Y Y hơi hơi mỉm cười, ném ra điều kiện chờ người sói tạc mao. Chỉ là làm bằng hữu. Quả nhiên, người sói đối điều kiện này đó là tương đương không hài lòng. Không phải nói, anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau kết quả đều là mỹ nhân nhi lấy thân báo đáp sao? Rõ ràng người khác nơi đó đều là ăn thịt. Tới rồi hắn nơi này lại liền chén canh đều vớt không thượng. Ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, nhưng là hiện tại ta không thể đáp ứng ngươi. Lâm Y Y lắc đầu, thực kiên quyết liền đem người sói hy vọng yêu cầu càng nhiều manh mối bóp tắt ở nảy sinh trạng thái, làm một cái có được người tư duy người, ta càng thích trước luyến ái sau kết hôn hình thức. Cái gì? Người sói hoàn toàn ngốc, đây là cái gì lý luận? Hắn như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Ở như bây giờ giống cái thưa thớt trong thế giới, vì biểu thị công khai quyền sở hữu. Trước nay đều là trước lên xe sau mua vé bổ sung. Hảo đi, ta nói đơn giản một chút chính là, ta là một cái giống cái thú nhân, ta muốn được hưởng lựa chọn phối ngẫu quyền lợi. Lâm Y Y cắn răng một cái, bất cứ giá nào, ngươi muốn đạt được cùng ta quyền, nhất định phải muốn lấy lòng ta. Như vậy, đảo cũng không sai. Người sói cân nhắc một chút. Cường hãn giống cái xác thật có thể có được lựa chọn phối ngẫu quyền lợi, tuy rằng trước mặt cái này tiểu nha đầu vẫn là tuổi nhỏ, nhưng là rốt cuộc nàng có thể biến thành người thân phận làm nàng cũng đủ hy hữu, có được cái này quyền lợi đảo cũng không quá. Bất quá, nếu là dựa vào ngươi cách nói, ta đi cứu hắc báo bọn họ, không phải tự cấp chính mình tìm không thoải mái. Người sói nhưng thật ra không ngu ngốc, thực mau liền phát hiện sự tình không thích hợp. Ai sẽ ngốc đến đi cứu chính mình người cạnh tranh? Nếu hắc báo bọn họ chết, như vậy này chỉ tiểu thư báo còn không phải thuộc về hắn. Không cần nghĩ thấy chết mà không cứu, nếu ẩn đã chết, ta nhất định sẽ cho hắn chôn cùng. Đến lúc đó, ngươi nhất định là cái gì đều sẽ không được đến. Lâm Y Y nói được vân đạm phong khinh, lại làm bên người nàng người sói nháy mắt thay đổi sắc mặt. Ngươi ở uy hiếp ta. ta không có uy hiếp ngươi, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm Y Y lắc lắc đầu, ta cũng không có cưỡng bách ngươi cần thiết đáp ứng, ngươi có thể suy xét rõ ràng lại hồi đáp ta, bởi vì thời gian khẩn cấp, ta chỉ chờ ngươi đến Hừng Đông. Nếu ta cự tuyệt giúp ngươi cứu người, ngươi sẽ như thế nào làm? Người sói cắn răng, không tin Lâm Y Y là có thể thật sự đi tìm chết, nếu nàng không sợ chết, như vậy vì cái gì muốn chạy trốn? Ta sẽ đi tìm Hắc Báo Ẩn, ít nhất đi nói, cũng có thể làm bạn. Lâm Y Y rõ ràng nhìn đến trước người sư tử huyễn ngón tay giật giật, không khỏi ức chế chủ nội tâm mừng như điên, vẫn duy trì trước sơ bình tĩnh nhìn người sói, cái này trả lời, ngươi vừa lòng. Sao? Nói như vậy, ta nếu muốn ngươi tồn tại, còn cần thiết đáp ứng ngươi yêu cầu lâu. Người sói giận, như thế mà còn không gọi là uy hiếp kia cái gì kêu uy hiếp. Ta không có cưỡng bách ngươi cần thiết đáp ứng a. Lâm Y Y đầu hơi hơi một oai, lộ ra một cái lược hiển đắc ý tươi cười. Ta và ngươi không thân chẳng quen, lấy ta chính mình mệnh sao có thể uy hiếp đến ngươi. Ngao! Người sói đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được rất xa truyền đến một tiếng bén nhọn sói. Chú! Không khỏi làm hắn vẻ mặt nghiêm lại, nhìn thoáng qua Lâm Y Y, ngươi ở chỗ này ngốc, đừng chạy loạn, chờ ta trở lại. Ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Thấy người sói rời đi bọn họ đi xa, nằm trên mặt đất sư tử huyễn mới chậm rãi mở mắt, thở dài nhìn Lâm Y Y, nếu vạn nhất người này trên đường đổi ý làm sao bây giờ? Cho nên ngươi muốn chạy nhanh hảo lên a, khi đó liền tính hắn đổi ý, chúng ta cũng còn có thể tưởng biện pháp khác. Lâm Y Y vội vàng đè lại muốn đứng dậy sư tử huyễn, ngươi đừng nhúc nhích, thương ở trên cổ, vừa động miệng vết thương nứt ra lại muốn xuất huyết. Ta tạm thời là hảo không được, cái kia hỗn tiểu tử xuống tay không phải giống nhau trọng. Sư tử huyễn thở dài, có chút thất bại một lần nữa nằm trở về, đúng rồi, ẩn bọn họ không có việc gì đi. Đều bị trói lại tới rồi, giống bánh trưng giống nhau ném ở trong sơn động. Hơn nữa, cái kia các ngươi nói biến dị cự mãng, cư nhiên nghe ma ý phân phó. Lâm Y Y nhìn sư tử huyễn trên cổ miệng vết thương không có trở ngại, mới yên tâm một lần nữa ngồi trở về. Dù sao hiện tại là cái kia cự mãng thủ vệ, nếu không đem cái kia xả xử lý rớt nói, căn bản là có chạy đằng trời. Như thế nào sẽ làm thành như vậy? Sư tử huyễn nhíu mày, ma y ra hỏa kia thấy thế nào đều không giống như là người xấu a. Như thế nào đột nhiên liền, người xấu cũng sẽ không đem này hai chữ viết ở trên mặt. Lâm Y Y biết, dựa vào sư tử huyễn thô tuyến điều, là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng chuyện này chân thật tính. Bất quá, ngươi nhưng thật ra không đoán sai, trước kia ngươi nhận thức ma y thật đúng là không phải người xấu. Bất quá hiện tại cái này ma y, liền khó nói. Trước kia ma y, hiện tại ngươi như thế nào càng nói ta càng hồ đồ a. Sư tử huyễn hoàn toàn bị mê đi, chẳng lẽ còn có hai cái ma y không thành? Chính là ma y trong thân thể, ở hai cái linh hồn. Lâm Y Y đứng dậy đi đem hỏa làm cho vượng. Một ít, nghĩ hiện tại sư tử huyễn thân thể không tốt, thảo nguyên ban đêm độ ấm thiên thấp, nếu là cảm lạnh đã có thể phiền toái lớn. Tính, này đó đã không quan trọng, quan trọng là như thế nào đem ẩn bọn họ cứu ra. Sư tử huyễn nghĩ, cảm thấy vẫn là không cần tưởng này đó, hắn vô pháp lý giải sự tình tương đối hảo. Đúng rồi, huyễn, vì cái gì ma y hắn sẽ nhằm vào các ngươi động thủ a? Lâm Y Y kỳ thật vẫn luôn cũng chưa cơ hội đi biết rõ ràng cái này nghi vấn, nếu nói là vì sự tình trước kia hướng ẩn trả thù, như vậy đại nhưng ở vừa thấy mặt liền trực tiếp ra tay, hà tất còn tiếp cận bọn họ làm cho như thế phức tạp. Hơn nữa, bắt được bọn họ liền trực tiếp hủy thi diệt tích nhiều đơn giản, làm gì còn muốn lộng hồi trong động bó lên đâu. Bởi vì hắn ở tìm đồ vật, không biết khi nào trở về người sói thập phần dồn dập đánh gãy bọn họ đối thoại, cúi đầu nhìn đã tỉnh lại sư tử huyễn, uy, ngươi còn có thể đi sao? Không thành vấn đề nói liền. Chạy nhanh đứng dậy, chúng ta muốn nhanh chóng rời đi nơi này, cái kia cự mãng hướng về chúng ta bên này, nếu không phải người sói dẫn đường. Lâm Y Y như thế nào sẽ không biết, này phụ cận còn có một cái cùng loại với thủy liêm động ẩn thân nơi. Chảy xiết nước chảy ở hẹp hòi sơn cốc gian chảy xuôi, cuối cùng xuyên qua thảo nguyên hối nhập kia phiến thật lớn hồ nước. Người sói mang theo Lâm Y Y các nàng đi thủy lộ, một đường uốn lượn hướng về phía trước, cuối cùng đi tới cái. này treo thủy mảnh ẩn nấp sơn động. Dọc theo đường đi bọn họ khí vị đã sớm bị nước chảy rửa sạch rớt, tạm thời tới nói, các nàng là an toàn. Lâm Y Y một dàn xếp xuống dưới, liền chạy nhanh đi xem sư tử huyễn miệng vết thương, vừa mới này một phen buôn ba, tuy rằng có người soi đỡ, nhưng là đối với một cái bị thương pha trọng người tới nói vẫn là thực quá sức. Ngươi đem hỏa phát lên tới, ta đi ra ngoài tìm điểm dược thảo cùng ăn. Người soi thấy Lâm Y Y ở chiếu cố sư tử huyễn, cũng không nói thêm cái gì, thiên lập tức liền phải sáng, bọn họ hiện tại chính là không thể gặp quang. Uy, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta còn không biết tên của ngươi đâu. Sư tử huyễn tránh đứng dậy, quay đầu nhìn muốn ra cửa người sói, liền tính hắn là có điều đồ, nhưng là rốt cuộc cứu bọn họ mệnh. Quỷ, người sói phun ra một chữ, người đã biến mất ở cửa động. Hảo quỷ dị tên. Lâm Y Y nói thầm một câu, tiếp tục giúp huyễn rửa sạch miệng vết thương, dính điểm nước, sau đó nứt ra cái khẩu tử, có điểm xuất huyết, trong chốc lát thượng điểm dược đi. Y Y, cảm ơn ngươi. Sư tử huyễn có chút ngượng ngùng, trước kia nha đầu này đều là dính hắc báo dính đến lợi hại, luôn là liền chạm vào đều không cho hắn chạm vào, không nghĩ tới hiện tại cũng sẽ như thế cẩn thận chiếu cố hắn. Không có việc gì, ngươi bị thương, chiếu cố ngươi là hẳn là sao? Lâm Y Y cũng không có tưởng nhiều như vậy, an trí hảo sư tử huyễn, nàng liền đi đến một bên bắt đầu nhóm lửa, bất quá rất kỳ quái a, nơi này có cổ hương vị rất quen thuộc, giống như ở nơi nào ngửi qua. Nơi này là cái kia biến dị cự mãng trước kia ẩn thân địa phương. Từ bên ngoài tiến vào quỷ ném xuống khiêng trên vai giã lộc, đi đến Lâm Y Y bên người đem một phủng không biết tên dược thảo đưa cho nàng, đi đem cái này đảo lạn cấp sư tử đắp thượng. Ta kiếp sau hỏa, nơi này cư nhiên là cái kia biến dị cự mãng trước kia ẩn thân nơi. Lâm Y Y kinh tủng, người này như thế nào sẽ nghĩ vậy, sao cực hạn ẩn thân chỗ a? Tuy rằng nói nguy hiểm nhất đến địa phương chính là an toàn nhất nơi, chính là giấu ở chỗ này cũng thật sự quá mạo hiểm đi. Nếu cái kia cự mãng vạn nhất lưu trở về đâu, kia bất chính hảo cho các nàng tới một cái tận diệt. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Lâm Y Y kinh ngạc cùng lo lắng tự nhiên không có thể tránh được quỷ đôi mắt, hắn buông tay làm bất đắc dĩ trạng, ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại, ngươi cánh tay thượng có thương tích, sư tử trên cổ có thương tích, chỉ dựa ta một người, sao có thể là kia một báo một xà đối thủ. Y Y, ngươi bị thương. Quỷ nói làm sư tử huyễn kích động lên, dãy rùa liền phải đứng dậy, sợ tới mức Lâm Y Y vội vàng buông trong tay dược thảo, lại đây ấn hắn. Ta không đại sự nhi, bắt đầu tưởng xương cốt chặt đứt, kỳ thật không có, chỉ là chát mấy cái nha động, ra điểm huyết mà thôi. Vừa mới bị thương kia trong chốc lát nàng thật sự tưởng xương cốt chặt đứt, bất quá sau lại trải qua quỷ một xử lý, cũng không có tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Hiện tại tuy rằng còn rất đau, nhưng là tương đối sư tử huyễn, nàng còn xem như vết thương nhẹ viên. Là ra hỏa kia đúng hay không? Sư tử huyễn phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Y Y, chờ ta hảo, nhất định đem hắn đại ta tám khối cho ngươi báo thù. Nếu nói tên kia đối chính mình hạ nặng tay đảo cũng thế, chính là đối Y Y xuống tay, tên hỗn đản kia cũng thật quá đáng. Nàng vẫn là một con không thành niên tiểu thư thú a. Lại nói tiếp, vẫn là Y Y miệng quá độc. Quỷ sinh hảo hỏa, nhìn Lâm Y Y trêu ghẹo, nếu là thay đổi ta, ta liền trực tiếp gặm cổ. Khi đó không phải nghĩ chết chắc rồi sao? Còn không chuẩn ta trước khi chết quá một phen miệng nghiện. Lâm Y Y có chút ngượng ngùng, bất quá đột nhiên nàng lại nghĩ đến gì đó, quay đầu trừng mắt quỷ. Uy, lại nói tiếp cái này, ngươi có phải hay không ở bên cạnh ngồi xổm thật lâu? Bị phát hiện a? Quỷ cười hắc hắc, che giấu xấu hổ, là tới rồi trong chốc lát, nghe được các ngươi đối thoại quá xuất sắc, liền nhìn không được nhiều nghe xong trong chốc lát. Tính, cái này đề tài dừng ở đây. Lâm Y Y cưỡng bách chính mình bình tĩnh, không cần đi cùng cái này người sói so đo quá nhiều, chúng ta trốn ở chỗ này, ngươi sẽ không sợ cái kia cự mãng trở về. Bọn họ vội vàng đâu, như thế nào có rảnh trở về. Quỷ bắt đầu xử lý giã lộc, chuẩn bị bữa sáng, buôn ba cả đêm, đã sớm bụng đói. Kêu vang, yên tâm đi, nơi này là tuyệt đối an toàn. Ngươi cùng tộc đâu, bọn họ phải làm sao bây giờ? Lâm Y Y nghĩ đến ma y tên kia bạo ngược trình độ, vô cùng có khả năng tìm không thấy bọn họ đi lấy quỷ cùng tộc hết giận. Ta đã an bài bọn họ tản ra, gần nhất có thể tránh đi kia chỉ con báo đuổi bắt, thứ hai cũng có thể giám thị bọn họ hướng đi. Quỷ cho Lâm Y Y một cái an tâm biểu tình, tóm lại mấy ngày nay, chúng ta liền an tâm ngốc tại nơi này đi. Đúng rồi, ngươi ở. Chúng ta đến nơi đây tới phía trước có nói qua, Ma Y là ở tìm đồ vật. Lâm Y Y đột nhiên nghĩ đến vừa mới cùng sư tử huyễn lại nói tiếp cái kia bị quỷ đánh gãy đề tài. Nếu thật sự y quỷ cách nói, Ma Y là ở tìm đồ vật, như vậy rốt cuộc đang tìm cái gì đâu? Hắc báo ẩn bọn họ hay là còn có cái gì đồ vật không có đối nàng nói rõ? Quỷ, ngươi là từ bên ngoài đi vào chúng ta nơi này đi. Quỷ còn không có trả lời, sư tử huyễn đột nhiên mở miệng, này phiến đại lục bầy sói, thuộc về. Thú nhân chỉ có hai cái, ta trước kia cũng không có gặp qua ngươi. Trên mảnh đại lục này thú nhân cũng không nhiều, cơ hồ mỗi một năm ở thảo nguyên thượng đều có thể tề tự, lang tộc vẫn luôn chỉ có tạp tu cùng ni lạc. Còn có một cái thú nhân vẻn vẹn gặp qua một lần liền không còn có xuất hiện qua, đại khái là chết vào lần đó biến dị mãng công kích, trước mắt cái này quỷ, là hoàn toàn xa lạ. Như vậy cường hãn một cái đối tượng, có được như thế khổng lồ tộc đàn, tạp tu cùng. Ni là không có khả năng không biết, ta từ đâu tới đây quan trọng sao? Quỷ thủ thượng động tác hơi hơi một đốn, dù sao ta là thú nhân là được rồi, bằng không ta cũng không thể tới trên mảnh đại lục này sinh hoạt. Ngươi là cùng cái kia biến dị mãng cùng nhau đi vào nơi này sao? Sư tử huyễn không tính toán như vậy từ bỏ, hắn sở lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra lần này từ bên ngoài sông tới trừ bỏ cái kia biến dị cự mãng ở ngoài, quả nhiên còn có mặt khác đối. Tượng, không phải, ta so nó muốn sớm đến. Quỷ tướng lộc thịt xử lý tốt, sau đó phóng tới hỏa thượng bắt đầu nướng, còn có, cái kia mãng nói là cái gì biến dị? Kỳ thật không có như vậy lợi hại, nó chỉ là một cái bị cải tạo quá nửa máy móc mãng mà thôi. Ma Y như thế nào có thể chỉ huy nó? Lâm Y Y càng thêm cảm thấy kỳ quái, Ma Y không phải vẫn luôn trên đại lục này sinh hoạt sao? Như thế nào sẽ cùng người từ ngoài đến thông đồng đâu? Cái kia Ma Y, kỳ thật rời đi quá này. Phiến đại lục một đoạn thời gian, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Quỷ một bộ đã sớm biết đến bộ dáng chậm gì gì nướng hắn thịt, kỳ thật ở những nhân loại này sinh hoạt địa phương, giống nhau cũng có chúng ta thú nhân tồn tại. Lúc ấy thoát đi phòng thí nghiệm đến thú nhân thí nghiệm phẩm, các ngươi chỉ là nhóm đầu tiên, rồi sau đó mặt chạy thoát đã có thể không có các ngươi tốt như vậy vận khí, có thể có được như vậy một mảnh sinh tồn nơi, chúng ta chỉ có thể ở thế giới. Nhân loại kéo dài hơi tàn, ta hiểu được, ngươi là đi theo Ma Y cùng nhau trở về. Lâm Y Y thực dễ dàng liền nghĩ đến quỷ là như thế nào tới này phiến đại lục. Ta xem như một cái thợ săn, săn giết những cái đó du đáng ở nhân loại thành thị bên ngoài biến dị quái vật, dựa lấy được chúng nó tinh hạch mà sống. Quỷ cũng không có sốt ruột trả lời Lâm Y Y vấn đề, chỉ là tiếp tục không nhanh không chậm nói hắn trải qua. Sau lại, ta nghe được một cái truyền thuyết, tại đây phiến thế ngoại đào nguyên trên đại lục, hôn mê sáng tạo ra chúng ta thú nhân loại này giống loài thần. Chỉ cần đi vào nàng mộ địa là có thể tìm được sử thú nhân được đến càng cường đại lực lượng biện pháp. Mà nhân loại những cái đó nghiên cứu khoa học giả cũng vẫn luôn tưởng được đến cái này che giấu tư liệu, cho nên, bọn họ tìm được rồi Ma Y. Sư tử, ngươi khẳng định biết, Ma Y mẫu thân là ai đi? Quỷ quay đầu nhìn thoáng qua nghe hắn nói trải qua sư tử huyễn, nữ nhân kia phụ. Thân, là một nhân loại cao tầng, lúc ấy Ma Y mẫu thân vì phụ thân hắn. Từ bỏ hậu đãi sinh hoạt, cùng nhau đi tới này phiến đại lục, lại bởi vì khó sinh mà chết. Ma Y sau khi sinh bởi vì biến thân tàn khuyết, vẫn luôn bị bài xích, cho nên, hắn nghĩ tới rời đi nơi này đi thế giới nhân loại. Quỷ thở dài, lúc ấy, ta phí thật lớn công phu mới nghe được này đó, sau đó trộm lưu tiến kia tao chiến hạm vận tải trong khoang thuyền, đi theo hắn đi tới này phiến đại lục. Ý của ngươi là, Ma Y mục tiêu là thần mộ địa. Lâm Y Y bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Ma Y chỉ bắt lấy ẩn mà không giết bọn họ đâu, nguyên lai là vì mục đích này. Đúng vậy, hắn muốn tìm đến thần mộ địa, được đến những cái đó chưa kịp công bố tư liệu. Quỷ gật đầu, ta vẫn luôn đi theo hắn hành động, cho nên mới sẽ đến các ngươi nơi cư trú, cùng các ngươi nổi lên xung đột. Nếu Ma Y là vì nhân loại mục đích mà đi thần chi mộ địa, vậy còn ngươi, quỷ, ngươi đi thần chi mộ địa. Mục đích lại là cái gì? Lâm Y Y nhìn quỷ, hắn vừa mới xác thật nói không ít nàng không biết tin tức, nhưng là có một cái hắn lại chỉ tự chưa đề, chính là hắn phải vì cái gì cũng phải đi thần chi mộ địa. Ta có nói ta muốn đi thần chi mộ địa sao? Quỷ nghiêng đầu, nhìn Lâm Y Y giả bộ hồ đồ. Ngươi nếu không phải muốn đi thần chi mộ địa, vì cái gì muốn hao hết tâm tư đi vào này phiến đại lục? Lâm Y Y căn bản là lười đến đi xem hắn kia phó ra vẻ vô tội bộ dáng. Kỳ thật ngươi cứu sư tử huyễn cùng ta, mục đích chính là vì làm chúng ta mang ngươi cùng đi thần chi mộ địa đi. Cứ như vậy, hắn sẽ như vậy kịp thời ở ma y thương tổn nàng thời điểm xuất hiện ngăn cản, cũng liền có thể giải thích. Kỳ thật hắn vẫn luôn liền đi theo bọn họ phụ cận, chỉ là ẩn nấp quá hảo mà thôi. Ngươi xác định ta nói mục đích của ta ngươi sẽ tin tưởng. Quỷ triệt hà kia phó cà lơ phất phơ biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Y Y. Ngươi nói. Lâm Y Y gật đầu, hắn chỉ cần dám nói, vì cái gì liền xác nhận chính mình sẽ không tin. Mục đích của ta chính là, quỷ băng một tiếng bẻ gãy trong tay nhánh cây, từng câu từng chữ nói, hủy diệt những cái đó tư liệu. Rất kỳ quái ta có ý nghĩ như vậy đúng hay không? Lâm Y Y cùng sư tử huyễn khiếp sợ không có tránh được quỷ đôi mắt, hắn tiếp tục cúi đầu khải trước mặt đống lửa, sinh hoạt tại đây thiên đường giống nhau địa phương, các ngươi tự nhiên sẽ không biết, bên ngoài thế giới là thế nào đến tình huống, đặc biệt là chúng ta như vậy thú nhân, sở đã chịu chính là cái dạng gì đến đãi ngộ. Lâm Y Y cũng không có mở miệng hỏi, dựa vào nàng đối nhân loại, đặc biệt là những cái đó cái gọi là nhà khoa học hiểu biết, các thú nhân sẽ lọt vào loại nào đối đãi có thể nghĩ. Ở trước kia trong thế giới, vì bọn họ sở kỳ vọng mục tiêu, đều có thể đột phá nhân loại đạo đức điểm mấu chốt, liền càng không cần đề là ở như vậy hoàn toàn mất đi bất luận cái gì ước thúc tương lai. Đánh cứu vớt nhân loại cờ hiệu, những người đó chỉ sợ càng là sẽ không có sợ hãi đi. Những cái đó ra hỏa, rốt cuộc muốn nghiên cứu ra cái gì kết quả mới có thể vừa lòng. Có quá vãng trải qua sư tử huyễn thực có thể thể hội quỷ hiện tại tâm tình, đã từng ở phòng thí nghiệm bị trở thành thí nghiệm phẩm nhật tử, nơi nào là nói quên là có thể quên đơn giản như vậy. Trước kia nói vì kéo dài thọ mệnh, không phải đã có thể dựa cái loại này virus tới thực hiện sao, sau lại tưởng cường. Đại, người cùng máy móc dung hợp không cũng nghiên cứu thành công, vì cái gì bọn họ đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm chúng ta này đó thú nhân không bỏ. Bọn họ nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền thỏa mãn. Lâm Y Y thở dài, có chút đồ vật đổ trong lòng khẩu làm nàng không phun không mau. Bọn họ còn không có nghiên cứu ra đã có thể có được biến thân năng lực, đồng thời còn có thể đạt được virus mang đến cường đại thực lực, còn có thể trường thọ, lại có thể cùng máy móc hoàn mỹ dung hợp tân nhân loại A. Và lại, liền tính là này đó đều đạt tới, ai biết bọn họ lại sẽ toát ra cái gì mặt khác hiếm lạ cổ quái ý tưởng tới. Lâm Y Y cũng không có tiếp xúc qua thế giới này nhân loại, nhưng là nghĩ đến những người đó còn không muốn từ bỏ những cái đó hủy diệt nhân loại văn minh virus, nàng liền thật sự không có cách nào đi thích cùng thân cận. Có lẽ, chân chính nhân loại đã sớm diệt vong đi, tuy rằng cũng không bài trừ trên thế giới này còn tồn tại có lương tri nhân loại, nhưng là chúa tể toàn bộ nhân loại phát triển người lãnh đạo, lại không phải bọn họ. Nàng hiện tại đã là một cái thú nhân, liền tính nàng không muốn thừa nhận cái này thân phận cũng vô dụng, đây là hiện thực, nàng đã không thể quay về trước kia. Chẳng sợ nàng hiện tại chạy đến nhân loại trận doanh đi, đối những cái đó ra hỏa nhóm nói, nàng kỳ thật là một cái từ qua đi xuyên qua đến nơi đây tới cổ nhân loại, bất quá là chạm đất thời điểm ra điểm ngoài ý muốn thành thú nhân, nhưng là nàng trong xương cốt vẫn là nhân loại. Từ như vậy giải thích, kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ là bị người trở thành kẻ điên giống nhau quan tiến phòng thí nghiệm đi. Nếu bọn họ thật sự muốn đi thần mộ, như vậy chúng ta thời gian liền còn tính đầy đủ. Tựa hồ là chịu không nổi đột nhiên nặng nề xuống dưới áp lực cảm, sư tử huyễn đột nhiên mở miệng, đã bất động thanh sắc rời đi đề tài. Trong khoảng thời gian ngắn, ẩn bọn họ hẳn là vẫn là an toàn. Vì cái gì? Sư tử huyễn chắc chắn làm Lâm Y Y có chút khó hiểu. Nếu ma y là có mục đích mà đến, như vậy hắn nhất định sẽ sốt ruột đi mục đích địa A, sao có thể không nóng nảy? Hay là, Lâm Y Y trong đầu linh quang chợt lóe, hay là đi thần mộ địa yêu cầu riêng điều kiện? Nơi đó, không phải khi nào đều có thể đi. Sư tử huyễn nhìn thoáng qua quỷ, bất động thanh sắc tiếp tục nói, cho nên, sốt ruột cũng vô dụng. Sư tử huyễn không có nói thêm nữa cái gì, bất quá nếu hắn như thế khẳng định, Lâm Y Y cũng liền tạm thời yên lòng, không hề quấy rầy hắn nghỉ ngơi, đi đến quỷ bên người giúp hắn xử lý thịt nướng. Ngươi cánh tay thượng miệng vết thương, vẫn là xử lý một chút tương đối hảo. Quỷ nhìn lướt qua muộn thanh lại đây hỗ trợ cô nương, nhìn đến nàng cánh tay thượng huyết vẩy, không khỏi lấy quá nàng trong tay thịt xuyến, chỉ một bên còn không có dùng xong dược thảo, nơi này hoàn cảnh thực ẩm ướt, như vậy phóng mặc kệ thực dễ dàng cảm nhiễm. Quỷ, kỳ, thật ngươi mới là những nhân loại này phái tơi đi thần chi mộ địa người đi. Lâm Y Y cầm cục đá, có một chút không một chút đem dược thảo đảo thành hồ trạng, thình lình đột nhiên toát ra một câu. Vì cái gì hỏi như vậy? Quỷ thân thể rõ ràng ngẩn ra, ngươi không tin ta. Ta cảm giác nói cho ta, ngươi ít nhất không có đem toàn bộ sự thật nói cho chúng ta biết. Dược thảo hồ đến miệng vết thương thượng, có nhẹ nhẹ lạnh lẽo thực thoải mái, Lâm Y Y thỏa mãn híp híp mắt, tiếp tục nói, từ đi vào nơi này lúc sau, ta phát hiện ta trực giác thực nhanh nhạy, trước nay liền không có phán đoán sai lầm quá. Ta rất tò mò, vì cái gì ngươi sẽ có như vậy trực giác? Quỷ cầm lấy thịt nướng xuyến tới phóng tới trước mắt nhìn nhìn, lại phóng tới hỏa thượng tiếp tục phiên nướng. Ta cảm thấy ta từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đối với các ngươi đều là thập phần hữu hảo. Đối với Lâm Y Y suy đoán, quỷ cũng không có nói là, cũng không có phủ nhận. Nhưng là càng là thái độ này, Lâm Y Y càng là tin tưởng, chính mình phán đoán hẳn là không có sai. Liền tính quỷ không phải bị những người đó sở sai khiến, hắn đi thần chi mộ địa mục đích cũng tuyệt đối không phải là hắn nói đơn giản như vậy. Đại khái chính là bởi vì ngươi đối chúng ta đến thái độ quá hữu hảo đi. Lâm Y Y nghiêng đầu cẩn thận nghi nghĩ, tựa hồ chính là bởi vì cái này nàng mới sinh nghi, vốn dĩ chúng ta hẳn là địch nhân đi, nhanh như vậy chuyển biến thật sự có chút quá nhanh. Đương nhiên, có lẽ là ta lòng nghi ngờ quá lớn. Hơn nữa, ngươi nói ngươi không hy vọng nhân loại được đến thần chi mộ địa đồ vật, kỳ thật hoàn toàn không cần phải như vậy phiền toái a. Lâm Y Y gặp quỷ không nói gì, lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi có rất nhiều thứ cơ hội có thể giết chết ma y, chỉ cần ngươi giết chết ma y, không phải không có người cần thiết đi thần chi mộ địa. Và lại, ngươi nếu là đừng tộc thú nhân, ta còn có thể tiếp thu ngươi tránh ở trên thuyền đi theo ma y tới nơi này nói từ, nhưng ngươi cố tình là người sói. Lâm Y Y có chút tiếc nuối thở dài, trên người của ngươi hương vị, khụ khụ, không phải ta khoa trương, cho dù cách xa nhau 1 km bên ngoài ta cũng có thể đoán được, cũng đừng để như vậy một con thuyền chiến hạm vận tải. Ma Y sao có thể không phát hiện ngươi? Nói có đạo lý, bất quá ta còn là có chút không rõ, ta vì cái gì không thể đối thần chi mộ địa tồn tại một phần tò mò đâu. Quỷ gật đầu, còn có, về hương vị cái này đề tài, ngươi có thể không nói đến như vậy trực tiếp khắc nghiệt sao? Lang tộc hương vị thực trọng được công nhận, cái này nha đầu liền một hai phải ở hắn trước mặt cố ý cho thấy nàng thân là động vật họ mèo thói ở sạch sao? Ai biết được? Lâm Y Y cười tủm tỉm nhìn quỷ, ngươi không cần giết ta diệt khẩu sao? Không cần. Quỷ lắc lắc đầu, bồi Lâm Y Y cùng nhau cười, ngươi phỏng đoán có phải hay không chính xác? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ chờ đến cuối cùng xem kết quả? Hảo đi, ta thừa nhận ta rất muốn. Lâm Y Y thành thật gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì muốn sớm như vậy liền tới cùng ta ngả bài đâu? Quỷ tướng trong tay đã nướng tốt thịt xuyến đưa cho Lâm Y Y. Nếu là ta thật sự muốn giết ngươi diệt khẩu, ngươi không phải đến mang theo tiếc nuối rời đi? Ta đương nhiên là có nắm chắc ngươi sẽ không diệt khẩu a. Lâm Y Y cẩn thận đem thịt xuyến thổi lạnh. Bởi vì ta có giá trị lợi dụng sao? So sánh giống được thú nhân, ta cái này giống cái thú nhân không phải càng có nghiên cứu giá trị? Ngươi còn quái có tự tin. Quỷ cười khổ, kỳ thật phải làm nghiên cứu nói, liền tính là thi thể cũng là có thể có giá trị lợi dụng. Nhưng là sống giá trị lợi dụng không phải càng cao. Lâm Y Y đứng lên nhìn nhìn còn không có tỉnh ngủ huyễn, mới lại ngồi trở lại tại chỗ, đem thịt nướng phóng tới bên miệng bắt đầu gặm. Có hay không hối hận đi theo ta đến nơi đây tới? Quỷ nhìn Lâm Y Y thản nhiên bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái, nếu đã đoán được hắn có vấn đề, vì cái gì còn muốn ngốc tại hắn bên người? Không có a. Lâm Y Y lắc lắc đầu, trước miễn bản huyên còn ở trong tay ngươi, liền tính là chỉ có ta một người, ta cũng không có mặt khác lựa chọn a. Ngươi biết đến, lưng dựa đại thủ hảo thừa lương sao? Từ lúc ấy lựa chọn tới tìm quỷ bắt đầu, nàng cũng đã nghĩ tới nhất hư kết quả. Cùng lang mưu ra, bản thân chính là một canh bạc khổng lồ, thua chính là thi cốt vô tồn, nhưng là cái kia thắng khen thưởng thật sự là quá mê người, nàng cự tuyệt không được, không thể phóng bị nhốt lại ẩn bọn họ mặc kệ, nhưng là bằng vào nàng lực lượng, căn bản là cái gì đều làm không được, mà nàng có thể nghĩ đến, cũng duy có lợi dụng một chút cái này người sói. Nàng tiếp cận mục đích của hắn vốn là không đơn thuần, lại làm gì đi quản mục đích của hắn là cái gì đâu. Sư tử huyễn là ở quỷ lại lần nữa sau khi rời khỏi mới ngồi dậy, nhìn ngồi ở đống lửa bên. Phát ngốc Lâm Y Y, thật lâu sau mới mở miệng nói, các ngươi vừa mới đối thoại, ta nghe được. Ta biết ngươi tỉnh. Lâm Y Y quay đầu, ra vẻ nhẹ nhàng cười, ta cho ngươi đem thịt nướng đun nóng một chút, một lát liền hảo. Y Y, không được nói, ngươi liền rời đi đi. Sư tử huyễn hạ giọng, không cần lại quản chúng ta. Tìm một cái an toàn địa phương trước trốn đi, sau đó hảo hảo sống sót. Ngươi biết, này hẳn là cũng là ẩn hy vọng. Ta có thể đi nơi nào a? Lâm Y Y thở dài. Đem trong tay nướng đến mạo du thịt đưa cho huyễn, ma y cùng cái kia cự mãng chính mãn thế giới tìm ta. Này phụ cận lại tất cả đều là quỷ nhãn tuyến, ta có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Lại nói, ta cũng không có cách nào thật sự ném xuống các ngươi mặc kệ. Không phải nàng thánh mẫu, mà là lâu như vậy ở chung, nói không có cảm tình căn bản là lừa mình dối người. Nàng còn nhớ rõ nàng tự bạo thân phận lúc sau bọn họ vẫn như cũ đối nàng quan tâm cùng yêu quý, nàng như thế. Nào có thể ở hiện tại ném xuống bọn họ không quan tâm? Nếu không có ẩn, nàng chỉ sợ sống không quá một tháng liền sẽ quải rớt đi. Nhưng là tình huống hiện tại, ngươi thật sự là quá nguy hiểm. Sư tử huyễn cắn răng, y y. Ngươi không biết, nhưng là chúng ta trải qua quá, ở phòng thí nghiệm bị trở thành vật thí nghiệm, ta không nghĩ ngươi tao ngộ đến những cái đó, thật sự không nghĩ. Sẽ không, ta, sư tử ngươi nghĩ nhiều, khác ta không dám bảo đảm, loại chuyện này tuyệt. Đối sẽ không phát sinh ở y y trên người, trừ phi ta chết. Đột nhiên trở về quỷ đột ngột cắm vào hai người đối thoại. Ta như thế nào cảm thấy lời này nghe tới như vậy không có mức độ đáng tin. Lâm Y Y quay đầu, quỷ, ngươi nghe chân tưởng thói quen có thể hay không sửa lại, liền tính là không thay đổi, cũng không cần như vậy đột nhiên toát ra tới tính toán người khác đối thoại được không, thật sự là không lễ phép. Hảo đi, nếu là ngươi yêu cầu nói, ta có thể suy xét sửa lại. Quỷ sờ sờ cằm, thực nghiêm túc nói, trở lại chuyện chính, ta vừa mới lời nói là tuyệt đối phát ra từ nội tâm bảo đảm. Bởi vì sao? Ta phát hiện ta hình như là thật sự yêu ngươi đâu, tiểu thư báo. Ân, ta biết. Ra ngoài quỷ ngoài ý liệu, Lâm Y Y chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên chung mang theo một tia tính kế thực hiện được đắc ý. Kỳ thật người soi đối nàng ý đồ Lâm Y Y rất rõ ràng, cho nên mới dám đến cùng quỷ nói điều kiện, tìm kiếm. Hắn trợ giúp, thân là giống cái thú nhân lực hấp dẫn, là nàng trước mắt duy nhất lợi thế. Tuy rằng thực đê tiện, nhưng là xác thật không phải giống nhau dùng tốt. Ngươi đối với ngươi chính mình mị lực liền thật sự như vậy có tin tưởng. Lâm Y Y phản ứng làm quỷ mặt mũi có chút không nhìn được, vốn dĩ tưởng cấp tiểu thư báo một kinh hỉ, lại không nghĩ ngược lại cho chính mình một cái kinh hách. Ta chỉ là đối với các ngươi người sói định lực không có tin tưởng. Lâm Y Y buông tay, vẻ mặt vô tội trạng, ngươi biết. Sắc lang cái này xưng hô không phải tin đồn vô căn cứ. Hắn đi đâu? Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, sư tử huyễn nhìn lại lần nữa sải bước ra cửa quỷ tỏ vẻ khó hiểu. Lúc trước nghe được quỷ nhắc tới y y độc miệng, hắn còn có chút không thể lý giải. Ngày thường ở ẩn thân biên ngốt, quái ngoan ngoan đáng yêu một cái cô nương, như thế nào sẽ có lớn như vậy lực phá hoại? Hắn thật sự là rất bội phục quỷ nhẫn nại lực, nếu hôm nay thay đổi là hắn. Tới nghe đến những lời này, chỉ sợ sẽ đương trường nổi trận lôi đình đi. Đi chữa thương. Lâm Y Y cúi đầu nhìn chằm chằm thiêu đốt lửa trại. Kỳ thật ta cũng biết, nói như vậy có chút quá phật. Nhưng là, ta còn là cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn. Nhưng là như vậy cự tuyệt cũng quá mạo hiểm. Sư tử huyễn nhíu mày, Tuy rằng nàng nói có nhất định đạo lý, chính là vạn nhất nếu là chọc ma quỷ đâu. Nếu vừa mới ra hỏa kia đối nàng đánh, hiện tại hắn chính là một chút vội cũng giúp không được. Hắn sẽ không đối thế nào, liền tính ta vừa mới nói lại trực tiếp một ít, hắn cũng sẽ không ở đương trường cùng ta trở mặt. Lâm Y Y vỗ vỗ trên tay nhánh cây tàn tiết, chậm gì gì đứng lên, bởi vì lang tộc kiêu ngạo cưỡng bách hắn, nếu cùng ta nghiêm túc nói, hắn liền thật sự thua. Lâm Y Y là trong lúc ngủ mơ bị đẩy tỉnh, mở mê mang hai mắt, nàng nhìn đến quỷ hướng nàng làm một cái im tiếng thủ thế, hơi hơi một do dự, vẫn là thật cẩn thận bò dậy. Tay chân nhẹ nhàng đi theo quỷ ra sơn động, cùng ta tới. Quỷ nhìn nàng một cái, thập phần ngắn gọn dặn dò một câu, liền hóa thân vì lang nhảy vào dưới ánh trăng rừng cây, không hề có lo lắng Lâm Y Y không theo sau ý tưởng. Hoài đầy bụng nghi ngờ, Lâm Y Y nhanh chóng đuổi kịp quỷ tốc độ, một lang một báo ở trong rừng chạy như bay, thực mau liền tới thảo nguyên, quỷ không có dừng bước, tiếp tục dọc theo bờ sông đi phía trước chạy, thẳng đến bên hồ quỷ tài ngừng lại, hóa thân làm người, ngồi xổm, nương lùm cây ẩn nấp hắn hành tung. Tới nơi này làm gì? Lâm Y Y mới vừa một hóa thành hình người, đã bị quỷ nhanh chóng kéo đến hắn bên người ân đến trên mặt đất, không khỏi làm nàng càng cảm thấy đến kỳ quái, phát sinh sự tình gì? Hư, nhỏ giọng điểm. Quỷ quay đầu hạ giọng ý bảo Lâm Y Y tạm thời đừng nóng nảy, đừng có gấp, kiên nhẫn chờ, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Liền ở Lâm Y Y cho rằng quỷ là ở cố lộng huyền hư thời điểm, nguyên bản còn gió êm sóng lặng mặt hồ đột nhiên có biến hóa, một cái thật lớn đầu không hề dấu hiệu từ đáy hồ toát ra, tốc độ cực nhanh tách ra hồ nước hướng các nàng bên này bơi lại đây. Chờ đến kia đồ vật tới gần, Lâm Y Y mới ngạc nhiên phát hiện, cư nhiên là vẫn luôn đi theo ma y bên người cự mãng, nó như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi nói, cái kia báo cùng này cự mãng so sánh với, chúng ta muốn đối mặt lớn nhất uy hiếp là cái gì? Quỷ dán ở Lâm Y Y bên tai, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm hỏi. Đương nhiên là nó. Lâm Y Y không chút suy nghĩ liền cấp ra đáp án, nếu chỉ có ma y một người nói, hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản nhiều. Hôm nay buổi tối là nó lột ra thời điểm. Quỷ cười hắc hắc, ta vừa vặn cũng cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau, cho nên, cơ hội này như thế nào đều không thể buông tha. Quỷ vừa nói, Lâm Y Y lập tức liền minh bạch, loài rắn ở lột ra thời điểm, toàn bộ trạng thái là nhất suy yếu. Nếu lúc này xuống tay, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ. Nhưng là, người này như thế nào sẽ biết cự mãng lột ra thời gian đâu? Lại còn có biết này cự mãng lựa chọn lột ra địa điểm ở chỗ này? Đừng hoài nghi ta, chỉ là ta nhãn tuyến tương đối nhiều mà thôi. Quỷ thấy Lâm Y Y không trở về lời nói, tự nhiên liền đoán ra nàng trong đầu ở tính toán cái gì. Ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Lâm Y Y nhìn ghé vào trên bờ cát cũng không nhúc nhích cự mãng, quay đầu hỏi lần này hành động kế hoạch giả. Chỉ cần hắn dám mở miệng làm nàng hiện tại đi xung phong, nàng bảo quản quay đầu liền lóe. Liền tính phía dưới cái kia xà hiện tại ở vào suy yếu trạng thái, nhưng là đối phó nàng như vậy một con nha còn không có trường toàn âu báo vẫn là dư giả. Chờ một chút, chờ đến nó nghỉ ngơi đủ rồi, bắt đầu lột ra thời điểm, chúng ta liền động thủ. Quỷ tướng Lâm Y Y nâng đến có chút quá cao đầu dưa đi xuống đè đè, động tác tiếp theo điểm, bị phát hiện liền phiền toái. Chúng ta, Lâm Y Y nhíu mày, như thế nào nghe tới còn có chuyện của nàng nhi? Đương nhiên, bằng không ta kêu ngươi tới làm gì? Quỷ một bộ ngươi hiện tại mới biết được bộ dáng ngó Lâm Y Y liếc mắt một cái, xem diễn sao. Ta tưởng kêu ta tới cấp ngươi cố lên trợ uy. Lâm Y Y thành thật trả lời, đồng thời ở trong lòng chửi thầm một câu, có lẽ còn có thể thuận tiện giúp ngươi nhặt xác. Cường hãn như ngươi sẽ chỉ thỏa mãn ở một bên làm loại này việc nhỏ nhi. Quỷ nhướng mày, trong mắt khiêu khích rõ ràng, ta cá nhân cảm giác, ngươi hẳn là thuộc về xung phong ở phía trước nữ chiến sĩ mới đúng. Cảm ơn ngươi khích lệ. Lâm Y Y trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã đem quỷ mắng ngàn vạn biến, làm nàng một con ấu báo tới khiêu chiến như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ, rõ ràng chính là ý định tìm cha. Không cần tưởng quá phức tạp, nếu là sư tử năng động đạn, lưu tại trong sơn động ngủ ngon chính là ngươi. Quỷ xoa xoa Lâm Y Y đỉnh đầu, ta là thật sự yêu cầu người hiệp trợ. ngươi không biết có cái cách nói kêu giấu đầu lòi đuôi sao? Yêu cầu hiệp trợ, thủ hạ của ngươi bầy sói cái nào không thể so ta cường hãn? Lâm Y Y hừ một tiếng, kia không phải bởi vì tưởng cùng ngươi càng thêm thâm một ít cảm tình sao? Quỷ biên khởi lý do tới là mặt không đỏ tâm không nhảy, từng có như vậy một lần lúc sau, lại nói lên chúng ta chính là từng có cùng sinh cùng tử đã trải qua ác. Ta sẽ ở ngươi phía sau phóng súng đạn phi pháp, ta nhất định sẽ ở ngươi phía sau phóng súng đạn phi pháp. Lâm Y Y đơn giản buồn đầu mặc kệ hắn, sợ nói thêm gì nữa người này sẽ càng ngày càng vô sỉ. Trong chốc lát ngươi phối hợp ta hành động, ở nó truy ta thời điểm, ngươi liền đi lên công kích nó phân tán nó lực chú ý. Quỷ cũng hiểu được một vừa hai phải, thấy Lâm Y Y có chút sinh khí, cũng liền không hề lôi kéo này đó vui đùa không bỏ, ngược lại nói lên chính sự, lột ra trong quá trình, muốn di động là tương đối khó khăn, chúng ta liền có thể lợi dụng điểm này khai triển mệt nhọc chiến thuật, ma chết nó. Ân, Lâm Y Y gật đầu, biện pháp này vẫn là rất đáng tin cậy, nhưng nếu cái kia cự mãng phát khởi cuồng tới, các nàng vẫn là sẽ có nguy hiểm. Ta sợ kinh động ma ý, cho nên mới không có điều động bầy sói tơi hỗ trợ. Quỷ lại bổ sung một câu, cho nên, trong chốc lát chỉ có chúng ta hai cái đi đối phó nó, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không sẽ không xuất hiện bất luận cái gì viện quân. Nó bắt đầu động. Lâm Y Y đè nặng thanh âm hô nhỏ một tiếng, làm nguyên bản còn tính nhẹ nhàng không khí nháy mắt mang vào Lâm Chiến trước khẩn trương trạng thái, chúng ta khi nào động thủ. Còn không vội, chờ nó tiến hành đến trên đường lại xuất kích. Quỷ vỗ vỗ Lâm Y Y bả vai, làm nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, lúc này đi lên nó còn có thể lựa chọn trước xử lý rớt chúng ta lại bắt đầu lột ra. Đúng rồi, ngươi đối chúng ta lần này hành động có bao nhiêu phần thắng? Lâm Y Y đột nhiên nghĩ đến còn có cái này vấn đề quan trọng không hỏi hắn, nếu là xác suất thành công là linh, kia còn không bằng trực tiếp quay đầu trở về tiếp theo ngủ. Một nửa một nửa. Quỷ vương năm cái ngón tay ở Lâm Y Y trước mặt cua cua, ta cảm thấy vẫn là rất không tồi, đáng giá đánh cuộc một keo. Lâm Y Y nhìn trời, này cùng không có nói có cái gì phân biệt. Đối phó cự mãng quá trình, làm Lâm Y Y không tự giác nghĩ tới võng du sát BOSS, quỷ là chủ công, nàng là phụ trợ. Một lui tiến chậm rãi ma huyết điều, chính là này dù sao cũng là hiện thực không phải trò chơi. Hơn nữa cái này cự mãng BOSS huyết cũng thật sự là quá dày chút. Lâm Y Y cảm thấy nàng đều mau bị ma đã chết, chính là cái kia cự mãng vẫn là có thể tấn mãnh đối bọn họ công kích làm ra phản kích. Mắt thấy thiên liền phải sáng, thật sự nếu không kết thúc công việc, chỉ sợ ma y liền phải khả nghi. Quỷ lúc này cũng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hắn chế định cái này kế hoạch thời điểm, xác thật là cái gì đều nghĩ tới, nhưng là duy độc quên mất một cái bọn họ phải đối phó không phải một cái bình thường thành niên mãng, mà là trải qua cải tạo biến dị nửa máy móc thú. Phần đầu là nó nhược điểm, nhưng là da dày thịt béo cũng là nó cường hạ. Ta liền cảm thấy có chút không đúng, quả nhiên là các ngươi này hai cái đê tiện ra hỏa đang làm trò quỷ. Lâm Y Y suy đoán một chút cũng chưa sai, đương cái kia còn mang theo đồng chí tiếng nói vang lên ở sau. Người khi, Lâm Y Y biết, các nàng vốn dĩ liền không nhiều lắm ưu thế đã một đi không trở lại. Đi. Quỷ vài bước lẻn đến Lâm Y Y bên người, trong ánh mắt lộ ra tin tức đơn giản mà dứt khoát, Lâm Y Y cũng không hề do dự, quyết đoán đi theo quỷ cùng nhau rời đi bên hồ hướng thảo nguyên chỗ sâu trong chạy. Đáng chết. Ma Y đứng ở cự mãng bên cạnh, nhìn dây lát trốn không ảnh nhi một lang một báo tức giận đến dậm chân, lại không dám dễ dàng tiến lên đuổi theo. Đảo không phải hắn sợ hai đối thượng quỷ, mà là lo lắng sau khi rời khỏi bọn họ lại lần nữa ngóc đầu trở lại đối phó cự mãng. Ở trong sơn động hắn vẫn luôn cảm thấy tâm thần không yên, đặc biệt là đang đợi một buổi tối như cũ không thấy cự mãng trở về lúc sau, hắn liền trực giác cho rằng cự mãng khẳng định xảy ra chuyện. Chạy tới vừa thấy quả nhiên không ra hắn sở liệu, thật là đê tiện ra hỏa nhóm, cư nhiên sẽ ở cự mãng nhất suy yếu thời điểm lựa chọn đánh lén. Nếu không phải hắn đuổi tới kịp thời, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Lần sau nhưng đừng gọi hắn gặp được. Ma Y oán hận dưới đáy lòng mắng, bất quá thực mau hắn liền nghĩ tới càng thêm nghiêm trọng một việc, hắn cùng cự mãng đều rời đi sơn động, như vậy không xong. Ma Y thầm kêu không tốt, cũng bất chấp cự mãng còn không có lột ra kết thúc, thay đổi thân hình liền hướng giam giữ hắc báo bọn họ sơn động chạy như điên. Mắt thấy cầm tù hắc báo bọn họ sơn động liền ở trước mắt, quỷ lại ngừng bước chân, hóa thành hình người đối mặt sau theo kịp Lâm Y Y phân phó nói, ngươi tốc độ đi cứu người, ta ở chỗ này thủ. Quỷ, ngươi có phải hay không căn bản là cố ý? Dọc theo đường đi, Lâm Y Y càng nghĩ càng cảm thấy hôm nay buổi tối sự tình có chút kỳ quặc, quỷ chẳng lẽ liền không biết cái kia cự mãng da dày thịt béo? Đương nhiên không phải. Quỷ lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc trả lời, ta nơi nào có nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ nghĩ có thể diệt một cái là một cái, nơi nào tính đến cái kia mãng như vậy khó thu phục. Bất quá cũng may người định không bằng trời định, kia chỉ con báo cư nhiên sẽ bị dẫn ra tới. Hảo, nói cái gì trong chốc lát lại nói, ngươi chạy nhanh đi vào cứu người. Quỷ nhìn theo Lâm Y Y chạy xa, mới xoay người đối mặt Thảo Nguyên phương hướng toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn cũng là cái khó ló cái khôn, đột nhiên nghĩ đến tới cứu người. Nói vậy kia chỉ báo đốm thực mau liền sẽ phát hiện không đối truy trở về đi. Bất quá chỉ cần bám trụ nó, chờ đến Y Y đem hắc báo bọn họ cứu ra, thế cục liền sẽ nghiêng về một phía. Rốt cuộc kia chỉ biến dị mãng lột ra vẫn là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Quỷ, không được rồi, trong sơn động một người đều không có. Không bao lâu, quỷ liền nghe được dồn dập tiếng bước chân từ sơn động phương hướng truyền tới. Lâm Y Y gọi làm quỷ mày nháy mắt ninh thành một cái chữ xuyên. Không ai. Quỷ ngạc nhiên, chẳng lẽ là bởi vì cái kia báo đốm sớm có chuẩn bị, đem hắc báo bọn họ rời đi địa phương? Không thể nào a. Hắn đây chính là lâm thời nảy lòng tham, hắn không có khả năng biết trước đi. Trên mặt đất chỉ còn lại có mấy cây đoạn rớt cây mây, phỏng chừng là thừa dịp ma y rời đi công phu bọn họ đã đi trước. Lâm Y Y chạy đến quỷ bên người dừng lại thở dốc, chúng ta đi nhanh đi. Ma y khẳng định lập tức liền phải đuổi theo. Đi, vòng cái vòng đi bên hồ. Quỷ nghe xong Lâm Y Y miêu tả, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền làm ra một cái ra ngoài Lâm Y Y dự kiến quyết định. Có thể hay không kịp. Lâm Y Y cái thứ nhất phản ứng đó là các nàng lại chạy trở về nói biến dị mãng lần này lột ra không phải kết thúc sao? Như vậy lại đi không phải đã không có bất luận cái gì ý nghĩa? Sẽ không, cái kia mãng bị chúng ta vừa mới một rảo hợp đã làm cho nguyên khí đại thương, hẳn là không có nhanh như vậy khôi phục trạng thái. Quỷ dưới chân không ngừng, lôi kéo Lâm Y Y liền theo đường cũ trở về hướng, và lại hắc báo bọn họ hẳn là sẽ dọc theo ma y lưu lại khí vị đuổi tới bên hồ. Ngươi xác định ẩn bọn họ là đi bên hồ? Quỷ phân tích tuy rằng có đạo lý, nhưng nếu vạn nhất ẩn bọn họ không có đi bên hồ đâu? Lâm Y Y khác nhưng thật ra còn hảo, chính là nhìn thấy hắc báo không có ở trong sơn động trong lòng mạc danh có chút hốt hoảng. Một nửa lâu, muốn hay không đánh cuộc một phen? Quỷ quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười thấy thế nào như thế nào gian trá, giống như một cái bày ra lợi thế chờ người thượng câu dân cờ bạc. Nếu nói quỷ là dân cờ bạc, như vậy Lâm Y Y chính là con bạc. Cân nhắc lợi hại, không có nửa phần do dự, dứt khoát hóa thân vì báo, đi theo quỷ cùng nhau lại lần nữa hướng bên hồ đuổi. Ta thể ta đường vòng. Chỉ là so sánh đánh cuộc vận kỳ giai Lâm Y Y tới nói, quỷ vận khí liền phải kém rất nhiều. Nhìn đến bọn họ phía trước cách đó không xa ngồi xếp bằng ngồi ở thổ đống thượng sâu ta, quỷ có chút bất đắc dĩ hóa thành hình người, hướng tới ma y nơi phương hướng đi qua. Ta cũng biết ngươi đường vòng. Lâm Y Y thở dài, gắt gao đi theo quỷ phía sau. Ngươi nói đường vòng lúc sau còn có thể cùng ma y đụng phải, ngươi nói vận khí của ngươi nên là có bao nhiêu hảo. Các ngươi tiêu hủy ta toàn bộ kế hoạch. Nhìn đến gần hắn quỷ cùng Lâm Y Y, ma y non nớt trên mặt hiện ra cùng với hoàn toàn không tương xứng sát ý. Ngươi vừa mới rảo thất bại ta tiêu diệt cái kia mãng tính toán, chúng ta xem như một so một huề nhau. Quỷ buông tay, cả lơ phất phơ nhìn ma y, mà hiện tại ngươi ngăn cản chúng ta đường đi, lại hỏng rồi ta một hồi chuyện tốt nhi, lại nói tiếp vẫn là ngươi thiếu ta nhiều. Quỷ, ta nhẫn nại là hữu hạn độ, ngươi thật sự cho rằng chọc mao ta, ngươi còn có thể bắt được tiền thưởng. Ma y trừng mắt quỷ cười lạnh, nếu ngươi còn tưởng tiếp tục trở về quá ngươi tiêu dao tự tại sinh hoạt, liền ít đi cho ta cành mẹ đẻ cành con. Ngươi biết tên của ta? Quỷ nghe được ma y kêu hắn, thoáng có một tia kinh ngạc, bất quá thực mau lại khôi phục quán có cợt nhà, như vậy liền nhất định biết ta bản tính. Cái này liền dễ làm nhiều, ta cũng không cần nhiều dài dòng. Ta thân là lang bản tính nói cho ta, nếu ta phải làm ta phía sau vị tiểu thư này không cao hứng chuyện này, ta đến chết đều quá không được cái loại này tiêu dao tự tại nhật tử. Cho nên, hành cái phương tiện như thế nào? Hảo, nếu ngươi như cũ chấp mê bất ngộ, như vậy, chúng ta liền không cần lại lãng phí thời gian. Sát A đứng lên, nhìn chằm chằm quỷ phía sau Lâm Y Y nhìn một hồi lâu, mới xả mạt quỷ dị tươi cười. Ngươi cho rằng, cái này người sói thật sự có thể bảo hộ được ngươi. Ta cảm thấy sự thật nhất có thể nói minh vấn đề. Lâm Y Y bất động thanh sắc lui về phía sau vài bước, cho bọn hắn đằng suốt chiến tràng. Các ngươi bắt đầu đi, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Uy, ngươi hy vọng ai có thể thắng? Quỷ đi rồi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như quay đầu nhìn Lâm Y Y, chờ đợi nàng trả lời. Từ sinh tồn góc độ suy xét, ta hy vọng may mắn còn tồn tại đối tượng là ngươi. Lâm Y Y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hướng về phía quỷ cười tủm tỉm. Ok, như vậy nếu ta thỏa mãn ngươi hy vọng, có hay không khen thưởng? Quỷ nhướng mày, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, tỉ như tiếp thu ta cầu ái. Như vậy các ngươi vẫn là đi đồng quy vu tận đi. Lâm Y Y vặn mặt, quyết định trực tiếp làm lơ bên kia hai chỉ. Ai nha? Thật là tuyệt tình. Quỷ khoa trương suy sụp hạ mặt, đáng thương hề hề nhìn Lâm Y Y. Ta có thể tự động đem lời này đại nhập vì ngươi ở thẹn thùng sao? Lâm Y Y đơn giản hóa thân vì báo, chạy xa mấy bước mới dừng lại tơi bắt cái đuôi đối với quỷ, dùng hành động tỏ vẻ nàng đối đề tài này bất mãn. Đủ rồi không có. Quỷ cùng Lâm Y Y biểu hiện xem ở ma y trong mắt đã có thể thành ăn quả quả ve vãn đánh yêu, đáy lòng hòa khí càng là dâng lên vài phần, bất quá nhìn đến Y Y. Đối quỷ cự tuyệt, hắn lại có vài phần vui sướng khi người gặp họa, bị giống cái cự tuyệt còn có thể như vậy không biết xấu hổ tiếp tục dây dưa. Quỷ, các ngươi người sói ra mặt thật đúng là có đủ hậu. Tiểu thí Hải Nhi, ngươi này liền không hiểu đi. Quỷ đắc ý một ngửa đầu, trả lời lại một cách mỉa mai, đối đãi chính mình ái mộ đối tượng, chính là muốn lì lợm la liếm không buông tay, thẳng đến đối phương gật đầu mới thôi. Vừa thấy ngươi chính là không có hưởng thụ quá cảm tình dễ chịu tay mới. Câm miệng, ma y quả nhiên bạo nộ, chỉ vào quỷ hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hảo hảo hảo, ta không nói. Quỷ thành thành thật thật nhất tay làm đầu hàng trạng, ai nha. Lại nói tiếp chúng ta mỗi lần đánh nhau đều là hóa thân vì hành vi man dợ đánh tới táp tới, thật là nhàm chán thấu. Uy, nếu không chúng ta hôm nay đổi cái phương thức tới tỉ thí như thế nào? Ngươi tưởng như thế nào so? Ma y cười lạnh, mặc kệ ngươi có cái quỷ gì. Chủ ý, hôm nay ta đều sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta tựa như bây giờ, quỷ trợ thủ đắc lực giao nắm, một bộ ngươi bị lừa đắc ý biểu tình nhìn ma y. Lấy hình người trạng thái tơi tỉ thí như thế nào? Ma y đáp lại đơn giản mà dứt khoát, trực tiếp hóa thân vì báo, hướng về phía quỷ kia trương thiếu tấu mặt trực tiếp phát tới. Quỷ tựa hồ đã sớm đoán trước đến ma y sẽ có này động tác, nghiêng người tránh đi ma y tiến công, dây lát gian đã vì lang hình, vừa. Lúc từ ma y phía sau đối hắn khởi xướng phản kích, một lang một báo không chết không ngừng quyết đấu hình thức, Lâm y y ở một bên xem đến là hai hùng khiếp vía. Tuy rằng nàng trong miệng nói hy vọng quỷ cùng ma y đồng quy vu tận, nhưng là đáy lòng ý tưởng lại phi như thế. Cùng nhau ngốc quá hồi lâu ma y biến thành cái dạng này, Lâm y y trong lòng vẫn luôn tồn một cái không giải được ngật đáp, trong trí nhớ cái kia biệt nữ tiểu sâu ta cùng hiện tại cái này dễ giận cuồng táo. Lại bạo lực ra hỏa kỳ thật đều là một người, sẽ biến thành hiện giờ cái dạng này, Lâm y y không cần đi nhiều suy đoán cũng có thể nghĩ đến, đã từng hắn biến thân tồn tại khuyết tật, cho hắn mang đến bao lớn thống khổ. Đến nỗi quỷ, tuy rằng thân phận của hắn mơ hồ, vừa địch vừa bạn, nhưng là hắn cứu huyễn cùng nàng mệnh, lại còn giúp trợ nàng tới cứu ẩn bọn họ. Nàng không phải không có cảm tình, chỉ hiểu được lợi dụng động vật máu lạnh, đối với cái này một mép thiếu gia hỏa, nàng kỳ thật cũng là mâu thuẫn. Hai người ai bị thương, nàng đều không muốn nhìn đến. Nhưng là hôm nay kết quả, tất nhiên là không chết không ngừng. Nghĩ đến đây Lâm Y Y có chút tích tụ, đứng dậy quay đầu tưởng ly chiến cuộc xa hơn một chút, liền tính là nàng đang trốn tránh đi, chính là ít nhất có thể kêu nàng trong lòng hảo quá một ít. Lâm Y Y lúc này đã hoàn toàn đắm chìm ở ý nghĩ của chính mình, chung quanh hoàn cảnh nàng hoàn toàn không có đi bận tâm, trong bất chi bất giác đã rời đi bên kia chiến đấu hai người có 7-8 mễ khoảng cách, nếu không phải đột nhiên truyền vào trong tai sàn sạt thanh cùng phía sau truyền đến quỷ sói chu, nàng còn sẽ không ngẩng đầu. Chỉ là lúc này ngẩng đầu tựa hồ cũng thời gian đã muộn, nhìn chính mình trước mặt đã mở ra mồm to lộ ra răng nanh hướng nàng khởi xướng công kích biến dị cự mãng, Lâm Y Y trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, là cái nào hỗn đản nói, ở tâm tình tích tụ thời điểm đi ở thiên nhiên, trong ngực có thể xử tâm tình thoải mái, ni ma vì mau nàng tâm tình không tốt thời điểm ở thảo nguyên thượng tán cái bước liền sẽ gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Bản năng cầu sinh làm Lâm Y Y ở cự mãng miệng rộng cắn lại đây kia trong nháy mắt hướng một bên ngay tại chỗ lăn 2 mét, miễn cưỡng tránh đi lần đầu tiên tử thần lưỡi hái. Chỉ là cự mãng tốc độ cũng là kỳ mau, không đợi Lâm Y Y đứng dậy, nó lần thứ hai công kích đã dây lát tức đến, mắt thấy đã lại vô tránh né hy vọng. Lâm Y Y đơn giản nhắm lại mắt thấy, làm tử vong tới càng thống khoái một chút đi. Dự đoán đau đớn cũng không có đã đến, Lâm Y Y chỉ cảm thấy một cái thật lớn lực đạo đụng phải chính mình, sau đó nàng liền như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài, ngã ở trong bụi cỏ. Bất chấp toàn thân bị rơi sinh đau, Lâm Y Y vội vàng bò dậy quay đầu đi xem cự mãng phương hướng, trong tầm mắt nhìn đến kia một màn làm nàng cả người như bị sét đánh, nháy mắt sững sờ ở đương trường, nàng đã từng nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này. Vì cái gì muốn cứu nàng? Này biến dị cự mãng tự hủy hệ thống khởi động khống chế kiện ở nó trong miệng. Toàn bộ bị cắn ở cự mãng trong miệng ma y nhìn Lâm Y Y cùng quỷ, tựa hồ thực vừa lòng các nàng trên mặt biểu tình. Không đợi Lâm Y Y các nàng từ kinh ngạc trung hoàn hồn, hắn nhiễm huyết cánh tay liền lấy không thể tưởng được tốc độ theo thân thể của mình cắm vào cự mãng trong miệng. Không cần. Nhất tới gần ma y quỷ chỉ tới kịp giống ra này một giọng nói, liền bị nổ mạnh sở cuốn lên dòng khí ném đi mấy thước xa. Cự mãng tự bạo hệ thống, đem mặt đất tạc ra một cái hố to, đầy đất đều là huyết cùng thịt nát khối, nùng liệt huyết tinh khí thực mau liền khiến cho phụ cận linh cẩu đàn chú ý, top 5 top 3 tụ ở nơi xa, thật cẩn thận hướng bên này nhìn xung quanh. Ma y, Lâm y y từ trên mặt đất bò dậy. Một bước không ngừng liền hướng về nổ mạnh trung tâm điểm tiến lên, cự mãng đã bị tạc đến chia 5 x 7, kia ma y đâu? Quỳ gối nổ mạnh hố bên cạnh, Lâm y y không có tìm được bất luận cái gì ma y dấu vết, trừ bỏ trên mặt đất đất khô cằn, đó là kia tán ở khắp nơi phân không rõ lai lịch thịt khối. Chẳng lẽ hắn đã cùng cái kia cự mãng cùng nhau, đồng quy vu tận sao? Hắn ở nơi đó, quỷ đứng ở Lâm y y bên người, không có từ bỏ chiều khắp nơi nhìn xung quanh, quả nhiên ở cách đó không xa trên cỏ, nằm một cái huyết người. Đại khái là bởi vì ở nổ mạnh trong nháy mắt, ma y từ cự mãng trong miệng tránh thoát ra tới, nhưng là bởi vì hắn ly cự mãng thân cận quá, vẫn là bị thương không nhẹ, một cái cánh tay đã trực tiếp bị tạc đoạn, hơn nữa vừa mới cự mãng công kích, trên người đại đại nho nhỏ miệng vết thương máu chảy không ngừng, khiến cho hắn hiện tại cả người thoạt nhìn liền giống như bị ngâm mình ở vũng máu giống nhau. Tưởng, nghĩ cách cầm máu. Lâm y y chỉ nhìn thoáng qua ma y, liền la hét muốn hướng một bên chạy. Thảo nguyên thượng hẳn là có thể tìm được cái loại này quỷ dùng để cầm máu dược thảo. Nếu ma y cái dạng này lại không giúp hắn cầm máu, hắn sẽ chết. Không, không cần. Trên mặt đất ma y đột nhiên mở to mắt, thanh âm thực mỏng manh, lại làm Lâm Y Y không tự chủ được dừng bước chân, quay đầu lại nhìn hắn, nếu ngươi không ngừng huyết, sẽ mất máu quá nhiều mà có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu là ta không có cứu ngươi, mà là bị quỷ cắn nửa chết nửa sống, ngươi còn sẽ như vậy vì ta suy nghĩ sao? Ma Y nhìn chằm chằm Lâm Y Y, trên mặt là chưa bao giờ từng có bình tĩnh, sẽ không, đúng hay không? Ta không thèm nghĩ không có phát sinh sự tình. Lâm Y Y trầm mặc một chút, nàng không phải thánh mẫu, ma y nói không sai, nếu không phải hôm nay hắn cứu nàng, có lẽ thật sự sẽ như ma y sở phỏng đoán như vậy, sẽ tùy ý hắn đi tự sinh tự diệt đi, có một số việc, chỉ có ở thật sự phát sinh lúc sau, mới có thể biết kết quả, liền tính hiện tại ta đối với ngươi nói, ta sẽ không cứu ngươi, nhưng là kia cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Người sói, ngươi thua. Ma Y đem ánh mắt rời về phía một bên đứng quỷ, đột nhiên cười, bay lên đuôi lông mày đắc ý làm hắn cả người đột nhiên tràn đầy khó có thể nói nên lời sức sống. Ngươi xem, ngươi vẫn là không có ta mau. Cuối cùng, vẫn là ta cứu Y Y. Quỷ cùng Ma Y là đồng thời phát hiện xuất hiện ở Lâm Y Y bên người cự mãng, chỉ là kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bao nháy mắt sức bật vẫn là chiếm ưu thế. Tuy rằng đến bây giờ quỷ đều còn không rõ vì cái gì Ma Y sẽ ra tay, nhưng là sự thật chính là, nếu không có Ma Y, Y Y xác thật đã chết. Kỳ thật ta cũng rất kỳ quái, ta vì cái gì sẽ cứu nàng. Ma Y nhìn không chung, ánh mắt tràn đầy mê mang, ta đã từng như vậy muốn giết nàng, giết ngươi, giết Ẩn, giết kia hết thảy khinh thường ta châm chọc quá ta nói móc quá ta người. Nhưng là, nhìn đến Y Y phải bị cắn được, ta đệ nhất cảm giác nghĩ đến chính là, nàng không bao giờ có thể ở rừng cây nhặt nấm, không bao giờ có thể nương sờ cá đem ta hướng trong nước đẩy, không bao giờ có thể khụ khụ, quỷ, ngươi nói, có phải hay không thực đáng tiếc. Y Y lần đầu tiên biến thân thời điểm, vẫn là một cái tiểu hài tử, vóc dáng đại khái có như vậy cao. Ma Y không để ý tới quỷ cùng Lâm Y Y có hay không đáp lại hắn, chỉ là lo chính mình nói, ở nhắc tới Lâm Y Y vóc dáng khi, còn cố sức nâng lên tay, ở chính mình trước ngực khoa tay múa chân một chút, ta khi đó thật là cao hứng hỏng rồi, cùng ta không sai biệt lắm cái đầu, hẳn là ông trời ban cho ta, có thể cùng ta cộng độ cả đời bạn lữ. Chính là sau lại, nàng lại bắt đầu trường cao. Nói tới đây, Ma Y từ từ thở dài, trên mặt có nồng đậm thất vọng, một ngày, ta mới phát hiện, này kỳ thật chỉ là ông trời đối ta lại một lần vui đùa, nàng không phải là ta, nàng một ngày nào đó. Hội trưởng đại, sẽ biến thành mặt khác lòng thú nhân trung hoàn mỹ nhất theo đuổi đối tượng. Cho nên, ngươi liền thay đổi kế hoạch, trước tiên động thủ. Vẫn luôn không có đánh gãy Ma Y tự nói quỷ đột nhiên mở miệng, ta vẫn luôn không có nghĩ tới, lúc trước vì cái gì ngươi sẽ đột nhiên làm khó dễ. Ta không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Đại khái là quỷ nói làm Ma Y nhớ tới cái gì, cảm xúc lập tức trở nên kịch liệt lên, chính là chống nửa nâng lên thân mình, nhìn chằm chằm quỷ bên người đứng Lâm Y Y, Y Y là của ta sẽ không giảng nàng nhường cho bất luận kẻ nào. Tuy rằng ta không có cách nào làm nàng đình chỉ lớn lên, nhưng là kia giúp nghiên cứu giả có thể. Cho nên ngươi liền lấy Y Y đi cùng đám kia hỗn đản làm giao dịch. Quỷ vừa nghe Ma Y nói giây lát liền nổi giận, hắn cũng là từ nhân loại thế giới lại đây, như vậy liền nhất định có thể nghĩ đến, đám kia kẻ điên ở được đến Y Y lúc sau sẽ như thế nào đi đối nàng. Hắn làm ra loại chuyện này, như thế nào còn không biết xấu hổ nói, hắn thích Y Y. Ma Y quay đầu, tránh đi quỷ nhìn gần ánh mắt cùng hùng hổ dọa người hỏi chuyện, ta sẽ bồi nàng, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ không vứt bỏ nàng. Cậu Pi, nếu ngươi thật sự sẽ làm được ngươi nói, kia làm gì còn sẽ để ý nàng lớn lên. Quỷ hừ một tiếng, không hề có buông tha Ma Y tính toán, ngươi bất quá là hy vọng, có thể tìm một cái so ngươi càng nhược đối tượng, tới thỏa mãn ngươi biến thái chiếm hữu dục. Ngươi biết cái gì? Các ngươi gen hoàn mỹ, nơi nào có thể thể hội ta thống khổ? Ma Y dùng hết sức lực, trừng mắt quỷ giống lớn nói, ta bất quá là một đoàn bị các ngươi lấy đảm đương chê cười xem rác rưởi. Các ngươi có cái gì tư cách một bên chê cười ta châm chọc ta, một bên lại cầm những cái đó đạo lý lớn tới áp ta? Các ngươi, Lâm Y Y đột nhiên mở miệng, đánh gãy Ma Y lên án. Ma Y nói, nàng vẫn luôn đang nghe. Xuyên qua phía trước trải qua, làm nàng thực minh bạch, có khuyết tật người sẽ tao ngộ đến cái gì. Nhưng là nàng cũng không phải không có nhìn thấy quá những cái đó thân có tàn tật giống nhau lạc quan rộng rãi đối mặt sinh hoạt người. Cho nên, Ma Y oán giận nghe nhiều, khiến cho nàng nhìn không được cảm thấy có chút phiền chán. Ngươi nếu là chính mình đều khinh thường chính mình, dựa vào cái gì trông cậy vào người khác đi để mắt ngươi? Muốn nói so với xui xẻo, ngươi có ta xui xẻo sao? Khó được có phát tiết cơ hội, Lâm Y Y đơn giản cũng lười đến lại đi áp lực cái gì. Ta ở ta cái kia niên đại sinh hoạt hảo hảo, kết quả chính là đi ra ngoài du lịch một phen, lại vừa mở mắt, kết quả bị ném tới hiện tại cái này địa phương quỷ quái. Ta từ một người biến thành một con báo, ngươi nghĩ tới cái loại cảm giác này không? So ngươi còn bi kịch có hay không? nguyên lai bị vận mệnh trêu cợt người không ngừng ta một cái. Ma Ý nghe xong thật lâu sau, mới mở miệng cười cười, có lẽ đúng như ngươi theo như lời, vẫn là ta chính mình sai. Ngươi là duy nhất một cái mang theo đại gia chúc phúc sinh ra hải tử, so với chúng ta, ngươi muốn hạnh phúc nhiều. Ẩn. Ma Y nói âm vừa ra, Lâm Y Y liền nghe được phía sau chuyển đến một cái quen thuộc thanh âm, kinh hỉ quay đầu lại, quả nhiên là làm nàng vẫn luôn không yên lòng Hắc Báo. Bị nhốt ở trong sơn động lâu như vậy, Hắc Báo sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, nhưng là lại một chút không ảnh hưởng hắn khí chàng. Cặp kia kim sắc con ngươi giống như ngày mùa hè sơ thăng ánh sáng mặt trời giống nhau rực rỡ lóa mắt. Nhìn nằm trên mặt đất đau khổ chống đỡ Ma Y, ẩn thấp thấp thở dài, ngươi là phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi tình yêu kéo dài, mang theo bọn họ ái cùng chúc phúc, đi vào thế giới này. So với chúng ta này đó đến từ phòng thí nghiệm phôi thai, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Phụ thân ta thật là ái mẫu thân của ta sao? Nghe được Hắc Báo nói, Ma Y thần sắc biến đổi, dãy rùa do dự hồi lâu, mới mở miệng hỏi ra một cái không liên quan nhau vấn đề, các nàng có phải hay không thật sự yêu nhau, có phải hay không? Đúng vậy, ngươi mẫu thân ở sinh ngươi thời điểm khó sinh, mặt sau truy binh lại đến, phụ thân ngươi vì bảo hộ ngươi mẫu thân, kiếp nổ thuốc nổ, cùng truy binh đồng quy vu tận. Hắc Báo trên mặt hiện lên một tia đau đớn, này đó năm xưa chuyện xưa, giống như một phen sắc bén đao nhọn, không nhớ tới một lần, liền sẽ trong lòng. Khẩu thượng đồng dạng đau, máu chảy đầm đìa đau, chờ chúng ta đuổi tới thời điểm, ngươi mẫu thân đã hơi thở thoi thóp, nàng làm ơn chúng ta, cho dù là mổ ra nàng bụng, cũng muốn đem ngươi cấp cứu ra, bởi vì ngươi là nàng cùng phụ thân ngươi tình yêu cùng sinh mệnh kéo dài. Như vậy ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta này đó? Ma Y trừng mắt Hắc Báo, trong mắt đều sắp phun ra hỏa tới, vì cái gì ngươi vẫn luôn không nói cho ta này đó? Nếu ngươi sớm một chút nói cho ta như thế nào sẽ đi? Bởi vì ngươi mẫu thân lâm chung trước dặn dò chúng ta, đừng cho ngươi biết này đó. Nàng hy vọng ngươi có thể có được một cái hoàn toàn mới sinh hoạt, nàng không hy vọng những cái đó cừu hận sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Bởi vì giết hại phụ thân ngươi hại chết mẫu thân ngươi hung phạm, chính là cái kia đối với ngươi hứa hẹn bảo đảm không có gián đoạn quá ông ngoại. Nguyên lai, sự tình thế nhưng là cái dạng này. Ma Ý nghe xong Hắc Báo áp lực không được giống giận, rốt cuộc lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, thật lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm, đem ánh mắt đầu hướng Lâm Y Y. Y Y, nếu có thể nói, về sau lại bồi ngươi đi thải nấm được không? Hảo! Lâm Y Y quay đầu, nàng thừa nhận chính mình đã từng chán ghét quá Ma Y, nhưng là tới rồi hiện tại, nàng nghĩ đến càng nhiều, vẫn là sâu ta Ma Y kia biệt nữ giống giận không cần kêu hắn tiểu quỷ thời điểm bộ dáng, chờ đến ngươi đã khỏe, chúng ta lại đi thải nấm. Ẩn, ở ta còn có quỷ ở ngoài, còn có một cái thú nhân cũng tới rồi này phiến đại lục. Ma Ý nghe xong Lâm Y Y nói, trên mặt cuối cùng một tia tiếc nuối cũng đảo qua mà quang, hắn nhìn Ẩn, lưu lại hắn cuối cùng giao phó, hắn cùng chúng ta thừa cùng tranh thuyền tới nơi này, nhưng là thực xin lỗi, ta cũng không có nhìn thấy quá hắn chân thân. Ta chỉ biết, hắn là nhân loại nghiên cứu chế tạo ra, mới nhất hình giết người vũ khí sắc bén. So sánh ta cùng quỷ, hắn mới là lần này kế hoạch quan trọng nhất chấp hành giả. Hảo, hiện tại thỉnh các ngươi rời đi đi. Đi thôi. Ẩn nhìn Ma Y liếc mắt một cái, xoay người đi kéo đưa lưng về phía Ma Y hơi hơi nức nở Lâm Y Y. Hắn sẽ không hy vọng chúng ta nhìn đến hắn rời đi bộ dáng. Nghe tiếng bước chân đi xa, Ma Y yên lặng nhìn trời trung trôi nổi đám mây, đôi mắt bị ánh mặt trời đâm vào có chút mơ hồ. Hắn trong lòng vẫn luôn ở lặp lại nghĩ cùng cái vấn đề, nếu cha mẹ còn sống nói, có phải hay không sẽ hạnh phúc, mà tự do sinh hoạt tại đây phiến không chung dưới đâu. Huyễn, phản hồi trong khoảng thời gian này Lâm Y Y các nàng ẩn thân chỗ, vừa vào cửa nhìn đến đống lửa bên nửa dựa vào hòn đá thượng huyễn, bồ nhĩ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền vui sướng kêu lên tiếng. Bồ nhĩ ở huyễn bị thương thời điểm, là cách hắn gần nhất người. Tận mắt nhìn thấy đến Ma Y răng nhọn xỏ xuyên qua huyễn yết hầu, cho rằng huyễn chết bồ nhĩ cảm xúc vẫn luôn hạ xuống đến vừa rồi, hắn tổng cảm thấy là hắn vô năng cùng chậm tốc độ mới đưa đến huyễn thủ hại, tuy rằng ẩn cùng lôi không ngừng một lần nói, cùng hắn không quan hệ, nhưng là hắn luôn là vô pháp tiêu tan, nếu hắn lúc ấy sớm một chút phát hiện ma y không đúng, nếu hắn lúc ấy có thể tốc độ lại mau một chút, ta liền kêu ngươi không cần nghĩ nhiều, người này mạng lớn thực, nơi nào có dễ dàng như vậy liền quải rớt. Đi theo bố nhĩ mặt sau lôi trước cũng là sửng sốt, ngay sau đó liền vỗ bố nhĩ bả vai khó được. Cười ha hả, luận cảm tình, lôi cùng huyễn nhiều năm như vậy ở chung, tất nhiên muốn so bố nhĩ còn muốn thâm, chỉ là gần nhất hắn người này vốn là không tốt biểu đạt, thứ hai lúc ấy ở vào nghịch cảnh, hơn nữa chuyện này xác thật cũng cùng bố nhĩ không quan hệ, hắn mới không thể không cưỡng chế thống khổ, an ủi cái kia so với hắn càng khổ sở bố nhĩ. Hiện giờ nhìn đến huyễn, tuy rằng trạng thái cũng không tính quá hảo, nhưng là tóm lại là còn sống, hắn như thế nào có thể không cao hứng, như thế nào có thể không kích động. Nghe tới, ngươi giống như hy vọng ta chết bộ dáng. Huyễn hử một tiếng, tuy rằng khuôn mặt tiểu tụy sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là che giấu không được hắn nhìn thấy lôi bọn họ lúc sau toát ra kinh hỉ. Các ngươi như thế nào chạy ra tới? Không phải nói cự mãng canh giữ ở cửa động, phòng thủ nghiêm mật sao? Còn có ma y cái kia các ngươi làm sao vậy? Huyễn hỏi hỏi liền phát hiện tình huống có chút không thích hợp, bố nhĩ. Quay đầu đi, lôi không hé răng, ẩn phía sau còn có thể truyền đến vài tiếng y y nức nở, trực giác cảm thấy, sự tình có chút không đúng. Ma y, chẳng lẽ là ma y? Ma y không còn nữa. Trả lời huyễn chính là ẩn. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được ẩn đích xác nhận huyễn vẫn là có chút không có phản ứng lại đây. Ma y, cái kia thường xuyên cùng hắn đấu võ mồm ra hỏa cư nhiên đã chết. Bọn họ còn không có hảo hảo tới một hồi đâu, gia hỏa kia đánh lén hắn, hắn còn không có đi tìm tên hỗn đản kia tính sổ đâu, như thế nào sẽ liền đã chết? Này, sao có thể? Cũng hảo, hắn đi rồi cũng là một loại giải thoát. Thật lâu sau, huyễn mới thấp thấp thở ra một hơi, một lần nữa dựa trở lại hòn đá thượng. Ma y tuy rằng vẫn luôn không có nói, nhưng là hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn cũng có thể suy đoán được đến. Tựa như hắn, ban đầu ở phòng thí nghiệm thời điểm, thân thể cũng không cường tráng, vẫn luôn bị mặt khác thú nhân khi dễ, ăn không đủ no, dinh dưỡng bất lương làm cho hậu quả chính là hắn càng ngày càng yếu, thiếu chút nữa cuối cùng bị phòng thí nghiệm những cái đó nghiên cứu viên nhân đạo hủy diệt cầm đi trực tiếp giải phẫu rớt. Khi đó hắn cũng tuyệt vọng quá, cũng oán hận quá, cũng từng cùng ma y giống nhau, hận không thể tiêu diệt thiên hạ sở hữu khinh nhục quá người của hắn. Nhưng là, cuối cùng chuyển cơ lại là đói bụng mấy ngày hắn vì lấp đầy bụng, lần đầu tiên không màng tất cả nhào hướng so với hắn. Cường tráng mấy lần cùng tộc, chính là dùng móng vuốt cùng hàm răng, từ hắn trong miệng đem kia khối nguyên bản thuộc về hắn thịt đoạt trở về. Từ đó về sau, hắn biết, nếu muốn lấp đầy bụng, muốn tồn tại, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Người khác nói cái gì, làm cái gì, quản bọn họ đi tìm chết, chính là ma y gia hỏa kia. Vẫn là quá chết cân não a. Nếu hắn đối người khác đối hắn cách nói thiếu để ý một chút, như vậy hiện tại, nha, đây là cái gì? Cửu biệt gặp lại như thế. Nào như vậy an tĩnh. Quỷ trên vai khiêng một con còn ở run rẩy giã lộc, đứng ở cửa động bĩ bĩ thổi một tiếng huýt sáo. Ta còn tưởng rằng, các ngươi thừa dịp ta không ở, cùng ta nói đều không nói một tiếng liền đi không từ ra đâu. Chúng ta là tính toán chờ ngươi đã đến rồi, cùng ngươi cáo biệt. Ẩn thực tự nhiên quay đầu lại, nhìn quỷ gật đầu đáp, cảm ơn ngươi nhiều như vậy thiên tới nay đối chúng ta trợ giúp. Ngươi theo như lời cảm ơn chính là một mở miệng một ngập. Miệng đơn giản như vậy. Quỷ bước ra chân dài, bước đi đến đống lửa bên cạnh, đem kia đầu giã lộc ném tới bố nhĩ trước mặt, đuôi lông mày dương lên, bố nhĩ. Nghe y y nói, ngươi thịt nướng hương vị thực không bình thường, hôm nay nhưng xem như có cơ hội có lộc ăn. Ngươi muốn cảm tạ. Chúng ta cấp không được. Ẩn nhìn ngồi vào hắn đối diện quỷ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cho nên liền tính là bị ngươi nói thành là vong ân phụ nghĩa, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngươi như thế, nào biết ta muốn cảm tạ ngươi cấp không được. Quỷ nghe xong Ẩn nói không chỉ có không tức giận, ngược lại còn toát ra một bộ thập phần tò mò biểu tình tới nhìn hắn. Ngươi muốn, không phải tiến vào thần chi huyệt mộ sao? Ẩn băng một tiếng, bẻ gãy trong tay nhánh cây, đem hỏa làm cho càng vượng một ít, sau đó mới ngẩng đầu nhìn quỷ, hay là ta đoán có sai? Vì cái gì các ngươi một cái hai đều đối thần mộ địa như vậy cảm thấy hứng thú? Nếu nói là những nhân loại này cũng đảo. Thôi, ngươi cùng chúng ta giống nhau đều là thú nhân, vì cái gì cũng muốn như thế. Ẩn nói vừa ra, liền nghe được hắn bên người Lôi vẻ mặt bất mãn trừng mắt đối diện quỷ. Truyền thuyết, thần không chỉ có sáng tạo chúng ta cái này tộc đàn, đồng thời cũng tìm được rồi có thể làm chúng ta trở nên càng cường biện pháp. Quỷ cũng không giấu giếm, nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá lúc ấy bởi vì quá đột nhiên, cho nên cái loại này có thể làm chúng ta biến cường biện pháp lại chưa kịp thông báo thiên hạ. Ý của ngươi là, các ngươi tưởng được đến cái kia biện pháp gì, liền ở thần chi mộ địa. Ẩn cười nhạo một tiếng, đừng có nằm mộng, không có khả năng. Năm đó thần hạ táng là lúc, chúng ta đi theo nàng cùng nhau rời đi này đó thú nhân đều ở đây, căn bản là không có gì nghiên cứu ký lục. Mặc kệ nói như thế nào, ta nhất định phải đi nhìn xem. Quỷ lắc đầu, ẩn nói hắn căn bản là không có để ở trong lòng, chỉ bằng ngươi lời nói của một bên, ta rất khó tin. Tưởng, nếu ta cự tuyệt đâu? Ẩn ngẩng đầu, nhìn thẳng quỷ thật lâu sau, mới chậm gì gì mở miệng nói, ngươi có phải hay không tính toán đi xông vào? Ta là nhất định phải được. Quỷ không chút nào thoái nhượng, nhìn ẩn cười như không cười, ngươi cự tuyệt cùng không cự tuyệt, đều sẽ không thay đổi ta quyết định này. Ngươi tuyệt đối không phải cái loại này sẽ vì một chút tiền thưởng liều mạng như vậy người. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ẩn ánh mắt đột nhiên biến đổi. Thanh âm cũng dương cao không ít. Tuy rằng đối quỷ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là dựa vào hắn làm, ẩn liền biết, người này để ý, tuyệt đối không phải hắn theo như lời, là vì độc chiếm tiền thưởng. Uy, thật muốn ta nói a? Quỷ khoa trương than dài một hơi. Ta vốn là không tính toán quấy rầy các ngươi bình tĩnh sinh hoạt, biết chân tướng chính là muốn trả giá đại giới ác. Ngươi nói đi. Lôi kêu rên một tiếng, nơi này người không có nhát gan sợ phiền phức. Lúc ấy, thần thoát đi thời điểm, bởi vì đi quá vội vàng, nàng chỉ tới kịp mang đi phòng thí nghiệm thành phẩm, lại không có tới kịp đi xử lý những cái đó phôi thai. Quỷ thay đổi một cái thoải mái tư thế, dựa vào phía sau trên tảng đá. Chúng ta này đó sinh hoạt ở nhân loại thế giới thú nhân, chính là nhân loại dùng phôi thai bồi dưỡng ra tới, vẫn luôn đều chỉ là vật thí nghiệm, nghiên cứu đối tượng. Kỳ thật ở bên ngoài trong thế giới, trừ bỏ chúng ta thú nhân, còn có thật nhiều sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót nhân loại, đều đã chịu đủ rồi hiện tại người cầm quyền thống trị. Chúng ta yêu cầu thủy, yêu cầu bánh mì, chúng ta muốn không phải dinh dưỡng dịch, không phải virus. Cho nên các ngươi quyết định. Kết quả này thực hảo đoán, nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng. Hiện giờ chính phủ thiết huyết bạo lực thống trị, không có người phản đối đó là không có khả năng. Ẩn thái độ hòa hoãn không ít, chuyện như vậy hắn không phải không trải qua quá. Lúc ấy thần, còn không phải là cuốn vào như vậy đoạt quyền đấu tranh sao? Đối, quỷ gật đầu, kiên định mà cuồng nhiệt, các ngươi hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh này, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ có được. Cho nên chúng ta yêu cầu thần nghiên cứu tư liệu, chúng ta muốn lật đổ hiện tại chính phủ thống trị, ngưng hẳn bọn họ những cái đó dám chó không kêu virus nghiên cứu, làm thế giới khôi phục lúc ban đầu ứng có cân bằng. Này không phải cũng là thần ý tưởng cùng nguyện vọng. Sao? Thần mộ địa, không có các ngươi sở muốn đồ vật. Ẩn trầm mặc hồi lâu, lại mở miệng như cũ vẫn là nguyên lai cách nói, cho nên, các ngươi không cần như vậy hao hết tâm tư. Các ngươi sở sinh tồn mảnh đại lục này, được đến tinh lọc, đây là sự thật. Quỷ cắn răng, rất là không cam lòng trừng mắt ẩn, ngươi nói thần không có chúng ta muốn đồ vật, kia trước mắt này hết thảy như thế nào giải thích. Những cái đó người nhân bản cũng hảo, sinh hóa thú cũng hảo, vẫn luôn đều. Không có xuất hiện trên đại lục này, ngươi biết là vì cái gì sao? Biến mất có trực tiếp trả lời quỷ vấn đề, kỳ thật rất đơn giản, ngươi đại khái cũng biết, thần ở trước kia vẫn luôn là hy vọng khôi phục địa cầu lúc ban đầu sinh thái cân bằng, cho nên nàng vẫn luôn ở nghiên cứu tinh lọc virus biện pháp. Chính là cái này nghiên cứu cuối cùng không phải thất bại sao? Quỷ kinh ngạc, bọn họ ở nhân loại thế giới thời điểm, nghe được qua có quan hệ thần tin tức, trong đó có một cái chính là, nghiên cứu thanh trừ virus khôi phục địa cầu sinh thái biện pháp thất bại, cuối cùng nản lòng thoái chí, nhân bệnh qua đời. Nàng thành công. Ẩn cười lạnh nói, đại lục này thượng ngươi nhìn đến hết thảy chính là chứng minh, ngươi cho rằng thần vì cái gì sẽ đến nơi này, cái gì phản đối chính phủ thống trị, âm mưu tai hòa nhân loại sinh tồn như vậy tội danh căn bản là cậu pi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì nàng tìm được rồi tinh lọc Visors biện pháp, mà vẫn luôn cuồng nhiệt mê luyến Visors có thể cải tiến nhân loại gen người đương quyền, như thế nào có thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Vậy các ngươi còn ngăn cản ta đi thần chi mộ? Quỷ cắn răng, nếu thần đều tao ngộ quá như vậy đãi ngộ, như vậy này đàn đến thần ân huệ sinh hoạt ở thiên đường thú nhân, vì cái gì còn muốn ngăn cản hắn? Mục đích của hắn là vì hoàn thành thần tâm nguyện a. Các ngươi hiện tại thực lực, có cái gì tư cách đi thần chi mộ? Ẩn ngẩng đầu, gợi lên khóe môi mang theo nhàn nhạt trào phúng, chỉ sợ ngươi hiện tại tiến vào thần chi mộ địa, liền này phiến đại lục còn không có ra, liền sẽ trở thành người khác công kích mục tiêu. Ngươi lo lắng cố sức nỗ lực, chỉ sợ kết quả là cũng chỉ là vì ngươi địch nhân làm áo cưới. Ngươi có hay không nghĩ tới, này căn ở các ngươi cùng chúng ta cộng đồng cứu mạng rơm dạ, nếu rơi xuống bọn họ trong tay. Ẩn dừng một chút, thân thể hơi hơi trước khuynh, cảm giác áp bách. Mười phần nhìn quỷ, chúng ta kết cục sẽ là cái gì? Tất cả mọi người đều đói bụng, vẫn là ăn trước đồ vật đi. Ẩn vấn đề quỷ cuối cùng không có trả lời, bởi vì thời khắc mấu chốt, Bồ Nhĩ ra tiếng. Vì thế nguyên bản dương cung bạt kiếm không khí, cũng bởi vì Bồ Nhĩ trong tay thịt nướng mà biến mất với vô hình. Lăn lộn ban ngày, đại gia đã sớm bụng đói kêu vang, hơn nữa Bồ Nhĩ hảo thủ nghệ, trong lúc nhất thời ai còn lo lắng đi thảo luận những thứ khác, đại gia tề ra trận. Thực mau liền đem kia chỉ giã lộc cấp chia cắt đến sạch sẽ. Uy, sư tử thương còn không có hảo, các ngươi thật tính toán lại mang theo hắn lăn lộn một phen. Ăn đến lửng dạ, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm quỷ dỗi ránh nhìn thoáng qua một bên sư tử huyễn, nhớ tới cái gì dường như quay đầu hỏi Ẩn, để ý tăng thêm thương thế đã có thể không dễ làm lâu. Ta có thể đi. Huyễn ngẩng đầu, dành trước một bước mở miệng. Tuy rằng quỷ cứu hắn, nhưng là nhiều như vậy thiên ở chung hơn nữa. Vừa mới quỷ nói, hắn biết rõ lại ngốc tại người này bên người, sẽ cho đại gia mang đến cực đại phiền toái. Hắn không thể bởi vì hắn một người, khiến cho Ẩn bọn họ cũng bồi cùng nhau lo lắng đề phòng. Huyễn, không có việc gì. Ẩn giơ tay ý bảo Huyễn không cần nghĩ nhiều, chúng ta hiện tại cũng yêu cầu tinh dưỡng, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Nhiều ngốc một đoạn thời gian cũng chưa chắc không thể. Đúng vậy, ngươi hảo hảo dưỡng đi. Ly Huyễn gần nhất lôi cũng chụp sợ. Huyễn vai, nếu là thật sự yêu cầu đi, chính là ngươi chỉ còn một hơi, chúng ta cũng sẽ kéo ngươi cùng nhau rời đi. Lôi biết Huyễn xưa nay hiếu thắng, lúc này đây bị thương, nhìn bọn họ bị quan, lại một chút vội cũng không thể giúp, hiện giờ lại còn muốn trở thành người khác lưu người lý do, tuy rằng mặt ngoài không nói, trong lòng khẳng định khó chịu hỏng rồi. Huyễn, ngươi đừng lo lắng. Lâm Y Y cũng đi theo gật đầu, lần trước ta bị thương, Bồ Nhĩ cho ta làm không y ăn. Ngon, thực mau liền dưỡng được rồi. Hiện tại Bồ Nhĩ đã trở lại, không đến mấy ngày, ngươi liền sẽ bị hắn uy đến trắng trẻo mập mạp, tung tăng nhảy nhót. Tung tăng nhảy nhót liền hảo, đừng trắng trẻo mập mạp, một con sư tử trắng trẻo mập mạp nhiều quỷ dị buồn cười a. Lâm Y Y nói đầu đến đại gia thẳng nhạc, ngay cả Huyễn biểu tình cũng nhu hòa không ít, thậm chí còn tiếp theo Lâm Y Y nói cùng nàng mở ra vui đùa. Lôi, Bồ Nhĩ, các ngươi cũng mệt mỏi, liền ở chỗ này trước nghỉ. Ngươi, nhìn đến Huyễn cảm xúc chuyển hảo, Ẩn mới nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nhìn đối diện quỷ, quỷ, ngươi ra tới một chút. Quỷ tựa hồ sớm đoán được Ẩn sẽ kêu hắn, cũng không do dự, thống khoái ném xuống trong tay còn không có ăn xong thịt nướng, đứng lên liền đi theo Ẩn phía sau ra sơn động. Ẩn, Ẩn hắn mới, Lâm Y Y nhìn không được có chút lo lắng, nhiều như vậy thiên Ẩn cũng cùng lôi bọn họ giống nhau bị đóng lại a, cùng trạng thái vừa lúc quỷ cùng nhau đi ra ngoài, và nhất nổi lên xung đột, đừng lo lắng, Ẩn chỉ là có chuyện muốn tế hỏi ra hỏa kia mà thôi. Nhìn Lâm Y Y dáng vẻ lo lắng, cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, cười sờ sờ nàng đầu, sẽ không đánh lên tới. Liền tính là đánh nhau rồi, Ẩn cũng sẽ không sợ kia tiểu tử. Ẩn tốc độ cực nhanh, dọc theo sơn biên đường nhỏ, vẫn luôn chạy vội tới đỉnh núi mới dừng lại tới. Quỷ cùng lại đây, đứng ở Ẩn bên người, tìm ta chuyện gì? Ngươi cho ta Ly Y Y xa một chút. Ẩn quay đầu, mắt vàng trung sát khí tất lộ, hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta ý tứ cũng không phải ở thỉnh cầu. Đều là giống được, quỷ nhìn về phía y y trong mắt sao sao hắn phi thường rõ ràng. Hao hết tâm tư tiếp cận bọn họ, tưởng tiến thần chi mộ địa là một phương diện, nhưng là càng nhiều, còn lại là hy vọng được đến y y đi. Quỷ hắn không hiểu biết, tuy rằng hắn biểu lộ thân phận, nhưng là lại không thể làm hắn toàn tin. Nếu quỷ thật sự chỉ là bởi vì thuần túy đối y y ái mộ, thầm cảm thấy đến cũng đảo có thể tiếp thu, nhưng là cái này xa là ra hỏa trên người lại có được quá nhiều không xác định tính. Đến từ nhân loại xã hội, thân phận thành mê, ẩn thập phần rõ ràng, y y tồn tại là như thế nào một cái kỳ tích, có lẽ nàng là tồn tại trên thế giới này, duy nhất một cái có thể hoàn mỹ biến thân thành nhân loại giống cái thú nhân, cùng những người đó đầu thú thân hoặc là thú đầu nhân thân giống cái hoàn toàn bất đồng. Nếu làm nhân loại những cái đó nghiên cứu giả đã biết nàng tồn tại, sẽ lâm vào một loại như thế nào điên cuồng. Ngươi không phải y y, ngươi không có quyền lợi quyết định chuyện của nàng. Quỷ ở ẩn nhìn gần lên đồng sắc bất biến, chỉ là đạm nhiên cười, thập phần nhẹ nhàng mở miệng nói, liền bởi vì ngươi khi đó nhặt được nàng cứu nàng mệnh sao? Như vậy hiện tại y y cũng cứu ngươi một lần, xem như huề nhau. Hơn nữa, ngươi cũng không có chân chính trở thành nàng một nửa kia, ở điểm này, bất luận cái gì thú nhân giống được đều có bình đẳng cạnh tranh quyền lợi. Tạm dừng một chút, quỷ thậm chí còn đi phía trước một bước, hơi mang khiêu khích nhìn ẩn, mà cái này quyền lợi, ta cũng giống nhau có được. Như thế nào, chẳng lẽ là ngươi sợ hãi? Y y sẽ không thuộc về ngươi. Ẩn nhìn ghé vào trước mắt quỷ, chỉ là chắc chắn cười, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai đương nhiên cũng sẽ không. Muốn hay không thử xem? Quỷ nhướng mày, bất luận cái gì sự tình nói miệng không bằng chứng, chỉ có kết quả nhất có sức thuyết phục. Chỉ cần ngươi thu hồi những cái đó không thể gặp quang đồ vật cùng nào đó ý đồ, ta có thể đồng ý ngươi công bằng cạnh tranh. Ẩn ánh mắt sắc bén lên, sắc bén tầm mắt lại lần nữa tỏa định gần trong gang tấc quỷ. Nếu là ngươi vi phạm quy định, làm ra đối y y bất lợi sự tình, mặc kệ ở nơi nào, ta cũng sẽ không chút do dự muốn ngươi mệnh. Y y như vậy đáng yêu, ta như thế nào bỏ được? Quỷ thổi tiếng huýt sáo, cười hắc hắc, thoạt nhìn ngươi vẫn là không đủ tin tưởng ta. Ngươi đáng giá ta tin tưởng sao? Ẩn khinh thường liếc quỷ liếc mắt một cái, giáp tâm bất lương ra hỏa. Uy, ta chính là cái gì đều ăn ngay nói thật ha. Đối mặt ẩn chỉ trích, quỷ có chút ủy khuất ồn ào, làm ơn ngươi không cần luôn mang theo thành kiến tới xem ta được không? A, đúng rồi, vì làm ngươi hoàn toàn hiểu biết ta, các ngươi cũng cùng nhau gia nhập chúng ta tổ chức như thế nào? Tựa nhớ tới cái gì, không đợi ẩn đáp lời, quỷ lại mở miệng nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mời nói. Ta đối hiểu biết ngươi không có hứng thú, đối với ngươi nơi cái kia tổ chức càng không có hứng thú. Ẩn quay đầu, chuẩn bị rời đi. Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi đã từng ở phòng thí nghiệm sinh sống? Ngươi chẳng lẽ đã quên tên hỗn đản kia ở trên người của ngươi đã làm như thế nào thí nghiệm sao? Nhìn chằm chằm ẩn bóng dáng, quỷ không chút khách khí mở miệng nói, thậm chí, ngươi đã quên thần là chết như thế nào sao? Chuyện quá khứ, đã qua đi. Ẩn bước chân một đốn, thanh âm có chút ám ếch, nếu muốn vẫn luôn sống trong quá khứ những cái đó thống khổ hồi ức, còn sống làm gì? Báo thù, ghi khắc những cái đó thống khổ tồn tại chính là vì báo thù. Quỷ cắn răng, lật đổ những cái đó bất bình đẳng chế độ, đem những cái đó đã từng thương tổn qua chúng ta hỗn đản đưa đi bọn họ nên đi địa phương. Cũng vì tương lai sẽ không lại có thú nhân đi gặp chúng ta đã từng gặp được qua những cái đó đãi ngộ. Ẩn, ngươi còn hận đúng hay không? Quỷ xem ẩn không trở về lời nói, lại tiếp tục nói, tuy rằng ngươi luôn miệng nói, ngươi không để bụng sẽ không đi tưởng những cái đó qua đi, nhưng là ngươi vẫn như cũ không thể quên được đúng hay không? Ngươi hiện tại chỉ là đang trốn tránh, dũng cảm như ngươi, vì cái gì phải làm một cái người nhu nhược? Quỷ, thần trước kia liền nói quá, ai đương quyền, ai trưởng chính đều là giống nhau. Ẩn quay đầu lại, trên mặt có nồng đậm bất đắc dĩ. Nàng nói qua, liền tính là lật đổ hiện tại những cái đó thống trị giả lại như thế nào? Tân đi lên vì nắm giữ quyền thống trị, giống nhau sẽ thi hành một ít bất bình đẳng chế độ, như vậy ở càng xa xôi tương lai, giống nhau sẽ có người đứng lên tiếp tục lật đổ. Cho nên, có cái gì ý nghĩa? Ít nhất có thể khôi phục địa cầu hẳn là có cân bằng. Quỷ không buông tay tiếp tục nói, chỉ cần có thể đạt tới điểm này, ai cầm quyền ta đều sẽ đi duy trì. Ngươi cho rằng khả năng sao? Ẩn cười lạnh hỏi lại, địa cầu lúc ban đầu cân bằng không chỉ có không có virus, càng quan trọng là còn không có chính phủ. Ngươi cảm thấy cái nào tổ chức sẽ ở lo lắng cố sức cướp lấy chính quyền lúc sau, lại đem nó giải tán rớt. Kia y y ngươi cũng không lo lắng sao? Quỷ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chọc Ẩn uy hiếp, nếu cái kia báo đốm nói chính là thật sự, nơi này còn có một nhân loại phái tơi chấp hành giả, như vậy y y tồn tại, những cái đó ra hỏa hẳn là đã sớm biết. Rằng đi, ngươi không sợ, kế tiếp sinh hoạt vĩnh vô ngày yên tĩnh. Đi theo các ngươi cùng nhau, mới càng là vĩnh vô ngày yên tĩnh. Ẩn thật lâu sau mới mở miệng, quỷ, nếu thật sự ứng ngươi yêu cầu, gia nhập đến ngươi tổ chức, chúng ta cùng nhau rời đi nói, ngươi cảm thấy ở thế giới kia, y y còn sẽ có được như bây giờ vô câu vô thúc vui sướng tự do sinh hoạt sao? Giác, quỷ đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được dưới chân núi rừng cây truyền đến một tiếng rên rỉ, bị thanh. Âm này kinh động, một đoàn sống ở trong rừng chim chóc nhóm phát hơi giật mình bay khỏi từng người xào huyệt, kinh hoàng thất thố ở không trung xoay quanh. Ẩn cùng quỷ liếc nhau, không chút do dự hóa thành hành vi man dợ, bay nhanh hướng dưới chân núi chạy đi. Các ngươi cũng nghe đến động tĩnh. Chờ Ẩn cùng quỷ lúc chạy tới, đã nhìn đến Lôi ở nơi đó. Nhìn thấy Ẩn bọn họ đã đến, Lôi quay đầu, sắc mặt cũng không tốt xem, chờ ta tới thời điểm, đã cứ như vậy. Này chỉ lộc trên. Người không có đại miệng vết thương, chỉ ở trên cổ phát hiện hai cái nha khổng. Bất quá, này chỉ lộc trên người huyết, đã không có. Trên mặt đất cũng không có bất luận cái gì vết máu, xem ra chúng ta vừa mới nghe được kia một tiếng rên rỉ chính là này chỉ lộc trước khi chết phát ra. Quỷ đến gần gia lộc, ngồi xổm xuống lật xem một chút thi thể, thủ pháp thực dứt khoát lưu loát, gia hỏa này là thứ gì? Không biết, bất quá nhìn dáng vẻ hắn tựa hồ đối động vật máu tươi thực. Cảm thấy hứng thú, Lôi lắc đầu, cau mày, bộ nhĩ đã đi chung quanh tra xét đi, tên kia hẳn là còn không có đi xa. Vô cùng có khả năng là kia chỉ bao đốm nói, cái kia tiềm tàng ra hỏa. Quỷ đứng lên, nhìn ra một chút nơi này đến sơn động khoảng cách, nơi này ly chúng ta ẩn thân địa phương đã rất gần, tình huống không thật là khéo a. Các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, này chỉ lộc như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ẩn nhìn Lôi cùng Ẩn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Này chỉ lộc nghe thanh âm, nhất định là vừa rồi mới tắt thở. Chính là một con sinh hoạt ở thảo nguyên thượng lộc, như thế nào sẽ lẻ loi một mình chạy đến này rừng cây chỗ sâu trong tới? Không xong. Ba người liếc nhau, chăm miệng một lời hóa thân vì hình thú, hướng về sơn động chạy đi. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Nhìn một trận gió dường như từ bên ngoài cuốn tiến vào ba con thú, Lâm Y Y có chút kinh ngạc. Vừa mới rừng cây kia thanh kêu thảm thiết nàng cũng nghe tới rồi. Lôi cùng bố nhĩ mới đi ra ngoài không đến trong chốc lát, này ba cái liền lại cùng nhau sát trở về, chẳng lẽ là thật là có cái gì không thích hợp? Y y, vừa mới nơi này không có gì kỳ quái sự tình phát sinh đi. Quỷ không khỏi phân trần, cùng Lôi một người một bên bắt đầu cẩn thận kiểm tra huyệt động tình huống, ở xác nhận không có phát hiện cái gì khả nghi tình huống lúc sau vẫn là có chút không yên tâm, lại về tới Lâm Y y trước mặt nghiêm túc hỏi nàng, tỷ như... có cái gì tiếng vang linh tinh? Không có a. Vừa mới Lôi cùng bố nhĩ ra nghe được động tĩnh sau khi ra ngoài, ta cùng huyễn liền vẫn luôn ngốc tại trong sơn động không có đi ra ngoài quá. Lâm y y lắc lắc đầu, gặp quỷ còn nhìn chằm chằm nàng, không khỏi quay đầu nhìn huyễn cầu cứu, các ngươi nếu là không tin ta, có thể hỏi huyễn sao? Chúng ta xác thật không có nghe được cái gì dị thường động tĩnh. Huyễn gật đầu, xác nhận Lâm y y cách nói, từ Lôi cùng bố nhĩ đi ra. Ngoài, đến các ngươi trở về trong khoảng thời gian này, chúng ta nơi này vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Rốt cuộc làm sao vậy, cho các ngươi như vậy khẩn trương? Như thế nào sẽ đâu? Chẳng lẽ là chúng ta đã đoán sai? Lôi quay đầu nhìn vẫn luôn đứng ở cửa động khẩu không nói gì Ẩn, gia hỏa kia xác thật chỉ là ngẫu nhiên đi săn sau đến nơi đây tơi ăn cơm. Từ hắn cắn đứt giá lộc cổ đến hút khô toàn bộ lộc huyết, toàn bộ thời gian phi thường đoạn, căn bản không cần cố sức đi săn. Sau đại thật xa tới rừng cây ăn cơm, quỷ lắc đầu, thực khẳng định chỉ ra chuyện này khác thường. Chúng ta vẫn là trúng kế. Ẩn thở dài, ra hỏa kia, có lẽ căn bản không biết chúng ta cái này ẩn thân chỗ cụ thể vị trí, hắn đại khái chỉ hiểu được đại khái phương vị. Cho nên, hắn cố ý ở phía dưới nháo suốt động tĩnh, bởi vì hắn biết một khi chúng ta nghe được động tĩnh, liền khẳng định sẽ từ ẩn thân mà đi ra ngoài tra xét. Lôi cắn răng, hảo giảo hoạt ra hỏa. Nói cách khác, chúng ta nơi này hiện tại đã bại lộ. Huyễn nhíu mày, tuy rằng không biết bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nhưng là từ bọn họ đối thoại, hắn cũng nhiều ít nghe ra chút manh mối. Bọn họ phiền toái cũng không có bởi vì ma ý chết đi mà giải trừ, thoạt nhìn ngược lại là càng thêm phiền toái. Nếu nơi này đã bại lộ nói, như vậy bọn họ hiện tại làm, chính là hẳn là chạy nhanh rời đi mới đúng. Huyễn càng nghĩ càng sốt ruột, tránh chi khởi thân thể, trừng mắt đứng ở cửa vẫn luôn ở tự hỏi gì đó ẩn, các ngươi nhanh lên đi thôi, thừa dịp hiện tại thiên còn không có hắc, đừng động ta. Sao có thể? Lâm Y Y dẫn đầu lắc đầu, liền tính là phải đi, cũng không thể ném xuống ngươi. Y Y, các ngươi nếu là lưu lại, sẽ rất nguy hiểm. Huyễn nhìn Y Y cười cười, có thể có nàng những lời này, hắn thực thỏa mãn. Ít nhất ở ngay lúc này, tiểu thư báo không nghĩ tới vứt bỏ hắn. Cho dù có nguy hiểm, cũng không thể ném xuống ngươi. Vì chính mình mà sống mà từ bỏ đồng bọn, liền tính là cầm thú cũng sẽ không có như thế hành vi. Lâm Y Y trực tiếp mở miệng, một phen leng keng hữu lực nói làm một bên quỷ cũng nhìn không được thổi tiếng huýt sáo. Ngươi là làm chúng ta này đó trải qua tiến hóa thú nhân, làm liền cầm thú đều không bằng sự tình sao? Chúng ta không rời đi. Ẩn ý bảo Huyễn không cần kích động, mới nhẹ giọng giải thích nói, dựa vào chúng ta thói quen, nếu phát hiện chúng ta bại lộ ở địch nhân dưới mí mắt, chúng ta sẽ làm sao? Rời đi. Lôi thực dứt khoát trả lời nói, cho tới nay, bọn họ đều là như vậy làm. Tại đây một mảnh bọn họ hoạt động khu, có không ít bọn họ nơi làm tổ, phát hiện không an toàn, đổi một cái chính là, chẳng lẽ này có cái gì không đúng? Đúng vậy, đối phương cũng biết, chỉ cần chúng ta phát hiện nguy hiểm, chúng ta liền sẽ rời đi. Ẩn gật đầu, như vậy quá trình của nó chung, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, các ngươi nói ai sẽ ở vào hoàn cảnh xấu? Ý của ngươi là, chúng ta lưu lại nơi này án binh bất động. Quỷ bừng tỉnh, cảm thấy ẩn biện pháp này không mất là trước mắt ổn thỏa nhất, gần nhất có thể cho sư tử huyễn có thể tinh dưỡng, thứ hai cũng có thể mượn cơ hội tra xét, bên kia rốt cuộc là cái thứ gì? Phanh! Chính khi nói chuyện, cửa động trọng vật rơi xuống đất thanh âm dọa bọn họ nhảy dựng, ly cửa động gần nhất quỷ dẫn đầu xông ra ngoài, lại chỉ nhìn đến một cái chợt lóe mà qua hắc ảnh từ chân trời xẹt qua. Sẽ phi. Quỷ ngạc nhiên, trừ bỏ bộ nhĩ, hắn thật đúng là không có nhìn thấy quá phi hành thú nhân, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, bộ nhĩ hẳn là không thuộc về thú nhân, hẳn là thuộc về cầm nhân tài đối. Đương nhiên, cái này phân tích hắn cũng chỉ có thể là chửi thầm một chút, mà không dám bắt được mặt bàn thượng công khai phát biểu cấp bố nhĩ nghe. Nhưng là hiện tại, cư nhiên lại làm hắn gặp được một cái. Nếu cái này địch nhân thật là phi hành thú nhân nói, kia đã có thể thật không dễ ứng phó. Dựa, tên hỗn đảng kia. Vừa nghĩ một bên quay đầu lại, quỷ quyết định trước xem xét tên kia ném xuống đất rốt cuộc là thứ gì. Lại đang xem thanh kia trong nháy mắt liền trực tiếp liền tạc mau kia cư nhiên là một con bị hút khô rồi máu thành niên lang thi thể. Gia hỏa kia căn bản là ở khiêu khích. Quỷ hàm răng cắn đến khanh khách tưởng, lập tức liền quyết định lao ra đi tìm tên hỗn đảng kia. Hắn không phải cái loại này gặp chuyện sẽ xúc động người, nhưng là loại này hành vi, thật sự là làm hắn không thể nhìn được nữa. Quỷ, ngươi bình tĩnh một chút. Ẩn một phen túm chặt phải rời khỏi sơn động quỷ, gầm nhẹ nhắc nhở hắn, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải, chính là ngươi ngẫm lại, gia hỏa kia vì cái gì muốn tới khiêu khích ngươi. Ngươi nếu thật sự như vậy đi ra ngoài, không phải chúng hắn kế. Đúng vậy, quỷ. Lôi cũng gật đầu, đi theo ẩn cùng nhau ngăn cản quỷ đường đi, cùng với ngươi lao ra đi làm vô ý nghĩa sự tình, không bằng hiện tại chạy nhanh phát tin tức, làm bầy sói rời xa đi. Tuy rằng bầy sói không có cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau, nhưng là dựa vào lôi đối bầy sói hiểu biết, bọn họ cho dù là không ở, cũng tuyệt đối sẽ không rời đi thủ lĩnh quá xa. Hẳn là phân tán ở gần đây không xa vị trí bị kia chỉ giấu ở chỗ tối ra hỏa bắt được trong đó một con, lấy tơi chọc giận quỷ. cho nên việc cấp bách là muốn gửi tin tức, làm những cái đó lang rời xa khu vực này. Gia hỏa kia tổng không đến mức chạy ly cái này lãnh địa liền vì bắt được một con lang đi. Quỷ không phản bác, hướng về phía Lôi gật gật đầu, liền đứng ở sơn động khẩu, đối với bên ngoài phát ra bén nhọn sói chú, thực mau, bọn họ liền nghe được hết đợt này đến đợt khác đáp lại thanh từ phụ cận núi rừng trung truyền ra tới. Hảo, ta đã hạ quá mệnh lệnh, làm chúng nó rời xa nơi này, hướng phương Bắc đi. Quỷ trên mặt vẫn là có nồng đậm phẫn nộ, này phân khiêu khích thật sự là quá độc ác, đem quần thể nội thành viên giết chết, lại đem thi thể ném tới thủ lĩnh trước mặt, căn bản là ăn quả quả vũ nhục a. Bồ Nhĩ đã trở lại, đột nhiên, đứng ở ẩn thân sau y y đột nhiên chỉ vào nơi xa không trung kêu lên, bất quá, bộ dáng của hắn hảo kỳ quái a, như thế nào ở trên trời lúc ẩn lúc hiện. Không tốt, Bồ Nhĩ bị thương. Lôi nhíu mày, vừa mới nói xong, Bồ Nhĩ liền từ giữa không trung trực tiếp lao xuống tới, rơi xuống bọn họ trước mặt. Bồ Nhĩ, ngươi cánh tay. Lâm y y nhìn Bồ Nhĩ cánh tay thượng thâm có thể thấy được cốt hoa thương, nhìn không được hô nhỏ ra tiếng, khó trách ở trên trời phi đến siêu siêu vèo vèo, nguyên lai là bị như vậy trọng thương. Còn hảo, không tính quá nặng thương. Bồ Nhĩ cho Lâm y y một cái an tâm tươi cười, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là đại thể trạng huống còn hảo, tu dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Ta đi làm điểm dược thảo. Quỷ nhìn thoáng qua Bồ Nhĩ, chưa nói cái gì khiêng kia chỉ. Lang thi thể liền hướng sơn động ngoại đi đến, thuận tiện còn muốn lộng điểm ăn trở về. Như thế nào làm? Ẩn đỡ Bồ Nhĩ đi đến đống lửa bên ngồi xuống, dựa vào Bồ Nhĩ ở trên bầu trời năng lực, cơ hồ là không có gì đồ vật có thể bị thương hắn, như thế nào còn sẽ chịu như vậy trọng thương? Ta nghe được động tĩnh, cùng Lôi cùng nhau đi ra ngoài. Bồ Nhĩ cười khổ, sau lại tới rồi nơi đó lúc sau, ta phỏng chừng ra hỏa kia không có đi quá xa, liền bay đến không trung tìm kiếm. Tên kia động tĩnh, kết quả tìm một vòng lớn, một chút manh mối liền không có, liền nghĩ trở về đuổi, liền ở bên kia đỉnh núi, một cái bóng đen từ dưới chân núi xông lên, ta còn không có đáp lại đây, liền trúng chiêu. Bồ Nhĩ đáy lòng cũng là ảo não thực, hắn cũng là ở không trung vô địch quán, vẫn luôn liền không có phòng bị quá nhiều, ai hiểu được sẽ ở hôm nay phiên thuyền. Cũng may tên kia đụng phải tới kia trong nháy mắt, hắn theo bản năng né tránh một chút, bằng không thương đã có thể không phải cánh mà là bụng, nhờ tới khiến cho hắn cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngươi có hay không thấy rõ ràng, gia hỏa kia rốt cuộc là cái thứ gì? Lôi một bên xem xét Bồ Nhĩ miệng vết thương, một bên thuận miệng hỏi, vừa mới liền ở ngươi không trở về thời điểm, gia hỏa kia đã đem chúng ta nơi này vị trí sở đến rõ ràng, lại còn có ném xuống tới một khối lang thi khiêu khích quỷ, chính là chúng ta lại liền bóng dáng của hắn cũng chưa nhìn đến. Gia hỏa kia năng lực phi hành cũng không cường. Bồ Nhĩ suy tư một chút, mới thấp giọng trả lời, ta vừa rồi bị hắn công kích lúc sau, tăng lên phi hành độ cao, hắn liền không có biện pháp đuổi theo ta. Hơn nữa liền kia trong nháy mắt xem hắn bộ dáng, cũng không giống như là chân chính chim bay. Nói thật, ta chưa từng thấy qua cái loại này đồ vật. Ta tưởng ta biết thứ đồ kia là cái gì. Lâm y y ho nhẹ một tiếng, mở miệng cắm một câu, hút huyết. Sẽ phi nhưng là phi không cao, tốc độ thực mau, hơn nữa lớn lên cũng không giống điểu, trung thượng sở thuật, kia đồ vật hẳn là con rơi. Con rơi? Lôi ngạc nhiên, cái loại này chỉ biết tránh ở trong sơn động, chờ đến hoàng hôn mới xuất động đồ vật, sẽ có lợi hại như vậy. Ân, nếu y theo thiên nhiên quy luật tới xem, con rơi tự nhiên là sẽ không hút huyết, chúng nó chỉ ăn con muỗi, hơn nữa hỉ âm không mừng dương. Lâm y y tiếp tục bổ sung nói, nhưng là, nếu nghiên cứu ra loại này thú nhân chính là nhân loại. Vậy khó mà nói, lợi dụng những cái đó biến thái nghiên cứu, sáng tạo ra rơi hút máu loại này dị loại cũng không phải không có khả năng. Nếu thật là như vậy chúng ta buổi tối không phải rất nguy hiểm. Lôi theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua dần dần ám đi xuống không trung, lập tức thiên liền đen a. Lôi! Hôm nay buổi tối ta và ngươi còn có quỷ cùng nhau gác đêm, làm huyễn bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Biến mất có bao nhiêu nói cái gì, quyết đoán làm ra quyết. Định, mặc kệ như thế nào, trước bình an vượt qua đêm nay rồi nói sau. Lâm y y các nàng sở cư trú sơn động chỉ có một cửa động, hơn nữa bên trong thọc sâu phạm vi cũng không tính đại, cho nên phòng thủ lên cũng không tính quá khó khăn. Vì bảo hiểm khởi kiến, ẩn bọn họ thậm chí đem đống lửa chuyển qua một bên nhất ẩn nấp góc, làm Lâm Y Y cùng bị thương Huyên còn có bố nhĩ cùng nhau ngốc tại tận cùng bên trong dựa vách đá vị trí. Như vậy cho dù đối phương đột kích, bọn họ cũng có thể có thời gian làm ra phản ứng, sẽ không trực tiếp trở thành công kích mục tiêu. Nhưng là hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, mắt thấy đều đã nửa đêm, lại trước sau không có nhìn thấy vị kia chính chủ. Cái này làm cho canh giữ ở cửa động ẩn bọn họ nhiều ít có chút nóng lòng. Gia hỏa kia có phải hay không sợ, đến bây giờ còn không có động tĩnh. Lôi ngồi ở cửa động, đem trên mặt đất đá vụn nhặt lên tới có chút nhàm chán ra bên ngoài nhưng, lại quá không lâu, thiên đã có thể. Muốn sáng, chúng ta hôm nay sẽ không thủ không đi. Kỳ thật Lôi càng lo lắng đảo không phải này một đêm không thấy được người, mà là nếu gia hỏa kia vẫn luôn bộ dáng này bình tâm tĩnh khí ẩn núp, bọn họ mỗi ngày buổi tối đều không thể hảo hảo nghỉ ngơi thật đúng là một kiện đau đầu chuyện này. Này nhưng khó mà nói, không kiên trì đến cuối cùng một khắc, ai biết gia hỏa kia có thể hay không ở cuối cùng cho chúng ta tới cái đột nhiên tập kích, giết chúng ta một cái thống khoái. A, quỷ kỳ thật cũng thực bực bội, tên kia giết hắn cùng tộc, còn như vậy vũ nhục hắn, hắn là thật hận không thể có thể đem hắn bắt được phanh thây. Chính là hiện tại tên kia như cũ không có động tĩnh, làm cho bọn họ nhóm người này người thủ tại chỗ này khổ đợi hơn phân nửa cái ban đêm, thật là chờ đến hoa nhi đều mau cảm tạ. Gia hỏa kia hẳn là ly chúng ta vị trí không xa. Ẩn thấp giọng phân tích nói, hiện tại đua chính là thời gian cùng định lực, xem gia hỏa kia còn có thể nhẫn bao lâu. Ý ý, ngươi ra tới làm gì? Nói ẩn ẩn nghe được phía sau tất tất tác tác thanh âm. Còn tưởng rằng là địch nhân tập kích, đột nhiên quay lại đầu lại phát hiện là hóa thành báo hình Lâm Y Y. Kinh hồn chưa định Lôi một bên vỗ ngực an ủi, một bên thấp giọng làm còn tính toán tiếp tục đi phía trước tế Lâm Y Y trở về. Y Y, nhìn đến Lâm Y Y không có bất luận cái gì trở về ý tứ, ngược lại còn tưởng hướng hắn nơi này đi, ẩn cũng có chút sốt ruột, hắn ngốc vị trí. Càng thêm dựa ngoại, Y Y nếu là lại đây gặp được nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Ô Lâm Y Y đi tới nhẹ nhàng cắn cắn ẩn chân, ý bảo hắn cùng nàng hướng trong đi. Con ngươi lo âu làm ẩn trong lòng thất kinh, chẳng lẽ là bên trong xảy ra chuyện gì? Bố nhĩ ở phát sốt, trở đi vào trong sơn động, Lâm Y Y mới hóa thành hình người, vẻ mặt nôn nóng nhìn ẩn. Biết hôm nay buổi tối sẽ không bình tĩnh, Lâm Y Y cũng không dám ngủ đến quá chết. Ở nàng nghĩ đến, Huyễn cùng bố nhĩ bị thương. Trong sơn động ba người đã có thể chỉ có nàng là nhất kiện toàn, cho nên trong chốc lát nếu là ra cái gì đột phát trạng huống, nàng chính là muốn đứng ra bảo hộ bọn họ. Đúng là nàng cảnh giác, mới phát hiện bố nhĩ không thích hợp. Kia nặng nề tiếng hít thở làm nàng nhìn không được tới gần hắn đi dò hỏi, lại không nghĩ một chạm vào dưới, thân thể hắn thế nhưng nóng đến dọa người. Tại sao lại như vậy? Ẩn ngồi xổm sờ sờ bố nhĩ thân thể, xúc tua lửa nóng cảm làm hắn ngăn không được thần sắc biến đổi, như vậy sốt cao, nếu không nghĩ biện pháp cấp lui xuống đi nói, bố nhĩ chỉ sợ căng bất quá ngày mai bình minh. Đại khái là kia chỉ con rơi móng vuốt có độc. Lâm Y Y nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có này một loại khả năng. Trong trí nhớ, con rơi bản thân chính là một loại cùng thần bí móc nối động vật, những nhân loại này nghiên cứu ra con rơi thú nhân, tất nhiên cũng là từ những cái đó truyền kỳ chuyện xưa diễn biến mà đến, như vậy làm ra cái có thể hút huyết còn toàn thân mang độc quái vật là phi thường có khả năng. Đến tưởng điểm biện pháp mới được. Bị ẩn cùng Lâm Y Y đối thoại bừng tỉnh Huyên cũng cảm nhận được bố nhĩ thống khổ, ngôn ngữ gian có nồng đậm lo âu. Ta đi ra ngoài lộng điểm dược thảo trở về. Canh giữ ở cửa quỷ đứng lên, tuy rằng trước mắt đi ra ngoài rất nguy hiểm, nhưng là bố nhĩ sốt cao không thể chờ, nếu lại kéo đi xuống, chờ đến ngày mai buổi sáng, bọn họ liền có thể trực tiếp vì hắn chuẩn bị hậu sự. Không được, ngươi một người đi quá nguy hiểm. Lôi theo bản năng duỗi tay kéo lại quỷ, bố nhĩ hiện tại trạng huống hắn cũng thực sốt ruột, nhưng là cứ như vậy tùy tiện lao ra đi, chỉ sợ sẽ vừa lúc chúng đối phương mai phục. Tổng so ở chỗ này nhìn bố nhĩ chờ chết hảo. Quỷ đương nhiên biết Lôi lo lắng, nhưng là hiện tại bố nhĩ tình huống quá nguy hiểm, nhiều kéo dài một phút đồng hồ liền sẽ nguy hiểm một phút đồng hồ. Hắn duỗi tay vỗ vỗ Lôi bả vai, ý bảo hắn yên tâm, cao nguy hiểm mới có cao hồi báo, ta đi thử một lần, Bồ Nhĩ có lẽ còn có thể được cứu trợ, chính là nếu là không thử, chỉ sợ Bồ Nhĩ rất khó chống được ngày mai buổi sáng. Đi ra ngoài là nhất định phải đi ra ngoài. Ẩn mở miệng gọi lại đã chuẩn bị chạy lấy người quỷ, ta và ngươi cùng đi đi, lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, tốc chiến tốc thắng, tìm được dược thảo liền trở về, tận lực không cần ở bên ngoài nhiều lưu lại. Hiện tại nói, không chừng ra hỏa kia liền ở bên ngoài thủ, chỉ một người đi ra ngoài nguy hiểm khẳng định sẽ phi thường đại, mất nhiều hơn được sự tình Ẩn chưa bao giờ sẽ làm. Hắn suy nghĩ chính là phía dưới rừng cây hẳn là liền có bọn họ muốn tìm dược thảo, qua lại sẽ không trì hoãn lâu lắm, hơn nữa bởi vì ly đến gần, liền tính xảy ra chuyện gì lôi giống một tiếng, bọn họ liền có thể lập tức hồi viện. Không được, nếu ta và ngươi đều đi ra ngoài, như vậy nơi này chỉ còn lại có Lôi một người, vạn nhất tên kia lúc này tới lợi dụng sơ hở, chẳng phải là phiền toái lớn. Quỷ không có lo lắng nhiều liền trực tiếp cự tuyệt Ẩn đề nghị. Hiện tại trong sơn động có thực lực tiến hành phòng thủ cũng chỉ có bọn họ ba cái, nếu Ẩn cùng hắn cùng nhau rời đi, chẳng phải là đem y các nàng trực tiếp gác ở trong lúc nguy hiểm. Đương nhiên, này cũng không phải hắn không tin Lôi thực lực, mà là y các nàng an toàn thật sự là quá mấu chốt, căn bản là không thể cho phép. Một chút qua loa, đừng đem ta tưởng như vậy bất kham một kích. Quỷ nói hiển nhiên xúc phạm tới Lôi tự tôn, bằng hắn tốt xấu cũng là một cái hổ người, liền tính lại nhược, cũng không đến mức bị cái kia âm thầm đánh lén ra hỏa một kích phải giết đi. Như vậy không nói có thể đem ra hỏa kia đánh bại, chỉ bám trụ hắn chờ Ẩn cùng quỷ từ bên ngoài gấp trở về năng lực vẫn phải có. Các ngươi đều đừng xảo, ta cùng Ẩn cùng đi cấp Bố Nhĩ tìm dược đi. Mắt thấy Lôi cùng quỷ tranh luận sắp trở nên gay gắt, đứng ở một bên Lâm Y Y đột nhiên mở miệng, thành công rời đi Ẩn bọn họ lực chú ý cùng ánh mắt. Nàng vừa mới nói cái gì? Nàng muốn đi cấp Bố Nhĩ tìm dược. Chuyện này không có khả năng. Ngươi hiện tại bản thân chính là kia hỗn đản công kích đối tượng, còn muốn hướng ngoài động chạy, này quá nguy hiểm. Chờ Ẩn bọn họ phục hồi tinh thần lại, đó là đối nàng đề nghị nhất trí cự tuyệt. Đặc biệt là quỷ, càng là không chút khách khí trực tiếp liền hướng về phía Lâm Y Y gào khai, loại chuyện này, chúng ta đi xử lý liền hảo, Y Y ngươi liền ngoan ngoan ngốc tại trong sơn động chờ tin tức đi. Ta nhận thức những cái đó dược thảo, trước kia Bố Nhĩ dạy ta nhận quá. Lâm Y Y không để ý tới bên kia mãnh liệt phản đối quỷ, quay đầu nhìn ly nàng gần nhất Ẩn, nỗ lực dùng thực tế tới ý đồ thuyết phục Ẩn đáp ứng nàng ý tưởng. Trong chốc lát ta và ngươi cùng nhau đi xuống, ta phụ trách thảo dược, ngươi phụ trách cảnh giới, không phải hiệu suất càng cao sao? Hơn nữa, ta cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại này đột phát trạng huống A. Gặp quỷ bọn họ còn không có động tác, viên nhỏ tiếp tục ra sức du thuyết nói, cho nên, đừng đem ta tưởng như vậy nhược, các ngươi có thể làm, ta hiện tại giống nhau có thể làm. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là, hảo, chúng ta đi ra ngoài. Không đợi quỷ phản đối nói ra, liền nhìn đến Ẩn khẳng định nhìn Lâm Y Y gật gật đầu, bất quá Y Y, ngươi cần thiết đáp ứng ta một việc mới được. Cái gì? Lâm Y Y có chút không rõ nhìn Ẩn, nàng cùng hắn đi ra ngoài hái thuốc thảo sao, còn phải đáp ứng hắn cái gì? Trong chốc lát nếu gặp được đột phát trạng huống, ta kêu ngươi chạy, ngươi nhất định phải nghe ta phải lời nói, bay nhanh chạy về sơn động tới. Ẩn nhìn chằm chằm Lâm Y Y, từng câu từng chữ cực kỳ nghiêm túc nói. Rừng cây ban đêm tầm nhìn phi thường thấp, Lâm Y Y đi theo Ẩn phía sau, nỗ lực mọi nơi sưu tầm thảo dược dấu vết. Chính mình vừa mới bảo đảm muốn mang dược thảo trở về cứu Bố Nhĩ, chính là đi rồi xa như vậy, nàng vẫn là không có tìm được Bố Nhĩ đã từng đã nói với nàng có thể hạ nhiệt độ hồng gai thảo. Hơn nữa, càng làm cho nàng cảm thấy có chút bất an chính là, từ nàng rời đi sơn động kia một khắc khởi, nàng liền có một loại bị người theo dõi cảm giác. Mà theo các nàng càng đi rừng cây chỗ sâu trong đi, loại này bị giám thị cảm giác liền càng mãnh liệt. Ẩn, ngươi có hay không cảm giác được? Có người đang nhìn chúng ta. Hà giọng, Lâm Y Y hỏi phía sau nhắm mắt theo đuôi Ẩn. Sự thật thực rõ ràng, nếu không nghĩ biện pháp chạy nhanh dẫn ra cái kia âm thầm ra hỏa, bọn họ kỳ thật ở nơi nào đều sẽ không an toàn. Ta biết, từ rời núi động ta liền cảm giác được. Ẩn gật đầu, dán ở Lâm Y Y bên tai thấp giọng nói, hơn nữa tên kia còn vẫn luôn đi theo đâu. ngươi có hay không hảo biện pháp, làm hắn hiện thân nhìn xem. Lâm Y Y tháo xuống một thốc thật vất vả mới được đến dược thảo, mới quay đầu nhìn Ẩn. Tạm thời không có gì hảo biện pháp, gia hỏa kia thực giảo hoạt. Ẩn lắc lắc đầu, nhìn Lâm Y Y thấp giọng thúc giục nói, tốc độ mau một chút, ngốc lâu rồi chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Hữu, người nào? Ẩn cùng Lâm Y Y đang ở nói chuyện, đột nhiên nghe được bên cạnh cây cối có động tĩnh, Ẩn vội vàng đem Lâm Y Y hộ đến phía sau, căng thẳng toàn thân thần kinh canh phòng nghiêm ngặt lấy đãi. Nhưng cái kia đồ vật giống như là hư không tiêu thất. Giống nhau, liền vừa mới kia trong nháy mắt, ngay sau đó liền lại không có bên dưới. Chúng ta đã phát hiện ngươi, chạy nhanh xuất hiện đi. Lâm Y Y đôi tay hợp lại ở bên miệng, đối với bầu trời đêm để cao thanh âm hô lớn, ngươi tránh ở ngầm không dám ngoi đầu, chẳng lẽ là sợ hãi sao? Chính là mặc cho Lâm Y Y nói được lại kích tướng, hắn cũng không có tái hiện thân, nếu không phải vừa mới hai người đều nghe được động tĩnh, các nàng thật đúng là sẽ tưởng bọn họ quá mức khẩn trương mà sinh ra ảo giác. Tựa hồ đã đi rồi. Ẩn mọi nơi nhìn xung quanh, vừa dứt lời, liền lại gặp được một cái bóng đen từ hắn trước mặt hiện lên, tốc độ mau đến làm người líu lưỡi. Dược thảo tạm thời đủ dùng, chúng ta trở về. Ẩn nhìn thoáng qua Lâm Y Y nắm chặt ở trong tay một phen thảo dược, phi thường dứt khoát đối Lâm Y Y nói một câu, liền không chút do dự hóa thân vì báo, hướng về giữa sườn núi sơn động chạy đến. Ngao, ngập thảo dược mắt thấy liền phải bình an tới mục đích địa, Lâm Y Y chỉ cảm thấy phía sau một trận tanh gió cuốn tới, không chút nghĩ ngợi trực tiếp ngay tại chỗ một lăn, khó khăn lắm tránh đi kia chợt lóe mà qua hắc ảnh đối chính mình công kích. Chờ nàng lại ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến kia chỉ thật lớn con rơi hướng về Ẩn phía sau đụng phải qua đi.